Đỗ Ách Thiên cũng biết. Mặc dù thần võ thiên đạo thần kém xa Quang Vũ Minh nhiều, nhưng đó là một cái thống nhất đế quốc, lại có siêu mạnh nguyên thủy thần khí chấn áp, trước đó còn diệt cửu huyền giới, sẽ khó đối phó hơn. Đỗ Ách Thiên không cho phép xung quanh có bất kỳ uy hiếp được bọn họ thống trị tồn tại. Thì ra là thế. Vị kia phó minh chủ tâm lạnh một nửa, cũng vô pháp nổi giận. Nguyên lai, đây đều là Đỗ Ách Thiên âm mưu. Như chính diện động thủ, ra tay với Quang Vũ Minh, trả ra đại giới sẽ rất không đáng. Mà trong ngoài kết hợp, nhắm ngay bọn họ không đoàn kết, tan rã liên minh bọn họ. Mạnh Thiên Hà lần này cứu không được. Nếu như vẹn vẹn thực chúc âm một lòng người và mèo, bọn họ còn có dũng khí đi chống lại, nhưng liên quan đến Đỗ Ách Thiên chiến lược, liền thực sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Dù cho biết âm mưu của bọn hắn, nhưng ở không cách nào chống lại thực lực cường đại trước mặt, bọn họ vậy không có cách nào. Chết đi cho ta. Ầm ầm. Thực chúc âm bàn tay lớn vồ một cái, vô tận hắc hỏa che khuất bầu trời, đột nhiên ở giữa liền đã bị bao phủ Mạnh Thiên Hà, đệ nhị cảnh cùng đệ ngũ cảnh chênh lệch quá lớn, hắn là không thể nào có sức phản kháng. Cổ Nguyên Thiên Chủ, thần võ thần triều, có lẽ ta Quang Vũ Minh không thể lưu tại nơi này. Quang Vũ chi chủ cũng muốn rất nhiều, không có động thủ ngăn cản, cũng không nhẫn tâm đi xem. Thế nhưng dị biến nảy sinh. Mạnh Thiên Hà đứng thẳng bất động, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn lô đen, kịch liệt hấp lực thôn phệ hết thảy, thực chúc âm lực lượng đánh giết tới, liền hoàn toàn tiêu tán. Lô đen, đại thôn phệ thuật. Thực chúc âm sắc mặt giật mình, đột nhiên nhìn về phía trước, chẳng lẽ là cái kia thần võ thần đế? Còn có cường giả tại che chở Mạnh Thiên Hà. Quang Vũ chi chủ vậy không nghĩ tới, cả kinh nói, thời cơ vận dụng vừa đúng, thật giống như tại Mạnh Thiên Hà bên người thủ hộ đồng dạng, chuyện gì xảy ra, nếu có cường giả đến, vì sao ta sẽ không có phát hiện? Hắn lúc này cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thần đế. Mạnh Thiên Hà lập tức thối lui đến một bên. Tại lỗ đen kia bên trong, từ xa tới gần, phảng phất có một tôn khoáng thế cự thần đi ra, hắn khinh thường quần hùng, tản mát ra bá liệt vô cùng khí tức, hóa thành quét ngang vũ trụ gió bão. Thần võ thần đế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về. Hắn có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, công diệt cửu huyền giới, thần bí thực lực cường đại, nhường Đỗ Ách Thiên cũng không thể trực tiếp tiến công, tùy tiện khi nhục. Hắn vậy vô cùng tàn nhẫn, cửu huyền giới nhiều như vậy sinh linh nói giết liền đều giết. Thần võ thần đế, hôm nay giá lâm ta Quang Vũ Minh, ta cũng là phi thường vinh hạnh. Quang Vũ chi chủ đã biết, sơ tại bọn họ tổ chức liên minh đại hội thời điểm, thần võ thần đế liền đã đến, chỉ là bọn hắn không có phát hiện không được mà thôi. Hắn cũng không phải thường nhân, lập tức vẻ mặt tươi cười. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy thú vị. Lần này sự tình chỉ sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy. Cái này thần võ, đứng ở nơi đó, chính là sâu không lường được vực sâu, ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn vậy đang âm thầm kinh. Sở Nguyên chỉ là khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không biến hóa, ngựa khí lạnh lùng nói, chấm lần này là vì Mạnh Thiên Hà mà đến, nghe nói có người muốn mệnh của hắn, chuyện này chấm không đáp ứng. Hắn ngay từ đầu vậy coi là thực chúc âm chỉ là bởi vì trong lòng vặn mẹo, mới dây dưa không bỏ gây sự với Mạnh Thiên Hà. Mà lần này đến, nhìn thấy giữa sân thế cục, lúc trước hắn vậy suy đoán sai. Nay căn bản chính là một hồi đối phó hắn thần võ âm mưu, nhường Quang Vũ Minh tan rã, miễn đi đến từ ngoại giới thế lực quấy nhiễu. Phải biết, Quang Vũ Minh thực lực mặc dù không tính là gì, cũng không đoàn kết, tốt xấu vậy có 43 tôn thiên đạo thần, không thể khinh thường. Càng là yếu thế một phương, liền càng dễ dàng liên hợp. Còn tốt lần này Mạnh Thiên Hà thỉnh cầu hắn xuất thủ, sớm thấy rõ độ ách thiên âm mưu, không phải liền phiền phức. Hắn lạnh lùng ánh mắt ẩn chứa vô tận hủy diệt thần quang nhìn về phía thực trúc âm. Chương 1414, thực lực canh 4. Thần võ thần đế. Thực chúc âm đỏ sẫm âm trầm con mắt vậy đang nhìn Sở Nguyên. Hắn vậy không nghĩ tới người này sẽ đến nơi đây, ngoài ý muốn nói, "Ồ, thần võ thần đế, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay việc này sao?" Hắn, chấm bảo đảm. Sở Nguyên đáp lại chỉ có bốn chữ. Nhưng bốn chữ này nhưng lại có vô tận bá khí. "Hừ, hắn giết chết đệ tử của ta, ai cũng bảo đảm không được, thần võ thần đế, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay tiền đến, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Thực chúc âm đã đang âm thầm phỏng đoán lên Sở Nguyên thực lực tới. Có mấy lời, còn cần chấm nói đến quá hiểu chưa? Sở Nguyên lạnh lùng đáp lại. Thực chúc âm dùng cái này chuyện xảy ra khó, ra tay với hắn, thăm dò thực lực của hắn. Đống nhiên một thanh âm truyền vào thực chúc âm lỗ tai. Tốt, ta liền nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh thần võ thần đế đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không bảo trụ cái này Mạnh Thiên Hà. Nghe nói ngươi diệt cửu huyền giới, nhưng bản tọa không phải là cửu huyền giới chủ, ta nhất định phải nhường Mạnh Thiên Hà chết. Hắn một bước liền bước ra tới. Hắn cũng không nói chuyện. Đối phó Mạnh Thiên Hà, chính là trong bóng tối bố cục đối phó thần võ, dù sao hai thế lực lớn ở giữa còn chưa khai chiến. Mạnh Thiên Hà vậy đủ không may khổ cực, kỳ thật hắn cũng là bởi vì Sở Nguyên thần võ, bị lấy ra khai đao. Thực Thiên Cửu Biến. Thực chúc âm lực lượng bộc phát, phía sau hắn thế mà hiện ra 9 vị dữ tợn kinh khủng dị thú, mỗi một vị dị thú đều đang gầm thét. Đây là hắn Thực Thiên Cửu Biến, tuyệt học thành danh, nghe đồn hắn luyện hóa đa nguyên vũ trụ bên trong 9 loại dị thú huyết dịch, mới tu luyện thành một chiêu này, vô cùng âm trầm. Quang Vũ chi chủ nói. Ầm ầm. Sở Nguyên trong một chớp mắt, đế hoàng khí thế liền bạo phát đi ra, hắn lực lượng liền như là thương khung thần tiên giáng lâm, toàn bộ liên minh quảng trường đều tại băng liệt, bọn họ thần tọa đều tại vỡ vụn. Khí thế va chạm, vô tận thời không đều tại chôn vùi. Cường giả xuất thủ, căn bản sẽ không để ý tới Quang Vũ mình. Mau lui lại. Quang Vũ chi chủ quát, loại thời điểm này hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Cái kia phó minh chủ nói, minh chủ, chúng ta liền nhìn thần võ cùng thực trúc gâm xuất thủ hủy diệt liên minh nơi sao? Tất có đánh một trận, không cần thiết vì chuyện này vì xuất thủ, thực trúc gâm muốn thử nhô ra thần võ thần đế chân chính thực lực. Vậy tốt, chúng ta cũng ở nơi đây nhìn xem, nhìn thần võ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như thế ta mới có thể mưu lược bước kế tiếp hành động. Quang Vũ chi chủ cơ trí. Thực thiên cửu biến mới ra, chín vị dị thú quần quần áp bách, sát khí ngập trời mà tới. Hắn xuất thủ căn bản cũng không có lưu thủ, kéo đến tận tuyệt cường sát chiêu. Dĩ nhiên thần võ xuất hiện đánh vỡ độ ách thiên kế hoạch, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, nếu như có thể bởi vậy mà biết người này thực lực mạnh bao nhiêu, cũng càng tốt tương đối. Hắn đánh ra một trường, chín cái dị thú đồng thời xuất kích. Sở Nguyên thấy thế, không có nửa điểm vui mắt, chính là một quyền, đế hoàng thần quyền, uy nghiêm bá khí, quét ngang hết thảy trở ngại, lập tức lực lượng khổng lồ nhường cái kia chín cái dị thú trong khoảnh khắc tàng ra. Dị thú còn nặng hơn tụ. Nhưng Sở Nguyên chính là một trường, thời không chôn vùi, vô tận thôn phệ, dị thú biến mất không còn sót lại chút gì. Thực lực của hắn. Quang Vũ chi chủ kinh hãi, liền xem như ta gặp được thực thiên cửu biến, cũng muốn chật vật không cam lòng, nhưng cái này thần võ, hắn kích diệt không khỏi vậy quá dễ dàng, vẹn vẹn mấy chiêu, liền phá chiêu này, mà hắn còn có càng nhiều càng kinh khủng thủ đoạn không có sử dụng. Thực trúc gâm giống như sắp nổi giận dã thú đang nhìn Sở Nguyên. Hắn gầy còm thân thể đột nhiên bay nhào mà ra, hắc hỏa thiêu đốt, đây là ăn mòn chi hỏa, phát ra một loại kịch liệt mùi thối, đồng nhiên nhìn thấy một cái hắc hỏa thần hà rửa sạch mà tới. Sở Nguyên trong hai mắt, lít nha lít nhít, phản phất có vô số thế giới tại hủy diệt, đại hủy diệt thuật ánh sáng quét ngang mà ra. Thực trúc gâm là rất cường đại, nhưng hắn mạnh hơn còn có hỏa thần mạnh. Sở Nguyên vừa xài bước đi, nâng lên bàn tay lớn, hủy diệt chấn động, trực tiếp là được làm hủy diệt. Thực trúc gâm cùng Sở Nguyên đối kích một trường, lực lượng của hai người điên cuồng va chạm, thiên đạo lực lượng đem toàn bộ liên minh nơi đều biến thành mênh mông một mảnh hỗn độn. Ầm. Một thân ảnh bay vụt ra ngoài, là thực trúc gâm tiếp nhận không được. Ngay sau đó, Sở Nguyên xài bước mà đi, khí thôn sơn hà lực lượng, hắn đánh trước ra bóng đêm vô tận, sau đó lại chuyển biến làm vô tận quang minh. Hắc ám cùng quang minh, nở rộ kỳ dị. Thực trúc gâm chỗ nào bị qua loại lực lượng này đánh kích, lúc này hắn liền không chịu nổi. Sở Nguyên mặt không biểu tình, bóng đêm vô tận, đại thiết cắt thuật ẩn tàng trong đó, một đạo hắc quang theo ngón tay hắn vừa rơi xuống cắt xuống đi, lập tức đánh vào trên người hắn. Không được. Tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, thực trúc gâm cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhấc lên phòng ngự bị động tiếp nhận. Chạm tại trên người hắn, hắn hung hăng vừa lui, tại trên ngực có chói mắt máu tươi chảy ra. Thần võ thần đế quá mạnh, hắn đến tột cùng là tu vi gì, nghe nói hắn đột phá thiên đạo cũng mới mấy ngàn năm thời gian, thế mà liền như vậy được lợi hại, ta tính minh bạch, vì sao độ ách thiên sẽ như thế kiêng kỵ. Quang Vũ chi chủ nhìn thấy dạng này một màn, cũng muốn chấn kinh, cũng muốn không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản cũng không có thể xem thấu Sở Nguyên tu vi chân chính, liền thực trúc âm đều tại bị hắn đè lên đánh. Hắn không biết, Sở Nguyên thực lực căn bản là không có cách theo lẽ thường đối đãi, hắn mặc dù vẫn chỉ là bước thứ hai thiên ý, nhưng chém giết đệ tam cảnh không có áp lực chút nào, phong ấn luyện hóa đệ tứ cảnh vậy dễ như trở bàn tay. Coi như đệ ngũ cảnh, loại này cấp bậc tồn tại, mặc dù không thể chém giết, nhưng chỉ cần không phải là lôi thần như vậy nghịch thiên quái thai, vậy không phải là đối thủ của hắn. Đợi một thời gian, chỉ cần tu vi của hắn đột phá đệ tam cảnh, loại kia nhỏ yếu đệ ngũ cảnh thần linh cũng biết bị hắn phong ấn. Thiên đạo thần là khó giết, nhưng cũng phải nhìn gặp cái gì đối thủ. Đối mặt thực lực cường đại Sở Nguyên, thực trúc gầm vậy gầm nhẹ một tiếng, cùng phong bạo vũ, chín đại dị thú xuất hiện, ngưng làm một thể, hắn như đen toa xuyên thứ ra tới, đối với Sở Nguyên hung hăng một kích. Sở Nguyên nhìn xem hắn, bàn tay vung lên, cuồng lôi luyện ngục, sóng to gió lớn, hóa thành quần quần lôi thủy bảo phủ. Hắn tùy ý một ngón tay, một đạo thông thiên ánh chớp chính là rơi xuống, thực trúc gầm hung hăng run lên, quả thực là khiêng cuồng lôi luyện ngục ý lực, chém giết tới, dốc hết toàn lực cũng phải cấp Sở Nguyên một kích. Phô thiên cái địa, vô tận ánh chớp, ngưng tụ tại một trường bên trong. Sở Nguyên cho thực trúc gầm nhất là hung ác đả kích, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng ở loại này cương mãnh lực lượng bá đạo trước mặt, vậy mà cũng là liên tục bại lui, cả người cũng là không bị khống chế, kịch liệt lay động. Hắn lực lượng lần nữa biến đổi, hai tay bao phủ kinh thiên lôi trụ quán đỉnh mà xuống. Thực trúc gầm hung hăng run lên, kìm nén một ngụm máu không có phun ra, cái này liên tiếp đả kích thương tới đến hắn bản nguyên. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Thực trúc gầm cũng là nồng đậm không hiểu, trong mắt có hồng quang bắn ra. Sở Nguyên bàn tay một chảo, vạn đạo hồng quang bắn ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa cự lực, giống như sông ánh sáng, đối với thực trúc gâm liên tục đánh giết tới, ý thức của hắn vậy trưởng khống vùng thế giới này. Thực trúc gâm gầm thét, hắn lực lượng liên tục đánh ra, nhưng ở Sở Nguyên điên cuồng công kích bên trong vẫn là liên tục bại lui. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ ra, cái này còn không phải Sở Nguyên toàn bộ thực lực. Thực trúc gâm, lui. Là Quang Vũ Minh bên ngoài cường giả đối với hắn hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chương 1415, Mạnh Thiên Hà gia nhập. Cái gì? Cứ như vậy thối lui. Thực Trúc Âm không cam tâm, thần võ thần đế tuy mạnh, nhưng bọn hắn lần này tới nhiều tôn thiên đạo thần, nhìn tình huống, cũng không phải không thể trấn áp. Lui. Thanh âm kia nghiêm khắc nói. Vũ Thương, chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Thực Trúc Âm còn nghĩ tranh thủ một lần. Lập tức thối lui, Thực Trúc Âm ngươi nếu không nghe mệnh lệnh, ta sẽ lấy thiên chủ lệnh trừng trị ngươi, hành động lần này, ta là chỉ huy. Thanh âm kia quát. Tốt. Thực Trúc Âm nghiến răng nghiến lợi, thần võ thần đế, lần này xem như ngươi lợi hại, bất quá đừng nghĩ cứ như vậy được rồi, ngày sau chúng ta còn có càng nhiều cơ hội giao thủ. Hắn mang theo thiên đạo thần của Độ Ách Thiên, nháy mắt lấp lóe, rời đi Quang Vũ Minh. Mà tại Quang Vũ Minh bên ngoài, một phiến thiên địa, có một cái áo xám thân ảnh, như là cổ xưa Vu đạo thần, ngay tại tiếp ứng bọn họ. Vũ Thương. Thực Trúc Âm đối với hắn quát, vì sao nhường ta thối lui? Chúng ta người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Quang Vũ Minh đám người kia, căn bản cũng không dám ra tay với chúng ta, lấy thực lực của ngươi, tăng thêm ta, hôm nay rất có thể đem hắn trấn áp phong ấn. Hắn bất mãn vô cùng. Mà cái này Vu Thương chính là Độ Ách Thiên bên trong thứ nhất thiên đạo thần, có được nguyên thủy thần khí, thiên chủ bế quan thời điểm một mực là hắn chủ quản đại cục. Ta vậy đánh giá thấp cái kia thần võ thần đế thực lực, lần này chúng ta hành động thất bại, bởi vì hắn uy nghiêm, cái kia Quang Vũ chi chủ tất nhiên sẽ xảy ra lên rất nhiều ý nghĩ. Vu Thương bình thản nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cái kia thần võ thần đế lấy thực lực của chúng ta không cách nào phong ấn, coi như ta xuất thủ, hắn muốn đi thì đi, căn bản không để lại hắn. Vậy cũng tốt so trực tiếp rời đi tốt. Thực Trúc Âm nói. Ngu xuẩn. Vu Thương không chút nào cho mặt mũi, quát mắng, nếu như chúng ta tử chiến, đây mới là hắn mong muốn nhất nhìn thấy sự tình, lấy thực lực của hắn, hắn là chém giết không được ngươi, thế nhưng thiên đạo một hai cảnh tuyệt đối sẽ tại hôn chiến bên trong bị hắn xóa bỏ, nên ngang rời đi, ngươi có thể gánh vác lên cái này đại giới. Thực Trúc Âm không nói lời nào. Mới vừa rồi cùng Sở Nguyên giao thủ, hắn vậy cảm nhận được thực lực của đối phương. Còn có, trước đây không lâu Cổ Nguyên Thiên Chủ lại xuất hiện, Nguyên Thủy Thần Linh đã đi thăm dò nhìn. Vũ Thương nói, về Độ Ách Thiên, gặp mặt Thiên Chủ, nghe theo Thiên Chủ chỉ thị. Thực lực của hắn nhường Thực Trúc Âm tối lui, cái kia Vũ Thương đều không có xuất thủ, hiển nhiên cho rằng, coi như xuất thủ, vậy không hề có tác dụng, thậm chí sẽ trả giá cực lớn giá cả to lớn, thực lực của hắn sâu không lường được. Quang Vũ Chi Chủ ám đạo, sau đó còn nói thêm, thần đế thực lực, long trời lở đất. Ta hôm nay nhìn thấy, như không có thần đế ra mặt, thiên hạ nguy rồi. Tất cả mọi người là người thông minh, một ít chuyện không cần phải nói quá mức minh bạch. Chấm hôm nay xuất thủ, cũng là bởi vì thiên hạ bang trợ qua chấm, ngày khác chi nhân, hôm nay quả. Sở Nguyên nói, năm đó ta viện trợ không đáng giá nhắc tới, hôm nay thần đế mới thật sự là ân cứu mạng, nếu không lấy Thực Trúc Âm hung tàn, hắn sẽ không bỏ qua ta. Mạnh Thiên Hà vô cùng may mắn cử động của mình. Thiên Hà, hiện tại ngươi nguy nan cũng đã hóa giải, ngươi có tính toán gì, ta đề nghị ngươi. Tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện tại Thực Trúc Âm trước mặt, không phải hắn lần này bị thiệt lớn, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quang Vũ Chi Chủ nói, nhường ta ẩn nút. Mạnh Thiên Hà tuyệt đối không cam tâm đem mình trốn, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, như thần đế không chê, Thiên Hà nguyện ý gia nhập thần võ, vì thần đế hiệu lực, ta là sẽ không ẩn nút, ta không cam tâm. Cái gì? Ngươi muốn gia nhập thần võ? Cái kia Phó Minh Chủ cả kinh nói, không sai, ta muốn gia nhập thần võ, coi như thần đế không chứa chấp ta cũng biết rời khỏi Quang Vũ Minh. Ta biết ta đã vì mình chủ thêm phiền toái rất lớn, không thể tiếp tục lưu lại. Mạnh Thiên Hà trong lòng biết, hắn tiếp tục lưu lại Quang Vũ Minh bên trong liền muốn trốn, mà nếu như gia nhập thần võ, liền không cần, liền có thể đường đường chính chính, thậm chí rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Hắn càng minh xác, mình trốn đi, đời này đừng nghĩ đến đột phá chân ngã. Mà Sở Nguyên cứu hắn, hắn nguyện ý đầu nhập Sở Nguyên, dùng chiến đấu đến ma luyện đạo tâm. Tốt, ngươi gia nhập chấm thần võ, chấm đương nhiên hoan nghênh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chấm thần võ một thành viên. Bất kỳ người nào muốn khi nhục ngươi, chấm cũng sẽ không đáp ứng. Sở Nguyên mỉm cười. Mạnh Thiên Hà gia nhập do ngoại ý muốn bên ngoài nhưng lại hợp tình hợp lý. Hắn cùng Mạnh Thiên Hà từng có mấy lần hợp tác, lần này Thực Trúc Âm xem như đem hắn nhục nhã thảm, để hắn đối với Độ Ách Thiên cừu hận vậy đến một loại đỉnh điểm. Thế giới này, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, Mạnh Thiên Hà muốn báo thủ, chỉ có đi theo Sở Nguyên. Quang Vũ Minh, bọn họ nào dám? Ai, có lẽ gia nhập thần võ, đối với ngươi cũng là tốt nhất. Dù sao ta người mình chủ này vậy che chở không được ngươi. Quang Vũ Chi Chủ trong lòng chỉ có tiếc hận. Bọn họ chỉ là một cái liên minh, cũng không phải là hiệu trung thế lực. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có rất nhiều thiên đạo thần gia nhập, vậy có rất nhiều người thối lui. Hắn vậy minh bạch, mình che chở không được Mạnh Thiên Hà, cũng không khả năng có thực lực để hắn rửa sạch sỉ nhục. Đã Thiên Hà muốn gia nhập thần võ, ta Nhan Băng Vân tự nhiên cũng biết đi theo, còn mời thần đế thu lưu. Nhan Băng Vân nhìn xem Mạnh Thiên Hà, rất có hắn đi nơi nào, mình muốn đi đâu kiên quyết. Ngươi. Mạnh Thiên Hà nhìn xem nàng. Thế nào, liền tha cho ngươi gia nhập thần võ, liền không cho phép ta gia nhập. Hừ, ngươi cảm thấy chuyện hôm nay tình chính là sỉ nhục, ta cũng tương tự vô cùng sỉ nhục, nếu như ta tránh né, đạo tâm cũng biết sụp đổ. Nhan Băng Vân không để ý tới hắn tức giận. Chấm đương nhiên hoan nghênh. Sở Nguyên cười. Lần này thế mà đạt được hai tôn tiên đạo thần gia nhập, rất nhiều lớn mạnh thần triều thực lực. Thần đế đều hoan nghênh sự gia nhập của ta, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ngăn cản? Nhan Băng Vân như đang thị uy nhìn xem hắn. Hôm nay ta dù rời khỏi Quang Vũ Minh, nhưng ta sẽ không quên minh chủ đối ta chạy cực khổ, lần này cũng là minh chủ vì ta của nhau, chỉ là độ ách thiên dù sao không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mạnh Thiên Hà nói. Quang Vũ chi chủ, ngươi có ý nghĩ gì? Sở Nguyên hỏi hướng Quang Vũ chi chủ. Thực Trúc Âm lần này khinh người quá đáng, không đem ta để ở trong mắt, bọn họ quá bá đạo, tiếp tục như vậy, nơi nào còn có chúng ta sinh tồn thổ nhưỡng. Ta cảm thấy Quang Vũ Minh tốt nhất có thể cùng thần đế kết minh, thần đế ở đây, chính là một cái cơ hội. Hắn cũng muốn minh bạch. Quang Vũ Minh thực lực hay là quá nhỏ yếu, nếu như có thể cùng thần võ liên minh, giữa hai bên góc cạnh tương hỗ, coi như đối mặt độ ách thiên áp bách, vậy có thể để cho bọn họ không cách nào không kiêng nể gì cả. Hắn cần minh hiếu, mà thần võ cũng cần bọn họ. Đương nhiên hắn càng hiểu. Cái này cái gọi là kết minh, kỳ thật cũng chính là trên miệng nói một chút mà thôi, chỉ là lẫn nhau ở giữa muốn nhờ lẫn nhau thanh thế, tạo thành cường đại giả tượng. Thật nếu gặp phải cái gì sinh tử đại nạn, cũng sẽ không vì ngươi đi liều mạng. Ta vậy đồng ý minh chủ kết minh. Hai vị phó minh chủ hào hào phát ra tiếng. Vậy thì tốt, hôm nay nhân cơ hội này, chúng ta liền đem liên hợp sự tình định ra đến, độ ách thiên càng phát ra hung tàn bá đạo, không tụ tập mạnh nhất thế lực, cũng chỉ có chờ lấy bị bọn họ ức hiếp. Sở Nguyên nói. Lập tức, lần này lúc đầu vì Mạnh Thiên Hà liên minh đại hội, liền trở thành Sở Nguyên cùng Quang Vũ Minh kết minh đại hội, trao đổi vậy phi thường vui sướng. Đã liên minh sự tình đã đàm tốt, chấm cũng không ở đây ở lâu, chấm hoan nghênh các vị đến đế quốc của chấm làm khách. Sở Nguyên mang theo Mạnh Thiên Hà bọn họ rời đi Quang Vũ Minh. Chương 1416, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Thần võ, hắn rời đi, lần này hắn mới là đạt được tốt đẹp nhất chỗ một người. Phó Minh chủ Thủy Vân cảm thán. Cái này thế nhưng là hai tôn thiên đạo thần linh đầu nhập vào, không phải là bọn họ loại này lỏng lẻo liên minh, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Mà nhìn như Sở Nguyên bởi vì Mạnh Thiên Hà đắc tội Độ Ách Thiên, nhưng ai cũng lòng dạ biết rõ, coi như không có việc này, thần võ cùng Độ Ách Thiên cũng không khả năng hòa hoãn, chỉ cần tiếp tục tồn tại, tất có đánh một trận. Cái kia Nhan Băng Vân thật đúng là phu sướng phụ tùy a. Một vị khác phó minh chủ nói, ta cùng thần võ liên minh, cũng là nhìn thấy bọn họ sẽ cùng Độ Ách Thiên đánh một trận, đến lúc đó, chúng ta nhìn thế cục hành động, ở bên cạnh hô ứng, chờ bọn hắn đánh tới kịch liệt vạn phần thời điểm, chúng ta liền cướp đoạt chỗ tốt. Quang Vũ chi chủ cũng là đầu cáo giả lao hồ ly, thản nhiên nói, còn nếu là không địch lại, chúng ta liền không xuất thủ. Nói đến dễ nghe đi nữa minh ước, đều cần thực lực đi duy trì. Minh chủ, cái kia thần võ tuy mạnh, bất quá bây giờ còn không phải là đối thủ của Độ Ách Thiên, cái kia Độ Ách Thiên có hai tôn nguyên thủy thần linh, còn có sâu không lường được nội tình. Thủy Vân nói, hừ, Độ Ách Thiên người quá âm hiểm, năm đó nghe đồn cái kia cổ nguyên thiên chủ vẫn lạc, bọn họ thừa dịp cổ nguyên thiên suy yếu nhất thời điểm, đột nhiên nổi lên, chém giết cổ nguyên thiên một tôn trọng thương nguyên thủy thần linh, cướp đoạt của cải của bọn họ, lúc này mới một lần hành động tấn thăng 33 tầng trời. Cái kia phó minh chủ nói, không sai, Độ Ách Thiên người là rất âm hiểm, nhưng cổ nguyên thiên chủ không chết, lại trở về, đây là bọn họ lớn nhất uy hiếp, lại có thần võ thần triều tại cấp tốc phát triển, đủ để cho bọn họ sứt đầu mẹ chán, chúng ta cùng thần võ kết minh, chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Quang Vũ chi chủ trí tuệ vững vàng. Thần võ cũng là có đại khí vận, là cổ nguyên thiên chủ trở về khoảng thời gian này. Thủy Vân nói, là được, đối với Độ Ách Thiên không thể không đề phòng, các ngươi tất cả mọi người đem tông môn của mình thu lại, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, để phòng bị bọn họ từng cái đánh tan, may mà ta từng chiếm được nguyên thủy thần khí. Chuyên môn dùng đi trốn chạy phá giới, coi như bọn họ quy mô xâm chiếm, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn có thể trở thành minh chủ, cũng là bởi vì có nguyên thủy thần khí tại. Minh chủ anh minh. Mặc dù Sở Nguyên cường thế, Mạnh Thiên Hà, Nhan Băng Vân gia nhập thần võ, nhưng bọn hắn sẽ không gia nhập, hay là thích tại Quang Vũ Minh bên trong. Phải biết, nhập thần võ, đó chính là người khác thần tử, muốn nghe từ mệnh lệnh, nào có như vậy tiêu giao tự tại, Mạnh Thiên Hà cũng là bị buộc không có cách nào. Mà lúc này, tại Vô Ngần trong hư không, Mạnh Thiên Hà cung kính nói, thần đế, mặc dù cùng Quang Vũ Minh kết thành minh ước, nhưng đều là trên miệng ước định, không thể chắc chắn, Quang Vũ chi chủ ta hiểu rõ, là cái rất khéo đưa đẩy người. Không sao, chấm cũng biết, minh ước không thể chắc chắn, nhưng có chỗ tốt chiếm, hắn cũng không sẽ đánh trượt, chấm cần cái này một cái thanh thế. Sở Nguyên xuyên thủng hết thảy. Ai, lần này cũng là ta liên lụy thần đế, đắc tội Độ Ách Thiên. Mạnh Thiên Hà xấu hổ. Ngươi cho rằng lần này Độ Ách Thiên thực sự chỉ là vì đối phó ngươi. Sở Nguyên đem phía sau âm mưu nói cho Mạnh Thiên Hà. Thì ra là thế. Mạnh Thiên Hà giật mình, hắn vậy rất thông minh, chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại kinh qua đề điểm, hắn biết sự tình nguyên nhân, đều là hướng về phía thần đế tới. Cái kia Độ Ách Thiên rất đáng hận. Nhan Băng Vân cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi. Sở Nguyên trên mặt xuất hiện biểu tình cổ quái. Ta đã từng đã cứu nàng. Mạnh Thiên Hà nói. Ngươi đã cứu ta, ta cùng định ngươi, chết vậy không hối hận. Nhan Băng Vân kiên quyết nói. Chỉ sợ sau đó không lâu, ta liền sẽ thêm ra một cái sư nương. Bạch Vũ ở một bên nói. Bạch Vũ. Mạnh Thiên Hà quát một tiếng. Là được, chấm vậy không có hứng thú đi quản các ngươi sự tình. Sở Nguyên cũng là cười cười, hai người này rất có quan hệ à, rắc rối phức tạp, nhưng hắn cũng lười đi để ý tới thần tử ở giữa những thứ này tình tình yêu yêu. Bọn họ rất mau trở lại đến thần võ thần triều. Ầm ầm. Hai tôn cực lớn thiên đạo tinh tú bay lên, Mạnh Thiên Hà, Nhan Băng Vân không chút do dự, đem mình hóa thân thành thần võ tinh tú, kể từ đó mới xem như thực sự trở thành thần võ con dân. Mạnh Thiên Hà nhìn thấy thần võ sáng chói như cầu vồng khí vận, vậy rất khiếp sợ. Đây chính là thần võ sao? Bạch Vũ cảm nhận được thần võ rộng lớn quốc vận, trên bầu trời bay lên chiến hạm, từng khỏa sáng chói tinh tú. Thiên Hà, Băng Vân, trở thành chấm con dân, liền cùng các ngươi tại Quang Vũ Minh bên trong hết thảy khác biệt. Sở Nguyên nhắc nhở bọn họ. Chúng ta biết. Mạnh Thiên Hà gật gật đầu. Chấm sẽ cung cấp đại lượng tài nguyên, để các ngươi sớm ngày bước vào bản nguyên cảnh giới. Sở Nguyên lại nói, cái này một cảnh cần đại lượng năng lượng ngưng tụ bản nguyên, bất quá Mạnh Thiên Hà cùng Nhan Băng Vân sự thành tựu của bọn hắn, cần phải so Sở Nguyên dễ dàng nhiều lắm, vậy thật tốt thành tựu. Còn có Bạch Vũ, chấm vậy nhìn ra được, ngươi căn cơ vô cùng vững chắc, ngươi cũng không cần sốt ruột đột phá, chấm nơi này có đại lượng thích hợp ngươi dùng thần đan, trước tu luyện một đoạn thời gian, lại đi đột phá. Sở Nguyên lại đối Bạch Vũ nói, có thần đế tại, Bạch Vũ trở thành thiên đạo sẽ so đi theo ta lại càng dễ. Mạnh Thiên Hà quát, còn không tạ ơn thần đế. Bạch Vũ cảm ơn thần đế. Bạch Vũ vội vàng tạ ơn, khuất phục tại Sở Nguyên uy nghiêm khí thế giới. Đều là chấm co con dân, các ngươi trước thích hướng thần triều. Sở Nguyên biến mất tại trước mặt bọn hắn. Xem ra ta lần này rất có thể nhân họa đắc phúc, thần đế cường đại không thể phỏng đoán, mà ta rất nhanh vậy có thể đến tới bản nguyên cảnh giới. Mạnh Thiên Hà cảm thán. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Bạch Vũ nha đầu này đến thần triều, trở thành tiên đạo tỷ lệ sẽ so đi theo chúng ta thêm ra mấy thành, bây giờ thế cục phong vân biến ảo, Thiên Hà ngươi muốn làm gì, ta đều biết vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nhan Băng Vân nhìn xem hắn. Ai, ngươi kỳ thật không cần dạng này. Mạnh Thiên Hà ánh mắt phức tạp, hắn làm sao không biết Nhan Băng Vân tâm ý. Đỗ Ách Thiên bên trong. Thần võ cùng Quang Vũ Minh kết minh tin tức vậy truyền ra ngoài. Thiên chủ, thần võ thần đế thực lực cực mạnh, chính là ta xuất thủ, dĩ nhiên sẽ không sợ hắn, nhưng cũng không có khả năng đánh bại hắn, mà hắn thần triều có nguyên thủy thần khí trấn áp, dù cho nguyên thủy thần linh xuất thủ, cũng khó có thể công phá. Vu Thương cung kính nhìn qua một tôn bao phủ tại ố quang ở trong cái bóng. Thần võ thần triều, hắn chính là vĩ đại Đồ Ách Thiên chủ. Thần võ phát triển cấp tốc là ta không nghĩ tới, hắn đã ẩn ẩn thành hoa lớn, cùng Quang Vũ Minh liên minh. Mặc dù Quang Vũ Minh không tính là gì, nhưng cũng biết tạo thành phiền phức. Đồ Ách Thiên chủ nói, Quang Vũ Minh ta không lo lắng, thần võ thần triều muốn uy hiếp được ta Đồ Ách Thiên, còn biết rất xa xôi, ta lo lắng nhất chính là Cổ Nguyên Thiên chủ, Độ Hải chi chủ đi tìm nàng, bị nàng kích thương, nàng khôi phục thực lực nhanh chóng vậy vượt qua tưởng tượng của ta. Cái gì? Cái kia Cổ Nguyên Thiên chủ đã mất đi mình thiên địa còn mạnh mẽ như vậy? Vũ Thương kinh hãi nói, chúng ta chiếm nàng thiên địa, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng rất mạnh, nhưng ta cũng không sẽ sợ nàng, nàng đã không có mình Cổ Nguyên Thiên. Độ Ách Thiên chủ lạnh lùng nói, thần võ cũng không thể mặc kệ, bọn họ không thể tiếp tục cường đại xuống dưới. Hắn nói chuyện ở giữa, một tia ô quang đánh vỡ thời không, hướng phía thần võ phương hướng mà đi. Chương 1417, Phong thần lệnh. Thần võ. Đột nhiên, ngay tại thần võ bên ngoài, một đạo rung động thiên địa vang vọng mà lên, một loại thiên địa độc tôn khí thế nương theo lấy một tia ô quang cường thế giáng lâm đến thần võ thần triều bên ngoài. Thế mà là Độ Ách Thiên chủ. Chuẩn bị mà nói, đây là Độ Ách Thiên chủ một đạo ý chí. Bởi vì Cổ Nguyên Thiên chủ uy hiếp, hắn không cách nào tùy ý rời đi Độ Ách Thiên. Ý chí của hắn giờ này khắc này, bị bao phủ toàn bộ thần võ, ô quang ngưng tụ làm một tôn trưởng khống vạn vật khoáng thế cự thần. Hắn lấy chúa tể ánh mắt nhìn xuống cái này một thần triều. Cho dù là giống nhau cảnh giới nguyên thủy thần linh, trưởng khống một thiên cùng không có trưởng khống một thiên, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Là Độ Ách Thiên chủ ý chí. Thần võ tất cả cường giả đều nhìn về đạo thân ảnh này, cảm nhận được áp lực lớn, nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Độ Ách Thiên chủ. Sở Nguyên xuất hiện tại thần triều bên trong, hắn đứng thẳng dáng người, cuộc sống của hắn giống như chống lên toàn bộ thần triều thiên địa, lạnh lùng nhìn về phía đạo này ý chí. Từ bỏ thần võ thần triều, dung nhập Độ Ách Thiên bên trong, ngươi sẽ thành Độ Ách Thiên thứ hai thiên chủ. Độ Ách Thiên chủ lại muốn nhường Sở Nguyên từ bỏ hắn thần triều, trở thành cái gì cái gọi là thứ hai thiên chủ. Lời này nếu như rơi vào những người khác trong tai, nhất định là kinh thiên rung động, phải biết, thứ hai thiên chủ, đó chính là trong một ngày quyền thế gần với Độ Ách Thiên chủ người thứ hai. Một cái thần võ, thế mà để hắn coi trọng như thế, liền thứ hai thiên chủ vị trí cũng cho. Theo mặt bên vậy phản ứng ra, Độ Ách Thiên chủ cũng biết thần võ rất khó đối phó, tiềm lực cũng rất lớn, cưỡng ép tiến công trả ra đại giới lớn hơn. Mà một khi có thể trở thành người một nhà, đó chính là thuộc về hắn Độ Ách Thiên lực lượng. Trở thành thứ hai thiên chủ, ngươi vẫn thống lĩnh thần võ. Độ Ách Thiên chủ lại nói, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu là Sở Nguyên không tử, nên đón mà đến sẽ là độ ách thiên tàn khốc đại quân chinh phạt. Không có chút ý nghĩa nào. Bất quá Sở Nguyên không chút nào dao động, cái gì thứ hai thiên chủ, hắn là thần võ hoàng đế, nơi nào sẽ cho người khác làm cái gì thứ hai thiên chủ. Hắn biết rõ, thần võ chính là hắn, hắn chính là thần võ, từ bỏ thần võ hoàng đế vị trí, về sau cảnh giới của hắn sẽ dừng ở đệ tam cảnh bản nguyên, rốt cuộc không thể có đột phá. Thần võ có thể bại, thần võ có thể trả giá cực lớn tổn thương, nhưng tuyệt không thể từ bỏ. Độ ách thiên chủ, tâm hắn đang chết. Ngây thơ. Sở Nguyên cũng là biết, Độ ách thiên đứng trước khẩu nguyên thiên chủ uy hiếp, lại có hắn cấp tốc huyết trường, cũng là sức đầu mẹ chán. Tán đi đi. Sở Nguyên vung tay lên, Độ ách thiên chủ ý chí hóa thân liền tiêu tán. Chỉ có chiến tử thần võ, không có khuất phục thần võ. Sở Nguyên để lại một câu nói. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào chiến thắng Nguyên Thủy Thần Linh, nhưng Nguyên Thủy Thần Linh muốn giết hắn, cũng là cực kỳ khó khăn. Hắn trưởng khống Nguyên Thủy Thần khí cùng thần thông đại đạo nhiều lắm. Độ ách thiên chủ kỳ thật cũng là lo lắng điểm ấy, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cũng chính bởi vì có thực lực, độ ách thiên chủ mới giáng lâm xuống ý chí hóa thân. Mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có được thực lực cường đại, người khác mới sẽ sợ ngươi, kiêng kỵ ngươi. Nếu là Sở Nguyên nhỏ yếu, độ ách thiên đã sớm đại quân nhập cảnh, trực tiếp chém giết. Hắn tính tọa ở trong thần điện bộ. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít một. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên đạo thần khí X1. Đinh đinh thanh âm vang vọng, Sở Nguyên tích lũy nhiều lần rút thưởng cơ hội, hiện tại đang muốn đưa nó dùng xong. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên đạo thần nước thuốc chữa thương X1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên đạo cự pháo gia cường phiên bản X1. Hả? Sở Nguyên nhìn về phía thiên đạo cự pháo gia cường phiên bản. Đây không phải bản vẽ, mà là đã chế tạo tốt cự pháo, nhưng nó thể tích lại so phổ thông bản lớn trọn vẹn gấp trăm lần. Họng pháo vậy khoảng chừng 100 cái, như là gai nhím đồng dạng, lít nha lít nhít. Dữ tợn khủng bố, màu đen pháo thể, phát ra khí tức hủy diệt, trên chiến trường đại sát khí. Nói cách khác, gia cường phiên bản có thể liên tục phun ra trăm pháo, nhưng khởi động nó, tiêu hao năng lượng cũng biết đồng thời thêm ra gấp trăm lần. Nay pháo nếu là dùng cho thủ hộ thần triều, có năng lượng thiên địa quán thâu, là chân chính đại sát khí. Sở Nguyên nghiên cứu, không có để hắn thất vọng. Hắn tiếp tục rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được phong thần lệnh X1. Phong thần lệnh. Sở Nguyên hơi có nghi hoặc, nhìn về phía nó giới thiệu, mới biết được vật này chỗ kinh khủng. Cái này miếng phong thần lệnh là phong thần sử dụng, phương pháp sử dụng vậy rất đơn giản, chính là có thể đem một người nháy mắt tăng lên tới thiên đạo bất diệt cảnh, trong đó sẽ không có bất kỳ thất bại. Nhưng tác dụng cực lớn mang tới tác dụng phụ cũng rất lớn. Sử dụng phong thần lệnh tăng lên thiên đạo thần linh, vĩnh sinh khốn tại đệ nhất cảnh, lại không tăng lên khả năng. Bất quá ở trong thiên địa này, có thể tu luyện tới thiên đạo thần lại có mấy người. Thiếu sót thật lớn vẫn không cách nào che giấu nó nghịch thiên tác dụng. Lục Thiên Phu. Sở Nguyên tâm thần khẽ động. Thần tại. Lục Thiên Phu gặp mặt Sở Nguyên. Nghi ngươi, trong nơi này có một kiện nghịch thiên chi vật, có thể để ngươi nháy mắt tăng lên tới thiên đạo bất diệt cảnh, nhưng vậy có cực lớn thiếu hụt, vĩnh sinh không cách nào có được đột phá khả năng, ngươi cần phải dùng. Sở Nguyên hỏi. Lục Thiên Phu công tích quá lớn. Hắn không có chiến thần cao điệu, nhưng hắn lại là Sở Nguyên phụ tá đắc lực, hắn có đôi khi vừa bế quan, vừa đi ra ngoài chính là dài đằng đẵng thời gian. Quốc gia các loại nội chính chính là hắn tại xử lý. Bất quá, đột phá thiên đạo thần thực tế là quá khó, cứ việc có thần triều vô số tài nguyên, hắn có thể tự mình tu luyện tới cơ hội vẫn rất xa vời. Ta. Lục Thiên Phu trầm mặc một hồi, nói, thần không muốn động dùng vật này, tăng lên tới thiên đạo bất diệt cảnh là rất dụ hoặc, nhưng thần muốn dựa vào mình lực lượng đi đột phá, dù là cuối cùng bỏ mình vậy không hối hận, dùng cái này vật tăng lên tu vi, cuối cùng không phải mình. Hắn cự tuyệt, nhường Sở Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn. Tốt, trẫm tôn trọng lựa chọn của ngươi. Theo thần triều phát triển, ngươi cơ hội đột phá cũng biết càng lớn, con đường này rất khó, nhưng mình đến đi thật là tốt nhất, đi thôi. Sở Nguyên tôn trọng hắn ý nghĩ. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, đã Lục Thiên Phu lựa chọn một cái càng khó khăn thiên đạo con đường, mình tôn này hoàng đế có thể làm chính là tận khả năng duy trì hắn. Nhưng phong thần lệnh cũng không thể lãng phí. Hắn đem phong thần lệnh, bỏ vào thần triều trong quốc khố, ghi rõ điểm cống hiến. Phong thần lệnh. Trời ơi! Cái này phong thần lệnh có thể khiến người ta nháy mắt trở thành thiên đạo thần. Nhưng hai họa ngầm lại là vĩnh sinh không cách nào lại để thăng cảnh giới, đế quốc lại có dạng này nghịch tiên chi vật. Coi như vĩnh sinh không đột phá cơ hội, ta vậy nguyện ý à, cho dù là yếu nhất thiên đạo thần linh, đó cũng là thiên đạo thần, toàn bộ đa nguyên vũ trụ lại có bao nhiêu thiên đạo. Mình đột phá quá khó, ta không nắm chắc chút nào. Muốn kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, mới có thể hối đoái ra phong thần lệnh. Không phải là mỗi người đều có Lục Thiên Phu như vậy kiên định ý chí, chín thành đại tôn nhìn thấy phong thần lệnh đều biết điên cuồng, liều mạng đi đổi lấy. Có thể tu luyện tới thiên đạo liền đã rất nguy tiên, chỗ nào còn biết đi cân nhắc hậu quả. Lục Thiên Phu không cam tâm dùng phong thần ghi chép đột phá, Sở Nguyên vậy không có trực tiếp lại ban thưởng cho người nào đó, mà là thả, khích lệ thần triều cường giả đi điên cuồng kiếm lấy công hiến. Mà liên tại thần triều loại này cuồng nhiệt bị chấn động. Tinh tú sao trời bên trong, thuộc về Trình Tuyên cái kia đạo ảnh lưu niệm đột nhiên một cái dao động. "Vậy hạ." Trình Tuyên ảnh lưu niệm nói ra một câu, liền tan đi. Chương 1418, cực cổ chiến trường canh 4. Trình Tuyên ảnh lưu niệm đột nhiên chủ động băng diệt, hắn là có chuyện khẩn cấp hoặc là gặp được nguy cơ. Sở Nguyên nhìn về phía ảnh lưu niệm băng diệt, không thể không ngưng trọng đối đãi. Trình Tuyên là thiên đạo thần, có thể để cho hắn ảnh lưu niệm băng diệt, thỉnh cầu hắn viện trợ có thể nghị hắn cấp bách. Bất quá tinh tú sao trời không có vỡ nát, cái này cùng hắn mệnh hồn chăm chú liên hệ với nhau, nói cách khác, hắn còn không có vỡ lạc, chỉ là tình huống nguy cấp tới cực điểm. Tinh tú truy tung. Sở Nguyên thi triển một loại đại thần thông, trong nháy mắt liền cảm ứng được Trình Tuyên vị trí, nhân giới thiên, cực cổ chiến trường, cuối cùng quyết chiến chi địa. Trình Tuyên vậy mà tại nơi đó. Hắn có được nhân hoàng kiếm, đối với nơi đó há lại sẽ quá lạ lẫm. Nhân hoàng thời đại, cực cổ sau cùng đại chiến, quyết chiến chi địa chính là vây quanh nhân giới thiên tiến hành, mà Trình Tuyên trước kia là nhân giới thiên người, thành tựu thiên đạo về sau, đến đó thăm dò cũng không kỳ quái. Sự tinh khẩn yếu, chấp nhất định phải tự mình đi qua. Sở Nguyên nháy mắt xuyên qua, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn lấy đệ nhị cảnh thực lực, trọn vẹn xuyên qua một đoạn thời gian rất dài, mới vừa tới cực cổ chiến trường. Hủy diệt chiến trường, bốn phía thời không tầng tầng vỡ vụn, mặc dù đi qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, thế nhưng vẫn không có hoàn toàn chữa trị, trận đại chiến kia quá mức kịch liệt. Hắn thần mục xuyên thủng đất trời. Toàn bộ cực cổ chiến trường, ngoại tầng bao phủ lần nguyên phong bạo, nhìn như là song song một tầng, nhưng thực tế vô số thời không vị diện lít nha lít nhít chồng chất lại với nhau, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Trong này vậy rất nguy hiểm. Thiên đạo thần đi vào cũng biết thời khắc gặp được vẫn lạc phong hiểm. Đây chính là cực cổ chiến trường a, thiên đạo thần đại lượng vẫn lạc ở đây, dù là nguyên thủy thần chết đi cũng không phải số ít. Sở Nguyên còn không có đi vào, liền đã cảm nhận được nội bộ hung hiểm. Các loại thời không va chạm vào nhau, cực cổ đại chiến dư ba không có hoàn toàn tán đi, còn có kinh khủng ý niệm tại xuyên qua, muốn tiêu diệt tiến vào nội bộ sinh linh. Ánh mắt của hắn vượt qua thời không, tại cực cổ chiến trường trung tâm, là vô cùng khổng lồ thiên địa. Đó chính là nhân giới thiên. Đương nhiên, Sở Nguyên nhìn thấy chỉ là nhân giới thiên biên giới. Toàn bộ cực cổ chiến trường là lấy hình tròn khuyết tán ra. Năm đó nhân giới thiên tại nhân hoàng dẫn đầu phía dưới, cực kỳ cường đại, có thể cùng chúng thần thiên tranh phong, năm đó hắn cũng là nhân đạo lãnh tụ, rất nhiều cường giả đều thờ phụng hắn. Nhưng bại chính là bại, chuyện cũ hết thảy vậy như mây khói tiêu tán. Lúc này nhân giới thiên là chăm chú phong bế, đừng nói thiên đạo thần, liền xem như mạnh hơn nguyên thủy thần linh, đều không thể cưỡng ép đi vào. Sở Nguyên biết đến tin tức, năm đó nhân hoàng dù bại, nhưng cũng không phải là bị chém giết, hắn tại thời khắc cuối cùng tiến vào nhân giới thiên bên trong, giống như bản thân hóa đạo, kết thúc cực cổ đại chiến. Nhân hoàng năm đó hóa đạo, từ hắn kết thúc trận chiến tranh này. Sở Nguyên cảm thán nói, người khác vào không được nhân giới thiên, nhưng hắn đi vào lại rất dễ dàng, bởi vì hắn trưởng khống lấy mở ra nhân giới thiên chìa khóa, chính là trong tay hắn nhân hoàng kiếm. Chấm không đến nguyên thủy thần linh, là sẽ không đi mở ra nhân giới thiên. Sở Nguyên biết, hiện tại đi mở ra đó chính là ngu xuẩn. Hiện tại ngươi không có thực lực đi thủ hộ, đi cùng chư thiên cường giả tranh đoạt, đi đạt được nội bộ, nhân giới thiên lưu lại tất cả bảo tàng. Thật giống như hắn vậy có thiên minh phó minh chủ truyền thừa tín vật, vậy không có mở ra đồng dạng. Thời cơ không đến, mở ra cũng chỉ là vô cớ làm lợi hắn người. Trình Tuyên chỗ đã cảm ứng được. Sở Nguyên lập tức tiến vào cực cổ chiến trường. Ầm ầm. Vô cùng vô tận vị diện tại va chạm, vỡ nát vì vô số không gian mảnh vỡ, có nhiều chỗ vị diện va chạm, đều có thể hủy diệt thiên đạo thần linh. Hắn tại đi vào nháy mắt, liền gặp được cực đoan kinh khủng gió lớn, như dao găm tại cắt hắn. Thời khắc đều tại hủy diệt. Sở Nguyên con mắt bắn phá mà đi. Hắn nhìn thấy quá nhiều thi hải, tại từng cái vỡ vụn vị diện bên trong. Năm đó, chiến tử cường giả thực tế là nhiều lắm, chư thiên hỗn chiến, nhân hoàng một phương cùng chúng thần thiên một phương lẫn nhau hỗn chiến chém giết. Nhất là tại cuối cùng này quyết chiến chi địa, cái kia chết đi cường giả cũng nhiều hơn. Cái kia chiến về sau, rất nhiều cường giả vĩnh viễn lưu tại nơi này, bọn họ bảo vật vậy tản mát tại bên trong chiến trường, cho nên cũng sẽ có rất nhiều cường giả lại tới đây dây vào tìm vận may. Chẳng có thể cảm nhận được rất nhiều nhân giới thiên cường giả khí tức. Sở Nguyên chính là đương thời nhân hoàng. Mỗi tôn nhân hoàng khí chất cũng khác nhau, mà hắn chính là bá liệt. Vạn cổ không tiêu tan lực lượng. Sở Nguyên đang tìm kiếm Trình Tuyên quá trình bên trong, đột nhiên một đạo vị diện đánh tới, ầm ầm, hình như có một tôn nguy nga, trưởng khống đại địa thần đế giơ cánh tay lên, oanh sát ra một trường. Hắn lực lượng tồn lưu tại này vị diện bên trong, chưa từng tiêu tán, đột nhiên bạo phát đi ra, chính là đến từ khôn cùng đại địa nghiền ép. Nhân hoàng một phương cường giả, tuy là lực lượng dư ba lưu lại, nhưng đối thiên đạo vậy có nguy hiểm cực lớn. Sở Nguyên tự nhiên không hề sợ hãi, hắn trực tiếp xuyên qua. Trong bóng tối, một đạo lớn chừng ngón cái mảnh vỡ đột nhiên cấp tốc xuyên qua mà đến, đây là nguyên thủy thần khí bị đánh vỡ sau mảnh vỡ, bất ngờ vô cùng có khả năng đụng phải ám toán. Sở Nguyên phất tay một chảo, mảnh vụn này thành thành thật thật rơi vào trong lòng bàn tay, là màu vàng xanh nhạt. Cực cổ chiến trường cực độ hung hiểm. Sở Nguyên vậy linh giao đến. Hắn mới vẹn vẹn lại tới đây bao lâu thời gian, liền gặp vài chục lần có thể uy hiếp được thiên đạo thần linh đánh kích, cũng là hắn thần thông quảng đại, mới không sợ những nguy hiểm này. Trình Tuyên trốn ở cấp độ sâu thời không nội bộ. Sở Nguyên nếu như đường vòng, chậm rãi ghé qua, né qua đủ loại địa phương nguy hiểm, mấy năm hắn đều khó mà tìm được Trình Tuyên. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất cuồng bạo lộ tuyến, khóa chặt Trình Tuyên một điểm, trực tiếp một đường vỡ nát đi qua. Đại thôn phệ thuật, đại hủy diệt thuật, rất nhiều lực lượng vận chuyển. Hắn xuyên qua mà đến, giống như một cái lô đen, ven đường tất cả vị diện một đường vỡ nát, một đường thôn phệ, lấy một loại nghiêng xuyên qua dáng vẻ, trực tiếp tiến vào thời không chỗ sâu. Không kiêng kỵ như vậy cử động, cũng chỉ có đứng đầu nhất thiên đạo thần linh mới dám. Vô số lực lượng, giống như mưa rông gió bão oanh kích đến hắn trên thân. Mà hắn như vậy xuyên qua rốt cục vậy gây nên cực cổ chiến trường phản chế, một cỗ vạn cổ không tiêu tan khủng bố ý niệm, truyền ra thẩm thấu vào linh hồn bên trong giết thanh âm. Ý niệm này là một đạo hắc quang, trực tiếp trùng kích hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên dừng lại, hắn không thể dung chuyển, hắn một quyền, tại phía trước thế mà xuất hiện một đạo vạn dặm vòng xoáy, linh hồn không lay được, lập tức liền trực tiếp phản sát hướng đạo này ý niệm. Đạo này ý niệm là một tôn nguyên thủy thần linh vẫn lạc về sau, linh hồn băng diệt, phân hóa ra một đạo. Ý niệm va chạm vào lô đen bên trong, không còn có xuất hiện. Cực cổ bên trong chiến trường vẫn lạc nguyên thủy thần linh rất nhiều, linh hồn băng diệt, không cam lòng ý niệm tàn mát. Sở Nguyên không để ý đến những thứ này. Hắn phất tay phía trước, một cái thời không thông đạo xuyên qua mở ra, hắn trực tiếp đi tới, tại quá khứ mấy ngày sau, phía trước nhìn về phía một khối rất nhỏ, vỡ vụn vị diện mảnh vỡ. Trình Tuyên, chấp đến. Sở Nguyên tiến vào vị diện mảnh vỡ bên trong. Chương 1419, gậy ông đập lưng ông. Trình Tuyên ẩn thân vị diện phi thường ẩn nấp, tại thời không bên trong như hạt bụi nhỏ. Sở Nguyên vậy bởi vì hắn là thần triều người, có thần triều khí vận liên hệ, mới tìm được hắn. Thần đế. Trình Tuyên nhìn thấy Sở Nguyên, cũng là mừng rỡ, vội vàng cung kính nói, thần rốt cục đợi đến bệ hạ. Không cần phải gấp gáp, chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết tới. Sở Nguyên hiển hiện nhân từ ý cười. Là như vậy, bệ hạ cũng biết, thần vốn là nhân giới thiên người, bởi vậy đột phá thiên đạo thần về sau, liền muốn tại cực cổ trong chiến trường tìm kiếm thuộc về nhân giới thiên bảo vật, mà tại thần một phen lục soát phía dưới, rốt cục phát hiện một vị cổ xưa cường giả bảo tàng. Trình Tuyên nói rõ chi tiết tới. Vị nào cường giả? Thiên không chi chủ, chấp trưởng bầu trời nguyên thủy thần linh. Trình Tuyên nói, tại nhân hoàng thời kỳ, ta là thuộc về thiên không chi chủ bộ hạ, kia là một vị cực kỳ vĩ đại nguyên thủy thần linh, thực lực long trời lở đất, nhưng vậy vẫn lạc tại cực cổ đại chiến. Vậy mà là thiên không chi chủ. Sở Nguyên sao lại không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh nguyên thủy thần linh? Nhân giới thiên cường giả như mây, thực lực mạnh là có thể cùng chúng thần thiên xoay cổ tay. Nguyên thủy thần linh số lượng không phải số ít. Thiên không chi chủ càng là trong đó người nổi bật. Bầu trời cùng đại địa. Cùng thiên không chi chủ đặt song song còn có đại địa đứng đầu. Bầu trời cùng đại địa. Bọn họ đều là nhân hoàng phụ tá đắc lực, địa vị liền như là Thái Sơ thần triều, Thái Ức thiên tôn cùng Thái Hồng thiên quân. Chính là, ta trước kia là thiên không chi chủ dưới trướng, bị hắn lực lượng có dẫn động, tại ta một phen thăm dò phía dưới, ta loáng thoáng ở giữa tựa hồ nhìn thấy thiên không chi thành di tích, kia là thiên không chi chủ nguyên thủy thần khí, rất mơ hồ. Trình Tuyên tiếp tục nói, thiên không chi thành trấn áp phong ấn loại nguyên thủy thần khí, so với cuồng lôi luyện ngục, thiên hỏa thần châu càng muốn lợi hại. Nhưng chính là thần muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, thần gặp ba tôn thiên đạo thần linh truy sát. Bọn họ phải bắt được ta, lợi dụng ta đi tìm đến nhân giới thiên lưu lại rất nhiều bảo tàng, thần biết việc này nhất định muốn cáo chi bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể đạt được thiên không chi thành. Trình Tuyên đạo. Hắn biết, Sở Nguyên chính là đương thời nhân hoàng. Hắn có được trưởng khống nhân đạo nhân hoàng thành kiếm. Có hắn ra mặt, tòa này thiên không chi thành rất có thể sẽ rơi xuống thần võ trong tay, tăng cường thần triệu nội tình. Ngươi cung cấp tình báo thật tốt. Sở Nguyên bỗng nhiên phất tay, một vệt ánh sáng điểm bị hắn từ trong hư vô cầm ra, truy tung chi pháp. Ta bị truy tung. Trình Tuyên giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ nhất định đã biết tung tích của ta, còn tốt bệ hạ đến, thần lợi dụng che lấp chi pháp, không phải sớm đã bị bọn họ tìm tới cửa. Truy tung chi pháp, tốt. Sở Nguyên đột nhiên nói, chấm để dẫn dắt bọn họ đến đây nơi đây, tới một lần gậy ông đập lưng ông. Bọn họ thảm. Trình Tuyên vì bọn họ bi ai. Cực cổ bên trong chiến trường. Tinh mang chi chủ, thế nào, truy tung đến tung tích của hắn sao? Giờ này khắc này, có ba tôn cường đại thiên đạo thần cùng nhau xuất hiện. Mở miệng chính là một cái lão giả, thiên ý cảnh tu vi. Ta vạn giới truy tung chi pháp đừng nói hắn một cái đệ nhất cảnh, chính là đệ tam cảnh cũng khó có thể phát hiện, ẩn nấp tại thần minh bên trong, ta đã mơ hồ cảm nhận được hắn tung tích. Cái kia mở miệng nói chuyện tinh mang chi chủ chính là thiên đạo đệ tam cảnh. Lai lịch của hắn cũng không đơn giản, là đến từ 33 tầng trời tinh hà thiên. Bên cạnh hắn hai người một cái tên là Ngu Chân Quân, một cái tên là Trấn Không chi chủ. Tinh mang chi chủ vạn giới truy tung chi pháp, hắn tự nhiên không cách nào khu trục, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều như vậy năm, chúng ta thế mà còn có thể gặp được đến từ nhân giới thiên thiên đạo thần. Cái kia Trấn Không chi chủ là một cái trung niên nam tử khôi ngô, nhẹ nhàng khẽ động, liền có dung chuyển vũ trụ năng lực. Đây cũng là trên trời ban cho chúng ta cơ duyên. Ngu Chân Quân cười nói, năm đó chiến đấu, nhân giới thiên cường giả vẫn lạc nhiều lắm, dù là không chết cũng không biết giấu đi nơi nào, mà chỉ cần chúng ta bắt hắn lại, mượn nhờ trên người hắn nhân giới thiên khí tức, liền có thể thông qua hắn tìm kiếm được càng nhiều nhân giới thiên bảo tàng. Khóa chặt hắn. Lúc này, Tinh Mang Chi Chủ đột nhiên phát ra một thanh âm. Đi. Ba người nhanh chóng truy tung đi qua, rất nhanh khóa chặt một cái vị diện, đống nhiên nói, hắn liền trốn ở chỗ này, giấu là đủ sâu à, đáng tiếc tại ta vạn giới truy tung trước mặt, hắn chạy không được. Nhưng ta cùng Trấn Không huynh thật tốt quan tâm hắn. Ngu Chân Quân nhàn nhạt nói xong. Hai cỗ tiên đạo thần lực lượng quần cuộn cuốn tới, vị diện này lập tức nổ tung. Tại nổ tung nháy mắt, ba người bọn họ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Trình Tuyên hoàn toàn chính xác xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, nhưng ở phía sau hắn, còn có một tôn càng thêm vĩ ngạn tồn tại. Ba vị, các ngươi rốt cục đến, ta đã ở đây chờ đợi thật lâu. Trình Tuyên lạnh lùng nói. Còn có giúp đỡ, người kia là ai? Ngu Chân Quân ánh mắt đột nhiên hung hăng đâm xuyên hướng Sở Nguyên, chỉ cảm thấy người kia giống như là vô cùng sáng tỏ hành tinh, nhìn trông hắn, chính là dùng phàm nhân mắt thường đi xem mặt trời. Ba người bọn họ đống nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Không tốt, đi mau, người này là thần võ thần đế, thần võ thần triều hoàng đế, diệt sát cửu huyền giới chủ cường đại tồn tại. Tinh Mang Chi Chủ đến từ Tinh Hà Thiên, tin tức so với bọn hắn linh thông, nhìn thấy Sở Nguyên máy mắt, lông tơ đều muốn nổ tung. Thần võ thần đế, Ngu Chân Quân cùng Trấn Không Chi Chủ còn có chút mơ hồ. Bọn họ tại cực cổ bên trong chiến trường đợi đến thời gian quá lâu, đối với quật khởi không lâu thần võ thần triều còn không phải quá quen thuộc. Nghe ta, chạy mau, không muốn cùng người này đấu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sở Nguyên danh khí đã để Tinh Mang Chi Chủ nghe tin đã sợ mất mật, dù là đến tranh đấu một cái dũng khí đều không có. Nhìn thấy Tinh Mang Chi Chủ phản ứng, Ngu Chân Quân cùng Trấn Không Chi Chủ cũng biết Sở Nguyên là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, vội vàng phi thân mà đến, liền muốn rời khỏi Sở Nguyên lực lượng phạm vi. Đến, cũng không cần đi. Sở Nguyên nhìn về phía bọn họ, trong mắt có vô tận phù văn đang lóe lên. Thời không bỗng nhiên giống như thùng sắt ngưng kết, ba người này bỗng nhiên đụng tới, con mắt xem xét, tại phía trước thế mà xuất hiện một tòa cửa đá khổng lồ, trấn áp phong ấn lại. Đại biểu phong ấn môn hộ, cùng một chỗ động thủ đánh vỡ. Tinh Mang Chi Chủ hét lớn. Ba cỗ thiên đạo thần lực trùng trùng điệp điệp, xung kích hướng phong ấn chi môn, nhưng để bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi chính là, cái này cửa đá không nhúc nhích tí nào, bằng bọn hắn thực lực không cách nào dung chuyển. Ngày đó Sở Nguyên hay là đệ nhất cảnh, liền lấy phong ấn nhường đao sát vương không có cơ hội đi ra ngoài, huống chi hiện tại đã đến đệ nhị cảnh. Hắn phong ấn đường lui của chúng ta. Trấn Không Chi Chủ hung hăng một cái run rẩy, Sở Nguyên phong ấn quá mức cường hãn. Đừng nói là chúng ta, liền xem như đệ tứ cảnh vậy rất khó đánh vỡ, cái này thần võ thần đế làm sao lại trưởng khống kinh khủng như vậy thủ đoạn, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn chém giết chúng ta? Ngu Chân Quân cũng không miễn bắt đầu sợ hãi. Trưởng khống thủ đoạn phong ấn, vậy liền thực sự rất có thể chém giết bọn họ. Không cần hoảng. Tinh Mang Chi Chủ lớn tiếng nói, thần võ thần đế, ta ánh sao cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, hẳn là ngươi thực sự muốn chém giết ta, ta dù sao đến từ Tinh Hà Thiên, còn mời ngài mở ra phong ấn, để chúng ta rời đi. Ngữ khí của hắn vậy mềm nhũn ra. Chương 1420, sau cùng quà tặng. Đối với chấm thần tử bao vây chặn đánh, đây là ngươi nói không thủ. Sở Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ, thiên địa biến sắc, liền có vô tận lôi điện ầm ầm mà xuống. Thế mà là hắn thần tử. Tinh Mang Chi Chủ cuối cùng minh bạch vì sao thần võ thần đế sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng cũng là thầm mắng, thật vất vả gặp được một tôn nhân giới thiên thiên đạo thần, phía sau còn có thế lực vì chèo chống. Người không biết vô tội, hôm nay là chúng ta sai. Tinh Mang Chi Chủ vội vàng bồi tội. Tại cường đại tồn tại trước mặt, hắn kiên cường không dậy, không thể không cúi đầu, liền chiêu này thủ đoạn phong ấn, liền đủ để cho hắn không có chút nào tính tình. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, vậy không có hứng thú nhiều lời. Đột nhiên bàn tay một chảo, tuyệt đối bá đạo, cùng lôi luyện ngục cuốn tới, uy lực khủng bố ngập trời tuyệt luân, để bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Thần võ thần đế, ngươi thật đúng là muốn chém giết chúng ta. Tinh Mang Chi Chủ giận không thể kiệt, hắn gầm thét lên, ta đã bồi tội, ngươi quá bá đạo. Tinh Mang Chi Chủ, hắn đây là muốn giết chúng ta a. Tại cuồng lôi luyện ngục bên trong, Ngu Chân Quân cùng Trấn Không Chi Chủ sợ hai bối rối. Liều, tụ tập lực lượng mạnh nhất đánh đi ra. Tinh Mang Chi Chủ cực kỳ quả quyết, hắn bỗng nhiên ở giữa hóa thành thiên đạo trường hà, thi triển bản nguyên bạo tạc, một đạo mấy vạn dặm tia sáng hung hăng và chạm hướng phong ấn chi môn. Chúng ta vậy liều. Ngu Chân Quân, Trấn Không Chi Chủ vậy thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng ngày đó, đệ ngũ cảnh tấn thiên chi chủ đều không thể đột phá Sở Nguyên phong ấn chi môn, tuy nói có Thạch Trung Thiên bọn họ phụ trợ, nhưng tấn thiên chi chủ tu vi cũng không phải bọn họ có thể so sánh với. Dung chuyển không được. Bọn họ mặt như màu đất, tâm linh lạnh mình đến cực hạn. Vạn vạn không tưởng tượng nổi, đạo này phong ấn chi môn lợi hại như thế, cũng coi là minh bạch, vì sao cửu huyền giới chủ sẽ chết ở trong tay của hắn. Sở Nguyên lần nữa một trường, sinh tử âm dương, vạn mèo xen lẫn, hình thành một cái khổng lồ đen trắng động tiên, lập tức mang theo vô cùng lực lượng giáng lâm mà đến, trực tiếp liền bao phủ hướng Tinh Mang Chi Chủ. Không, ngươi không thể giết ta. Tinh Mang Chi Chủ sợ hãi. Thân thể của hắn đang bị nuốt vệ đi vào, hắn muốn đem chuyện nơi đây nói cho Tinh Hà Thiên, có thể tại phong ấn chi môn trước mặt, tất cả tin tức truyền lại không đi ra. Âm Dương Động Thiên, lấy đại thôn phệ thuật lực lượng kinh khủng vận chuyển, giống như lấy sinh tử giới địa lực lượng, đột nhiên một cái liền đem Tinh Mang chi chủ nuốt vào. Tinh Mang chi chủ, hắn không gặp. Ngu Chân Quân, Chấn Không chi chủ sợ hãi sắp nứt cả tim gan. Cái này liên tiếp thủ đoạn quá nhanh, bọn họ còn không có kịp phản ứng, Tinh Mang chi chủ liền bại, thần võ thần đế thực lực vậy quá mạnh. Hắn đại thôn phệ thuật chính là thiên đạo thần linh khắc tinh, trực tiếp thôn phệ thiên đạo trường hà. Đừng có giết chúng ta. Bọn họ cầu xin tha thứ. Sở Nguyên nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ, trực tiếp đại thôn phệ thuật càn quét luyện hóa, ngang nhau cảnh giới, khó có người sẽ là đối thủ của hắn, cũng là bị tại kêu thảm bên trong liên tục bị nuốt đi vào. Vậy hạ thực lực quá khủng bố. Trình Tuyên run rẩy. Là được, cùng chấm đi tìm cái kia thiên không chi chủ thiên không chi thành. Sở Nguyên trực tiếp xông vào cực cổ chiến trường. Bậy hạ, thiên không chi thành tại một chỗ rất bí mật chỗ sâu, dài dằng dặc thời gian, lúc đầu hoàn mỹ vô khuyết cấm chế vậy có chút tiết lộ, thần cũng là bắt lấy cái này tia tiết lộ, bằng vào ta vốn là nhân giới thiên người linh hồn cảm ứng, mới tìm được di tích vị trí. Trình Tuyên tại Sở Nguyên lực lượng bao phủ bên trong cấp tốc tiến lên. Hắn lúc ấy phải từ từ tránh né các loại nguy hiểm, thế nhưng là Sở Nguyên nhưng không có cần thiết này thai hoàng ẩm. Hả? Sở Nguyên bỗng nhiên dừng lại. Vậy hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Trình Tuyên nói. Cũng không có gì, chấm cảm ứng được mặt khác một cố nhân giới thiên khí tức, đi, đi trước nhìn xem. Ầm ầm. Sở Nguyên quét ngang vô số mảnh vỡ, đến một chỗ cực lớn bên trong chiến trường, lập tức nhìn thấy trong thế giới này có vô số hài cốt, vô số cường giả giao thủ vết tích. Đây là trong cổ chiến trường. Năm đó nhân giới thiên khai chiến chiến trường. Trình Tuyên ánh mắt phức tạp. Hắn tính vận khí tốt, bị vây ở Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong, không có trải qua thảm thiết nhất quyết chiến, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, vô số cao cao tại thượng thần linh vẫn lạc. Năm đó chỉ riêng ta nhân giới thiên liền có mấy chục tôn nguyên thủy thần linh. Trình Tuyên dẫm tại bị máu tươi nhuộm đỏ đại địa bên trên, nhìn thấy phía trước có một bộ vỡ vụn áo giáp, lập tức nhận ra nói, "Vậy hạ, đây là Thần Quang Nhân Chủ đại quân, Thần Quang Nhân Chủ cũng là một tôn nguyên thủy thần linh." Cùng châm đến, châm cảm ứng được cái kia Thần Quang Nhân Chủ khí tức. Sở Nguyên đi đến chiến trường chỗ xấu nhất. Hắn liếc mắt liền thấy, tại phía trước lít nha lít nhít còn có mấy chục ngàn đạo thân ảnh, mặc áo giáp, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, sinh động như thật, còn duy trì huyết nhục chi khu. Bọn họ đều chết. Trình Tuyên đối bọn hắn đi một cái lễ tiết. Đó chính là Thần Quang Nhân Chủ, Nguyên Thủy Thần Linh. Sở Nguyên nhìn thấy một cái lao giả, hắn nhắm chặt hai mắt, tựa ở một gốc khô héo trên thần thụ, trên thân có máu vết tích. Thần Quang Nhân Chủ. Trình Tuyên năm đó là gặp qua vị này cường đại Nguyên Thủy Thần Linh, nói, lão nhân gia ông ta vậy vẫn lạc, nhân giới thiên cường giả cơ hồ đều vẫn lạc, trận chiến kia bại, bại thật thê thảm. Như chấm không có đoán sai, vị này Nguyên Thủy Thần Linh đánh bại đánh vào giới này cường giả, sau đó đem tất cả lực lượng đều cho nhân hoàng, tỏa hóa tại nơi đây. Sở Nguyên trong mắt giống như có thể nhìn thấy cực cổ lúc chiến tranh hình tượng. Vậy hạ. Trình Tuyên nhìn thấy Sở Nguyên vậy mà hướng thẳng đến Thần Quang Nhân Chủ đi tới. Không sao cả. Hắn lấy Nhân Hoàng kiếm tản mát ra Nhân Hoàng khí tức, lập tức những thần linh này tại nhân đạo lực lượng trước mặt giống như thức tỉnh, đang phát ra im ắng hò hét. Hắn đi đến Thần Quang Nhân Chủ trước mặt. Đương thời Nhân Hoàng. Như linh hồn ba động phía dưới, vị này Thần Quang Nhân Chủ còn sót lại ý chí phát ra sau cùng thanh âm. Mưa ánh sáng rực rỡ, sáng lạn vô cùng. Mấy chục ngàn tôn thần linh biến thành thần thánh điểm sáng, bao quát Thần Quang Nhân Chủ đều vũ hóa, lập tức hướng phía một mặt ánh sáng thần thánh trong gương hội tụ tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tất cả thần linh đều biến mất không gặp. Sở Nguyên phía trước chỉ tồn tại lấy một chiếc gương cổ. Kia là Thần Quang Nhân Chủ Nguyên Thủy Thần Khí, Thần Quang Kính. Trình Tuyên cả kinh nói, lưu lại sau cùng Nguyên Thủy Thần Khí, hắn còn tại Thần Quang Kính bên trong phong ấn cuối cùng một cỗ cường đại lực lượng, bạo phát đi ra, bình thường Nguyên Thủy Thần Linh đều muốn lùi bước, đây là di vật của hắn, có được Nhân Hoàng ý chí mới có thể có đến. Sở Nguyên trầm giai nói, nếu như hắn không phải là Nhân Hoàng, Sở Nguyên đi đến nơi này, kết quả chính là Thần Quang Nhân Chủ dẫn động lực lượng cuối cùng, làm nơi này hoàn toàn nổ tung. Nhưng hắn có Nhân Hoàng kiếm, nhân đạo chí tôn lực lượng, liền sẽ không nổ tung, liền sẽ hóa thành lễ vật, trở thành sau cùng quả tặng. Thần đế, tôn này Nguyên Thủy Thần Linh không còn có phục sinh cơ hội, hắn đem mình thiên mệnh ý thức vậy ma diệt, cực cổ đại chiến a, Nhân Hoàng phong thái, thần giới người sáng lập xuất kích, ta chưa từng gặp qua, Nguyên Thủy Thần Linh đều từng tôn vẫn lạc, ta chưa từng gặp qua, đây là lớn lao tiếng với. Hỏa tổ thật đáng tiếc nói, cái kia chiến rất khốc liệt, không quan hệ đúng sai, chỉ là lựa chọn khác biệt, để bọn hắn không thể không chiến. Sở Nguyên thu hồi thần quang kính, rời đi chỗ này vị diện. Chương 1421, Thiên Không Chi Thành. Sở Nguyên lần này rất dễ dàng liền đạt được Thần Quang Nhân Chủ bảo vật. Đương nhiên, hắn là nhân đạo chí tôn, bằng vào Nhân Hoàng kiếm môi giới, có thể rất dễ dàng cảm nhận được nhân giới thiên cường giả tung tích, chỉ cần là nhân giới thiên cường giả, liền sẽ không đối với hắn sinh ra phản kháng. Cực cổ bên trong chiến trường, còn có càng nhiều không thuộc về nhân giới thiên nguyên thủy thần linh vẫn lạc, bọn họ bảo tàng Sở Nguyên liền không cách nào cảm ứng được. Nhiều nhất nguyên thủy thần linh đều vẫn diệt tại nhân giới thiên bên trong. ánh mắt của hắn vượt qua xa xa hư không, nhìn thấy nhân giới thiên biên giới. Tìm thiên không chi thành trọng yếu hơn. Hắn nhanh chóng xuyên qua, Sở Nguyên đều không cần chỉnh tuyên chỉ điểm, mình liền biết thiên không chi thành vị trí. Thời không khe hở, vô tận thâm nguyên. Sở Nguyên đánh vỡ rất nhiều ngăn trở, tại trong ánh mắt hắn xuất hiện một tia ánh sáng, chiếu rọi ra một khoảng trời. Bệ hạ, thiên không chi thành liền muốn tìm được. Trình Tuyên vậy rất kích động. Không sai, chấm cảm ứng được. Sở Nguyên đột phá rất nhiều thời không vị diện phong tỏa, cảm nhận được một loại bầu trời khí tức, bầu trời này vậy đại biểu cho vũ trụ thời không. Nhìn xem nơi đó, hắn xâm nhập vô tận vị diện chỗ sâu, mơ hồ ở giữa vậy mà nhìn thấy một tòa như vũ trụ vật thể, chỗ nào là cái gì thành trì, thật giống như một cái thu nhỏ lại trăm ngàn vạn trăm triệu lần đa nguyên vũ trụ. Có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có thiên hà dày đặc, vậy có rất nhiều cổ xưa di tích. Từng cái vũ trụ tạo thành thiên không chi thành. Tại những thứ này trong vũ trụ còn tồn trữ lấy đại lượng tài nguyên. Thiên không chi thành đại biểu cho thiên không chi chủ nguyên thủy thiên đạo. Sở Nguyên ánh mắt đâm xuyên, hắn còn chứng kiến một tòa bầu trời thành trì, sử thi phù văn rộng lớn như bầu trời ý cảnh, chiếm giữ tại trung tâm. Dù thiên không chi chủ đã vỡ lạc, nhưng cái này thành trì vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại, nguyên thủy thần linh cũng không thể tùy tiện nhảy vào. Chúng ta vào thiên không chi thành. Sở Nguyên không chút nào lo lắng cái này nguyên thủy thần khí sẽ đối với mình phản kích. Hắn trực tiếp liền đi vào. Ngay tại hắn đi vào nháy mắt, một trận bất hủ vũ trụ thần quang đột nhiên bắn ra, là thiên không chi chủ lưu lại cấm chế, có người sau khi đi vào, liền sẽ bị kích phát ra ngoài. Cái này thần quang mãnh liệt hướng phía vũ trụ bốn phía khuyết tán ra, chiếu rọi mãi mãi, khiến cho nơi này sáng tỏ, thật giống như dài đằng đằng trong đêm tối đột nhiên thêm ra một viên bất diệt hành tinh, cực kỳ chú mục. Loại này tia sáng, đây là bầu trời ý cảnh, chẳng lẽ là thiên không chi chủ còn sót lại, thiên không chi thành sắp xuất thế sao? Thiên không chi thành. Thiên không chi chủ chính là nhân hoàng phụ tá đắc lực, cùng hắn nổi danh còn có đại địa chi chủ, thực lực của hắn quá cường đại, đánh chết qua nguyên thủy thần linh, mà hắn thiên không chi thành vậy không phải bình thường nguyên thủy thần khí. Thiên không chi thành, đại biểu vũ trụ, đại biểu đa nguyên. Cực cổ bên trong chiến trường mặc dù hung hiểm, thế nhưng đến đây thám hiểm cường giả lại là không ít. Trận đại chiến kia, nhưng rất nhiều thần vật đều lưu tại nơi này. Bọn họ cùng trong lúc nhất thời đều nhìn thấy cỗ này quang minh, như là đèn chỉ đường, tại chỉ dẫn lấy bọn hắn. Chỉ cần là nhìn thấy cường giả đều đang hướng phía thiên không chi thành mà đi. Thiên không chi thành, tia sáng phóng xạ địa phương, lúc này xuất hiện đại lượng cường giả, một tôn người mặc áo lam nam tử trung niên ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm nơi đó, ta tìm kiếm thiên không chi thành đã 5 tháng dài đằng đẵng, tại sao lại vào lúc này hiện hiện, trong đó xuất hiện biến cố gì? Thương không chi chủ, vậy có khả năng là thời gian quá dài rằng giặc, thiên không chi chủ lưu lại phong ấn xuất hiện chỗ sơ suất, không cách nào tiếp tục phong ấn lại đi. Bên cạnh hắn có cường giả nói, rất có thể là dạng này nguyên nhân. Cái kia thiên không chi chủ lại vĩ đại, dù sao vẫn lạc tuế nguyệt quá dài, không thể nào làm được hoàn mỹ vô khuyết. Vị này thương không chi chủ nói, tu vi của ngài đã sớm đến tiên đạo thần cực hạn, còn kém nửa bước liền có thể bước vào nguyên thủy thần linh, ngài tu luyện thương không đạo, nếu là có thể đạt được thiên không chi thành, tất nhiên sẽ đánh phá bình cảnh. Bên cạnh hắn cường giả nói, ta biết, cho nên ta mới một mực tại tìm kiếm thiên không chi thành. Thương không chi chủ sắc mặt nghiêm túc, bất quá lần này ta không nghĩ tới dị tượng sẽ như vậy cực lớn, cực cổ bên trong chiến trường cường giả chắc hẳn đều nhìn thấy. Ta đã thông chi thiên chủ, hắn sẽ phái ra cường giả. Thương khung chi chủ, người quả nhiên đến rồi. Một đạo máu tanh tia sáng, quả nhiên có đại lượng cường giả giáng lâm, xuất hiện một người mặc huyết y liễu nam tử trung niên, hắn cười nói, cái này thiên không chi thành hay là xuất hiện a. Thương khung chi chủ, đến từ 33 tầng trời bên trong sơn hải thiên, thực lực so với tạo hóa thiên còn cường đại hơn. Huyết tinh ma chủ, ngươi cũng không cam chịu lạc hậu. Thương khung chi chủ lạnh lùng nhìn xem hắn. Huyết tinh ma chủ đến từ vạn ma thiên, cũng là một tôn đứng tại thiên đạo thần đỉnh phong thần linh, thực lực của hắn không thể so hỏa thần kém. Ha ha ha ha, như thế chí bảo, ta lại há có thể không tham gia náo nhiệt, liền cho phép ngươi tới sao? Huyết tinh ma chủ nhìn về phía ẩn tàng tại thời không tầng sâu thiên không chi thành, thiên không chi chủ, thế nhưng là nhân hoàng phụ tá đắc lực à, cường đại không thể tưởng tượng. Thiên không chi thành, là thuộc về ta. Lúc này, lại xuất hiện một cái nam tử áo trắng, ánh mắt hắn có thật sâu tham lam, đối với thiên không chi thành cực kỳ khao khát. Côn bằng thiên đạo thần. Thương khung chi chủ sắc mặt lại trầm xuống. Côn bằng thiên đạo thần đến từ vạn yêu thiên, thực lực so với hắn đến chỉ mạnh không yếu, có được nguyên thủy thần linh huyết mạch. Thương khung chi chủ, lần này phiên phức. Có người nói, vạn yêu thiên, vạn ma thiên tại 33 tầng trời xếp hạng bên trong danh liệt trước năm, bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, nếu như bọn họ thật muốn xuất thủ cấp đoạt, chúng ta rất khó theo trong tay bọn họ chiếm vào tay tiện nghi. Chúng thần thiên, địa ngục thiên, vạn đạo thiên, vạn ma thiên, vạn yêu thiên. Chúng thần thiên là làm không thẹn, mạnh nhất thiên địa. Mà cái khác 4 ngày, thì là xếp hạng phía trước 5, ngày nào đều cho rằng mình có thể xếp hạng tại thứ 2, nhưng đều không có tuyệt đối áp chế lực lượng. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Thương khung chi chủ phi thường tỉnh táo, vạn ma thiên cùng vạn yêu thiên tuy mạnh, nhưng trong 2 ngày này bộ cũng không như thế nào đoàn kết, tỉ như cái này huyết tinh ma chủ sau lưng chính là địa ma chủ, mà cái kia côn bằng phía sau là côn bằng nhất tộc. Ta Sơn Hải Thiên thực lực xếp hạng dù không bằng hai ngày này, thế nhưng chúng ta đầy đủ đoàn kết, hết thể lấy thiên chủ cầm đầu. Không sai, chỉ có đoàn kết mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đúng, chúng ta phải bắt được cái này hai thiên nội bộ cũng không đoàn kết cơ hội. Sơn Hải Thiên Tiên Đạo Thần nói liên tục. Các ngươi đều muốn Thiên Không Chi Thành. Thương Khung Chi Chủ bước ra một bước, thản nhiên nói, Thiên Không Chi Thành ngay ở chỗ này, ai đi vào trước, ai liền trước hết nhất có được lấy được cơ hội. Huyết Tinh Ma Chủ, ngươi không phải là tự tin thực lực cường đại, đều có thể đi vào cấp đoạn. Ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi? Huyết Tinh Ma Chủ khinh thường nói, Thiên Không Chi Chủ cỡ nào tồn tại, không phải bình thường nguyên thủy thần linh, ta đi vào. Ngươi muốn cho ta cho các ngươi thăm dò có hay không nguy hiểm, làm các ngươi dò đường người, ta cũng không bị các ngươi lừa. Ở đây tụ tập tới thiên đạo thần mặc dù rất nhiều, thế nhưng bọn họ lại đều không dám tùy tiện đi vào. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Thiên Không Chi Thành là rất chân quý, nhưng mà bực này chí bảo nếu là không có một điểm nguy hiểm, đó cũng là một chuyện không thể nào. Bọn họ đã thua thiệt qua. Bọn họ đều đang đợi, các loại từ thiên địa nguyên thủy thần linh tới, tụ tập mạnh nhất thực lực về sau, mới dám đi vào. Mà bọn họ cũng không biết, tại Thiên Không Chi Thành bên trong, lúc này đã thêm ra hai người tồn tại. Chương 1422, Vĩnh Hằng Con Đường canh 4. Thiên Không Chi Thành bên ngoài đã tụ tập đại lượng cường giả, theo thời gian trôi qua, nguyên thủy thần linh cũng biết tụ đến. Mà lúc này, Sở Nguyên đã đi tới Thiên Không Chi Thành trung tâm, một tòa nguy nga cực lớn thiên cung trước mặt. Tuy nói là một kiện nguyên thủy thần khí, nhưng cái này Thiên Không Chi Thành bên trong đồng dạng cũng là một phương khổng lồ vũ trụ, liền cung vạn giới thiên tháp, nhìn xem một tòa tháp, có thể nội bộ lại là vạn giới thiên địa. Thiên Không Chi chủ trưởng khống bầu trời lực lượng, hắn lực lượng mênh mông mà rộng rãi. Chủ Thiên Cung. Trình Tuyên mang theo kính sợ nhìn qua Chủ Thiên Cung. Đi, chúng ta trực tiếp vào Thiên Không Chi Thành. Sở Nguyên đi vào tòa này Chủ Thiên Cung. Lan lộn phun trào mây mù, vây quanh uy nghiêm thiên cung. Sở Nguyên rất đơn giản liền đi vào, ở trong không có nhận nửa điểm ngăn cản. Thiên Không Chi Chủ, ý chí của ngươi hiển hiện đi, chấm biết, ngươi thiên mệnh ý thức còn không có hoàn toàn sụp đổ, vẫn giữ xuống lực lượng, dùng cho hiến tế. Sở Nguyên tại Thiên Không Chi Thành bên trong phát ra thật lớn thanh âm. Đương thời nhân hoàng. Quả nhiên có âm thanh đáp lại Sở Nguyên, tại cái kia mây mù lăn lộn bên trong, lại xuất hiện một người. Đây là một người trung niên nam tử, khí tức của hắn như trời uyên bác, vô cùng vô tận, nhưng không có Sở Nguyên cái chủng loại kia lăng lệ bức bách, ngược lại lộ ra phi thường bình thản. Hắn chính là Thiên Không Chi Chủ, cực kỳ vĩ đại tồn tại. Thiên Không Chi Chủ đã vẫn lạc, hắn lúc này trạng thái liền cùng hỏa tổ, thẩm phán thần chủ không sai biệt lắm, là hắn còn sót lại tại đa nguyên vũ trụ bên trong thiên mệnh ý thức, lấy Thiên Không Chi Thành bên trong tổn trữ năng lượng triệu hoán. Thiên Không Chi Chủ, cổ xưa tồn tại. Hỏa tổ để cho mình vậy hiện ra. Cũng là vẫn lạc tồn tại, Thiên Thiên Thần Hỏa, Hỏa tổ. Thiên Không Chi Chủ tồn tại tuế nguyệt vượt qua quá dài, mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nguyên thủy thần linh cứ như vậy một chút, tự nhiên có hiểu biết. Ngươi vậy vẫn lạc, chỉ có thiên mệnh ý thức còn chưa tiêu tán, năm đó ta dù không biết nhân hoàng, nhưng lại biết ngươi. Hỏa tổ cảm thán nói. Hai người đều là thiên mệnh ý thức, lúc này đối thoại cực kỳ cổ quái. Ngươi không có trải qua cực cổ chiến đấu, ngược lại là đáng tiếc. Thiên Không Chi Chủ cười nói. Hắn thiên mệnh ý thức đã cực kỳ lâu không có bị hiến tế ra tới qua, cũng là bởi vì Sở Nguyên xâm nhập, mới khiến cho hắn bị động dẫn phát lực lượng. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, nói, đương thời nhân hoàng, nhân đạo chí tôn, ngươi cùng cực cổ nhân hoàng khác biệt, ngươi càng bá đạo, còn có ngươi càng thần bí, ở trên người của ngươi ta có một cỗ nhìn không thấu đoán không ra thần bí. Nhân hoàng chỉ là một loại ký hiệu, chấm biết, cực cổ nhân hoàng là nhân tử, nhưng chấm không có hắn như vậy nhân tử. Sở Nguyên bình tĩnh nói, chấm tiến đến thời điểm, cảm nhận được đại lượng cường giả ngay tại Thiên Không Chi Thành bên ngoài, đây cũng là ngươi lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau, cố ý khích phát, đem tin tức tung ra ngoài. Chính là ta lưu lại. Thiên Không Chi Chủ nói, ta đã ở năm đó chiến đấu bên trong vẫn lạc, bọn họ cũng không thể triệt để hủy diệt ta thiên mệnh ý thức, ta lưu lại Thiên Không Chi Thành, nhưng ta cũng biết, tuế nguyệt một khi dài dằng dặc, Thiên Không Chi Thành cũng có thể bị tìm kiếm được, liền thiết hạ một khi tìm kiếm được, vị trí tọa độ liền sẽ bị cấp tốc truyền ra ngoài thiết lập, ta vậy không có nghĩ qua sẽ là đương thời nhân hoàng. Hắn không xác định ai sẽ tìm kiếm được hắn Thiên Không Chi Thành, chỉ có thể làm ra loại này chuẩn bị ở sau. Ngươi tại Thiên Không Chi Thành bên trong tồn trữ năng lượng bằng bạc, lấy hủy diệt Thiên Không Chi Thành đại giới, bạo phát đi ra, thậm chí nguyên thủy thần linh đều có thể diệt sát. Sở Nguyên sớm đã xem thấu. Không sai, đúng là như thế. Thiên Không Chi Chủ nói, ta không thể chịu đựng Thiên Không Chi Thành bị hắn người đạt được, bọn họ vậy không có tư cách đạt được ta Thiên Không Chi Thành. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là đương thời nhân hoàng. Sở Nguyên tiến đến, không có chút nào nguy hiểm, cũng là bởi vì hắn là nhân đạo chí tôn, Thiên Không Chi Chủ thân là nhân hoàng một phương này, là sẽ không cùng Sở Nguyên là địch. Nhân hoàng là cái xưng hảo. Ta không biết, nhân hoàng kiếm là thế nào đến trong tay ngươi. Thiên Không Chi Chủ kỳ thật vậy nghi hoặc. Ngươi đây liền không cần suy nghĩ. Sở Nguyên nhân hoàng kiếm, là hắn đi vào thế giới này phía sau hệ thống bắt đầu đạt được. Cũng đúng. Thiên Không Chi Chủ đang mỉm cười, Nhân Hoàng nói qua, ai cũng có thể là Nhân Hoàng, nhân đạo là vĩnh hằng bất diệt, hắn dù vẫn lạc, nhưng nhân đạo rực rỡ, bất hủ bất diệt, người văn minh sẽ tại từng cái thời đại bên trong tiếp tục tỏa sáng, sẽ có mới Nhân Hoàng dẫn đầu, hắn sẽ diệt, nhưng nhân đạo lực lượng sẽ tiếp tục tồn tại. Cực cổ Nhân Hoàng là cái rất có nhân cách mị lực người. Hắn nhân tử, hắn thánh minh, nhường thiên không chi chủ đều cam nguyện trở thành hắn phụ tá đắc lực, trả giá sinh mệnh của mình. Hiện tại xem ra, đương thời Nhân Hoàng xuất hiện. Hắn cười nói, thiên không chi chủ, Nhân Hoàng vì cái gì mà chiến? Sở Nguyên hỏi, vì nhân đạo bất diệt, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà bất diệt, hắn muốn đánh vỡ vạn cổ tới nay ma chú, hắn muốn đi sông một cái gần như không có khả năng sông qua, hy vọng cực kỳ xa vời vĩnh hằng con đường. Vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên còn là lần đầu tiên đã nghe qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thông Thiên Thần Sơn. Lúc ấy hắn nhìn thấy vô số cường giả đang sông cái gì, nhưng đều thất bại vẫn lạc, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vĩnh hằng con đường? Đúng vậy à, vĩnh hằng con đường, nhưng quá khó, sông vĩnh hằng con đường có rất nhiều, có thể thành công lại cơ hồ không có, cái kia rất nhiều hủy diệt văn minh, biến mất kỷ nguyên, đều được chôn cất đưa. Thiên Không Chi Chủ cảm khái. Nhân Hoàng muốn sông vĩnh hằng con đường, hắn vô điều kiện duy trì. Hắn sống được vậy quá lâu. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cường giả vây công Nhân Hoàng, dẫn phát cực cổ đại chiến, chẳng lẽ là bởi vì Nhân Hoàng muốn sông vĩnh hằng con đường nguyên nhân? Sở Nguyên ngay tại tiếp cận một cái kinh thiên đại bí mật. Đương thời Nhân Hoàng, vĩnh hằng con đường chỉ là chúng ta cho nó xưng hô, kỳ thật cũng không phải thật sự là chính là một con đường, theo chúng ta, kia là thông hướng vĩnh hằng con đường, liền cứ gọi là vĩnh hằng con đường. Thiên Không Chi Chủ quá lâu không có hiện hiện. Hắn nói với Sở Nguyên, đi vĩnh hằng nếu như thất bại trả ra đại giới quá lớn, không riêng gì Nhân Hoàng chuyện của một cá nhân, hắn như thất bại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cường giả đều biết vì hắn chôn cùng, bao quát chúng thần thiên, địa ngục tiên, tất cả 33 tầng trời, dù là ẩn tàng tại dị độ thời không bên trong cường giả, toàn bộ đều phải chết. Còn có chuyện như vậy, Hỏa Tổ cũng bị cả kinh dùng mình, vĩnh hằng con đường như bại, muốn để đa nguyên vũ trụ vì Nhân Hoàng chôn cùng. Cái này đại giới thực tế là quá lớn. Rất nhiều cổ xưa trước kỷ nguyên, chỉ sợ đều là bởi vì dạng này nguyên nhân mà hủy diệt. Thực lực không bằng, là tiếp xúc không đến vĩnh hằng con đường, ta cũng là bởi vì Nhân Hoàng mới biết được vĩnh hằng con đường bí mật. Thiên Không Chi Chủ nói, Nhân Hoàng lấy người làm gốc, mở ra nhân đạo văn minh. Đa nguyên vũ trụ cường giả cho rằng Nhân Hoàng sẽ không thành công, cho rằng Nhân Hoàng làm như vậy sẽ chôn vùi bọn họ, mà Nhân Hoàng cho rằng nhất định phải xông vĩnh hằng con đường, đọ sức một cái vĩnh hằng siêu thoát cơ hội, lý niệm tín ngưỡng khác biệt, thế là liền buộc phát cực cổ đại chiến. Sở Nguyên cũng coi là minh bạch cực cổ đại chiến nguyên nhân. Không quan hệ đúng sai, Nhân Hoàng bại, đa nguyên vũ trụ vì hắn mai táng, mà hắn thành công hy vọng quá mức xa vời, rất nhiều cường giả đều không cho rằng hắn sẽ thành công. Nhân Hoàng không sai, ra tay với Nhân Hoàng một phương vậy không sai, tất cả mọi người không sai, sai phải là riêng phần mình lý niệm tín ngưỡng khác biệt, lựa chọn con đường khác biệt. Sở Nguyên cảm thán. Chương 1423, Nhân đạo bất diệt. Được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, nói cái gì đúng sai vậy không có chút ý nghĩa nào. Thiên Không Chi Chủ nhìn xem rất lạnh nhạt, nói, mà lại không ai có thể giết đến Nhân Hoàng, liền xem như thần giới người sáng lập, minh thần cũng không thể. Nhân Hoàng là bản thân tọa hóa tại nhân giới thiên bên trong, hóa thân thành nhân đạo lực lượng, lưu lại hắn sau cùng còn sót lại. Chỉ sợ Nhân Hoàng cũng là biết, coi như tiếp tục đánh, hắn cũng vô pháp vĩnh hằng, hắn lưu lại nhân đạo lực lượng cuối cùng, chờ đợi có lẽ có người có thể xông qua vĩnh hằng con đường. Hỏa Tổ phỏng đoán, mỗi một người đường cũng khác nhau, Trâm đã từng đi qua một cái cổ tiên bí cảnh, cái kia tiên chủ là thuận theo thiên địa, nhường tiên văn minh bản thân tịch diệt, nên đón thời đại tiếp theo, Nhân Hoàng lựa chọn là khiêu chiến. Sở Nguyên minh bạch càng nhiều, Nhân Hoàng thân dù vẫn lạc, nhưng nhân đạo bất diệt, đây là hắn bất hủ nhân đạo. Mà Sở Nguyên cũng biết chính hắn. Hắn không riêng muốn trưởng khống nhân đạo chí tôn lực lượng, càng muốn trưởng khống càng nhiều đạo lực lượng, khai sáng hắn thần võ thân thể. Không sai. Thiên Không Chi Chủ nói. Cho dù là thần giới người sáng lập, sợ cũng là vì vĩnh hằng con đường, bọn họ vậy hy vọng Nhân Hoàng gia nhập vào bọn họ trận doanh bên trong, nhưng làm sao mục đích giống nhau, nhưng khác biệt lựa chọn để bọn hắn không phải là người một đường, chỉ có thể khai chiến hủy diệt. Sở Nguyên tiếp tục nói. Đúng vậy à, không phải là Nhân Hoàng không mạnh, mà là đa nguyên vũ trụ bên trong có quá nhiều cường giả không hỗ trợ hắn, Nhân Hoàng cũng biết, muốn chân chính xông qua vĩnh hằng con đường, cần toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương trợ, hắn thua ở điểm ấy. Thiên Không Chi Chủ nhẹ nhàng thở dài. Nhân Hoàng dù tọa hóa, đại lượng cường giả vẫn diệt tại nhân giới thiên bên trong, mà chính vậy bởi vì Nhân Hoàng bản thân tọa hóa, hẳn là cũng có cường giả không có toàn bộ ngã xuống. Sở Nguyên lại nói, là còn có cường giả không chết, ta chiến tử, nhưng hảo hữu của ta đại địa chi chủ còn chưa chết. Hắn mang theo nhân giới thiên sau cùng cường giả giấu ở đa nguyên vũ trụ bên trong, ta có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Thiên Không Chi Chủ nói, bởi vậy, ta sẽ không để cho hắn người đạt được thiên không chi thành, đảo ngược suy tính ra đại địa chi chủ vị trí. Trình Tuyên nói, đại địa chi chủ cũng là một vị cực kỳ vĩ đại tồn tại. Đại địa chi chủ vậy tín ngưỡng Nhân Hoàng, nhưng bây giờ lại không thể liên hệ hắn, bại lộ hắn chỗ. Thiên Không Chi Chủ bổ sung, chấm đều biết. Sở Nguyên minh bạch, coi như hiện tại tìm tới đại địa chi chủ lại như thế nào, cảnh giới của mình còn không có đột phá đến nguyên thủy thần linh, hết thể cũng chưa tới thời cơ. Mà đại địa chi chủ dám xuất hiện, tất nhiên lại nhận rất nhiều cường giả vây công. Thiên không chi chủ, lựa chọn của ngươi. Đương thời nhân hoàng, ngươi có thể mang đi thiên không chi thành. Thiên không chi chủ có thể đem thiên không chi thành lưu cho Sở Nguyên. Ngoại giới đến đại lượng cường giả, bất quá chấm biết, lấy thực lực của ngươi có thể dễ như trở bàn tay biến mất ở trước mặt bọn họ. Sở Nguyên nói, ta vậy cân nhắc đến điểm ấy. Thiên không chi chủ thiên mệnh ấn ký bỗng nhiên tiêu tán. Mà lúc này, thiên không chi thành bên ngoài. Bầu trời, tình huống như thế nào? Một cái lao giả bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn toàn thân có sơn hà nhật nguyệt dị tượng tại diễn biến, chính là một tôn vĩ đại nguyên thủy thần linh, đến từ Sơn Hải Thiên Sơn Hà chi chủ. Sơn Hà chi chủ. Thương khung chi chủ cung kính nói, thiên không chi thành từ khi bắn nhanh ra dị tượng phía sau liền rốt cuộc không có động tĩnh khác, mà ta vậy lo lắng sẽ có nguy hiểm, bởi vậy không dám có bất kỳ vọng động. Ngươi làm được thật tốt, thiên không chi chủ chính là đứng đầu nhất nguyên thủy thần linh, mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không phải thiên đạo thần linh có thể chống lại, chính là ta, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sơn Hà chi chủ nói, ta khoảng cách vị trí của ngươi gần nhất, trước hết nhất chạy đến, mà thiên chủ cũng đã biết, vì thiên không chi thành, Sơn Hải Thiên sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Thiên không chi thành đối bọn hắn quá trọng yếu. Bầu trời, như cướp đoạt đến thiên không chi thành, sẽ giao cho ngươi đến trường khống. Thiên chủ biết, ngươi khoảng cách nguyên thủy thần linh cũng liền khoảng cách nửa bước, có thiên không chi thành, sẽ bổ túc cái này nửa bước, vì ta Sơn Hải Thiên tại thêm một tôn nguyên thủy thần linh. Mỗi một vị nguyên thủy thần linh đều tại chiến lược lực lượng, quá trọng yếu. Nguyên ma, ngươi cũng tới, không muốn trôn trốn tránh tránh. Sơn Hà chi chủ đang khi nói chuyện bỗng nhiên nhìn về phía hư không một chỗ. Ha ha ha ha, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Một người trung niên nam tử, tướng mạo uy nghiêm, khí thế cương chính, trên người hắn không có chút nào ma khí, nhưng mà hắn lại là vạn ma thiên bên trong nguyên ma ma chủ, trưởng khống kinh thế hai tộc lực lượng. Huyết tinh, tin tức của ngươi thật tốt. Nguyên ma ma chủ nói, Sơn Hà, muốn có được thiên không chi thành nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta biết, bất quá ta Sơn Hải Thiên tình thế bắt buộc, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sơn Hà chi chủ nói, không có dễ dàng như vậy, thiên không chi thành cỡ nào chí bảo, sao lại để ngươi Sơn Hải Thiên tùy ý đạt được. Sắc bén thanh âm, trên bầu trời bỗng nhiên đâm ra vô số ánh sáng vàng, đao kiếm sắc bén, một cái khổng lồ kim sĩ đại bằng thế mà xuất hiện, cũng là nguyên thủy thần linh. Hắn chính là Vạn Yêu Thiên, kim sĩ đại bằng nhất tộc người mạnh nhất. Vạn Yêu Thiên dù là trải qua ngày đó long tổ mưu phản, bọn hắn thực lực vậy vững vàng chiếm cứ phía trước năm. Mà Vạn Yêu Thiên người mạnh nhất, Vạn Yêu Chi Tổ cũng là một tôn cùng nhân hoàng đứng tại cùng một cấp độ tồn tại. Hiện tại liền nói, thiên không chi thành về ai, cũng quá sớm. Nguyên ma ma chủ thản nhiên nói, lấy thiên không chi chủ cường đại như vậy tồn tại, sẽ an an ổn ổn để chúng ta đạt được. Ta hoài nghi đây là một cái bẫy, làm chúng ta xông vào về sau, cả tòa thiên không chi thành đều biết nổ tung. Hán, nhưng ở đây tất cả cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bản tọa đã sớm đoán trước. Sơn Hà chi chủ nói, mạnh hơn, cũng đã vất lạc, lưu lại chuẩn bị ở sau liền có biện pháp khắc chế. Sơn Hà chi chủ cũng biết, bọn họ duy nhất đạt được thiên không chi thành hy vọng, chính là bắt lấy vạn ma thiên, vạn yêu thiên không đoàn kết. Đông đông đông đông. Một trận tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, gõ đánh tại mỗi một tâm linh của người ta bên trên, một chú ý chói mắt thần mang bên trong, loang thoáng hiện ra một cái bóng, giống như là cổ xưa truyền kỳ đến. Đã các ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ trước, bản thần trước hết đi vào. Đây là một cái bao phủ tại truyền kỳ tia sáng bên trong nam tử, như thần như trời. Chúng thần thiên, truyền kỳ thần chủ. Ở đây cường giả cả kinh quát lên nói, truyền kỳ thần chủ là chân chính truyền kỳ, hắn một đời đều bao phủ tại truyền kỳ ánh sáng chói lọi bên trong, là chúng thần thiên mở ra mới bắt đầu tồn tại, gặp mặt qua thần giới người sáng lập, từng chiếm được thần giới người sáng lập dạy bảo. Thực lực của hắn vô cùng vô cùng cường đại. Ở đây mấy vị nguyên thủy thần linh, đơn đả độc đấu cũng sẽ không là truyền kỳ thần chủ đối thủ. Ngươi muốn đi vào trước, ai cũng ngăn cản không được ngươi. Nguyên ma ma chủ nói. Hắn biết, ở đây muốn lấy được nhất thiên không chi thành Sơn Hà Thiên cùng kim sĩ đại bằng, mình tới nơi này kỳ thật cũng chính là đến một chút náo nhiệt. Có cơ hội liền chiếm, không có cũng coi như. Sợ hãi rụt rè, như thế nào đạt được thiên không chi thành. Truyền kỳ thần chủ hiển nhiên không có hứng thú ở đây chờ đợi, hắn lực lượng giống như là truyền thuyết xa xưa, hóa thành một đạo thần mang xuyên qua đi vào. Trước hết nhường truyền kỳ thần chủ thăm dò thiên không chi chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Sơn Hà chi chủ nói thầm. Nhưng đống nhiên nhưng vào lúc này, không tưởng được biến hóa ra hiện. Ngay tại truyền kỳ thần chủ lực lượng vừa mới đánh vào đi vào, cái kia thiên không chi thành vậy mà hư không tiêu thất, lại tìm không được tung tích của nó. Trước 1424, biến mất. Thiên không chi thành đột nhiên biến mất, cái này khiến ở đây cường giả đều không có kịp phản ứng. Biến mất. Truyền kỳ thần chủ thần niệm quét ngang, không có phát hiện một tia tung tích, giống như đã không tại mảnh này thời không, khốn hoặc nói, chuyện gì xảy ra, theo dưới mí mắt không gặp, hư hư thật thật, thế gian phiêu miểu, thiên không chi chủ lưu lại hậu thủ gì. Mà Sơn Hà chi chủ bọn họ thần niệm vậy nhìn trộm đến thời không tầng sâu, cũng liền liền tìm kiếm, cũng không tìm tới. Xem ra chúng ta cũng không chiếm được thiên không chi thành. Nguyên ma ma chủ đáng tiếc nói, chúng ta đều bị thiên không chi chủ đuổi nghịch, uổng công một chuyến. Hừ. Con kia lãnh nạo kim sĩ đại bằng không để ý tới bọn họ, hắn cuốn lên ánh vàng gió bão, xâm nhập đến lúc đó trong không gian bộ đi tìm. Như thiên không chi thành dễ dàng như vậy đạt được, sớm đã bị đạt được. Nguyên ma ma chủ thấy rất xuyên qua, thiên không chi thành có lẽ là xảy ra chuyện gì dị biến, đã không cách nào tìm kiếm được, hắn cũng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, thần khu lay động một cái, liền rời đi. Mà lúc này, Sở Nguyên đã rời đi cực cổ chiến trường. Thiên không chi chủ ngược lại là lưu lại thủ đoạn lợi hại, tại Nguyên Thủy Thần Linh trước mặt không có chút nào dấu vết biến mất, xem ra, hắn cũng là lo lắng, nếu quả thật bị đương thời nhân hoàng tìm tới, sẽ dẫn tới đại phiền toái. Sở Nguyên mỉm cười, trở về thần triều. Hắn di chuyển nhanh chóng, thần khu ngay tại thời không nội bộ tiến lên, hắn giống như biến thành thời không dòng lũ bên trong hạt. Thiên đạo thần linh tiên đạo xuyên qua, chính là tại đa nguyên vũ trụ bên trong mở ra vũ trụ thông đạo, mà Nguyên Thủy Thần Linh khác biệt, bọn họ đã tìm hiểu thấu đáo đa nguyên đặc tính, cải biến vật chất hình dạng, như tạo vật, bọn họ xuyên qua là hóa thành đa nguyên vũ trụ một bộ phận, như hạt di động. Hòa Tổ nói, như chấm đến Nguyên Thủy Thần Linh, liền có thể lấy bàn tay khống đa nguyên vũ trụ lực lượng càng nhanh xuyên qua. Sở Nguyên trầm rãi nói, sau một thời gian ngắn, thần triều trở về. Hắn cũng biết, thiên không chi thành biến mất tại cực cổ bên trong chiến trường gây nên cực lớn chấn động, nhưng cái này cùng hắn đều không có quan hệ. Thiên không chi thành, hiện hiện đi. Sở Nguyên đem thiên không chi thành đặt ở thần triều nội bộ, dùng để trấn áp nội tình. Thần võ thần triều, đương thời nhân hoàng. Thiên không chi chủ thiên mệnh ý thức tại một khắc khôi phục, đống nhiên nói, mở ra đế quốc, cương mãnh bá đạo, còn có rất nhiều thủ đoạn thần bí, quả nhiên cùng cực cổ nhân hoàng khác biệt, hắn không có mở ra đế quốc, nhưng mỗi người cũng là không giống. Đương thời nhân hoàng, nơi này chính là ngươi thần triều. Cái này tòa tháp, ta phát ra được, thậm chí so với ta thiên không chi thành càng muốn lợi hại. Gọi là vạn giới thiên tháp. Sở Nguyên chậm rãi nói, chấm là thần võ thần triều hoàng đế, ngươi có thể gọi chấm thần võ. Tốt, thần võ. Thiên không chi chủ lần nữa cảm ứng lúc, lại phát hiện không phải bình thường lực lượng, cả kinh nói, sinh tử tuần hoàn, chết đi sinh linh ý thức không có lập tức tiêu tán ở địa phương, bọn họ đi một chỗ cùng loại vong linh âm phủ địa phương. Kia là chấm chế tạo âm linh chi mộ. Sở Nguyên phất tay nhường thiên không chi chủ nhìn thấy âm linh chi mộ. Âm linh chi mộ. Thiên không chi chủ cỡ nào tồn tại, hắn lúc này liền xem thấu ra âm linh chi mộ thần kỳ, chúng thần thiên bên trong có chúng thần chi mộ, nhân giới thiên vậy có hắn âm phủ, đây là pháp tắc sinh tử tuần hoàn, thần võ ngươi đã tại sớm chế tạo như thế nghịch thiên chi vật. Không đúng. Cái này âm linh chi mộ chỉ là hình thức ban đầu, nền tảng mà thôi. Thiên không chi chủ nhìn thấy càng nhiều. Không sai, âm linh chi mộ hoàn toàn chính xác chỉ là hình thức ban đầu, chấm mục đích là muốn rèn đúc sinh tử giới thiên, như cái kia chúng thần thiên chân chính chúng thần chi mộ, lấy âm linh chi mộ làm căn cơ. Diễn biến là nhất cuối cùng sinh tử giới thiên. Sở Nguyên nói, lấy sinh tử làm tên, một khi thành công chắc chắn sẽ long trời lở đất, bất quá ta vậy dự liệu được vật này chân chính công thành phía sau gặp phải kiếp nạn, thần võ, ngươi đi đường là đúng. Thiên không chi chủ tán thành nói, thiên không chi chủ, một khi sinh tử giới thiên bắt đầu chế tạo, ngươi thiên mệnh ý thức đem có thể tại nội bộ thời khắc hiện hiện, mà chân chính sau khi thành công, chấm thao túng pháp tắc sinh tử, liền có thể đưa ngươi theo đa nguyên vũ trụ bên trong phục sinh. Thiên không chi chủ thiên mệnh ý thức không có hoàn toàn tiêu tán, là có thể phục sinh. Chúng thần chi mộ bên trong, thẩm phán thần chủ vậy muốn phục sinh. Hỏa Tổ ở một bên nói, hắn phục sinh đã dậy chưa thiên không chi chủ phiền toái như vậy, chém giết hỏa thần là được, vậy chủ yếu là thực lực của hắn không có thiên không chi chủ như vậy mạnh. Thẩm phán thần chủ, thiên không chi chủ há lại sẽ đối với hắn lạ lẫm, thẩm phán phán quyết trật tự, tam đại thần chủ liên thủ phi thường lợi hại, liền xem như ta, ba người bọn họ liên thủ vậy chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn nói đến tuy nhỏ dễ, nhưng lại để lộ ra hắn cường đại. Ngụ ý, muốn đánh lui hắn cần thẩm phán phán quyết trật tự ba người liên thủ, vậy vẹn vẹn đánh lui không phải là đánh bại. Ngươi có phục sinh khả năng? Sở Nguyên nói, ta tự nhiên muốn phục sinh, có thể sống ở thế gian ai lại sẽ cam tâm tử vong. Thiên không chi chủ ngưng trọng nhìn xem Sở Nguyên, thần võ, ta dự cảm đến ngươi biết đi nhân hoàng con đường kia, nhưng ngươi khác biệt, ngươi so hắn càng bá đạo, ngươi nhân từ bên trong mang theo tàn nhẫn, cực cổ nhân hoàng ít ngươi bá đạo, ngươi tàn nhẫn nhiều so ngươi nhân tử. Nhân tử bá đạo cũng phải cần. Sở Nguyên đạm mạc nói, chấm có con đường của mình. Tại thiên không chi thành bên trong ta chứa đựng một cỗ cường đại lực lượng, nếu là kích phát, có thể trọng thương nguyên thủy thần linh, còn nếu là lấy hủy diệt thiên không chi thành làm đại giá, có thể chạm giết một tôn nguyên thủy thần linh, thiên mệnh ý thức hoàn toàn tiêu tán, cũng không còn cách nào phục sinh, đương nhiên, chém giết không được trưởng khống một thiên thiên chủ. Thiên không chi thành đạt được, vì Sở Nguyên lưu lại một đạo trọng thương, thậm chí chém giết nguyên thủy thần linh vương bài. Mà có thiên không chi thành, kiện thần khí này vận chuyển lại, phối hợp vạn giới thiên tháp, đem có thể lấy càng kinh khủng tốc độ thôn phệ nguyên thủy năng lượng, cải tạo toàn bộ đế quốc hoàn cảnh. Ta mệt mỏi. Thiên không chi chủ tiêu tán. Muốn nhường, thiên không chi chủ phục sinh, trả ra đại giới so ta lớn hơn. Hòa Tổ nói, chấm sẽ để cho hắn tại sinh tử giới thiên bên trong hiện hiện, âm linh chi mộ còn tiếp nhận không được hắn lực lượng, làm sinh tử giới thiên chân chính thành công trong chớp mắt ấy, sẽ có một cỗ sức mạnh người tiên. Sở Nguyên thản nhiên nói, bất quá, thiên không chi thành không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho hắn người biết tại thần đế trong đế quốc. Hòa tổ nhắc nhở, thiên không chi thành biến mất, rất nhiều người cũng không biết nó đi nơi nào, nếu như bại lộ, chẳng phải là đều biết tại thần võ sao, sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Hết thảy đều tại chấm trong khống chế. Giờ này khắc này, Sở Nguyên trực tiếp tính tọa xuống tới. Hai tay của hắn loanh một cái, đen trắng hai cố khí lưu, xoay tròn cùng một chỗ, liền có một cái cực lớn lỗ đen mở ra. Hắn ba đạo thiên ý thẩm thấu đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, đồng nhiên giống như giống biển cả mênh mông nguyên thủy năng lượng tụ đến. Những năng lượng này cuồn cuộn quán thâu đến âm linh chi mộ bên trong. Sở Nguyên đây là muốn nhường âm linh chi mộ chân chính thành công. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể ứng đối thiên địa kiếp số, đồng thời hóa thành cực lớn cơ duyên, làm mình đạt được vô biên tạo hóa. Chương 1425, Độ Ách Thiên Đại Quân Bà Canh. Mà liên tại Sở Nguyên tế luyện âm linh chi mộ lúc, tại Độ Ách Thiên, một tòa cổ xưa trong cung điện, từng tôn đại biểu địa vị thần tọa hiện hiện, phía trên ngồi từng cái tồn tại cường đại. Đây là chỉ có thiên đạo thần linh mới có thể tham gia hội nghị. Hôm nay, Độ Ách Thiên tổ chức tối cao hội nghị, thiên đạo trở lên đều muốn đến tham gia. Chư vị, các ngươi vậy nhìn thấy, thần võ quốc vận so với trước đó lại tăng cường, hừng hực như lửa, bọn họ giống như đạt được cái gì chí bảo, đống nhiên tăng vọt, đến ngay cả chúng ta đều không thể không nhìn tình trạng. Vu Thương con mắt quét ngang lấy chư vị thiên đạo thần linh. Thần võ thần triều, chí bảo rất nhiều, lộ ra một loại quỷ dị. Một tôn thiên đạo thần nói, trừ tòa kia trấn áp thiên địa thần tháp, tất nhiên còn có những thứ khác chí bảo trấn áp, ta đã cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên sẽ là họa lớn. Không sai, nhất định phải thừa dịp bọn họ hay còn khi yếu ớt, nhổ tận gốc, sau đó chiếm bọn họ chí bảo, tốt nhất có thể biết thần võ thần đế bí mật, kể từ đó, ta Độ Ách Thiên đem càng cường đại. Đúng, xuất binh, diệt cái này một thần triều. San bằng uy hiếp. Ai nấy đều thấy được, thần võ thần triều bảo vật rất nhiều, cho dù là 33 tầng trời loại này cấp bậc đều điên cuồng muốn có được, không phải sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh đến loại tình trạng này. Hiện tại thần võ đã là cái đại uy hiếp, mặc kệ lời nói, sẽ theo tuyến nguyệt, càng ngày càng khó đối phó. Hiện tại động thủ, dĩ nhiên cũng biết đánh đổi một số thứ, nhưng tựa như, nhường đối thủ lớn mạnh, lại đi đối phó bọn hắn mạnh. Không có dị nghị, lập tức phát binh tiến công thần võ thần triều. Những thứ này thiên đạo thần liên tục phát biểu ý kiến của mình. Tất cả mọi người. Độ Ách Thiên Chủ xuất hiện tại Thiên Chủ trên thần tọa. Thiên Chủ. Tất cả thiên đạo thần hành lễ. Hôm nay chủ tướng sẽ trấn thủ tại Độ Ách Thiên bên trong, để phòng Cổ Nguyên Thiên Chủ uy hiếp, lấy Độ Hải Chi Chủ làm thống lĩnh, xuất lĩnh ta Độ Ách Thiên đại quân tiến công thần võ thần triều, trận chiến này đem hắn nổ tận gốc. Độ Ách Thiên Chủ hạ lệnh. Hắn cũng biết, không thể bỏ mặc thần võ thần triều tiếp tục cường đại xuống dưới, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Cái này giường nằm nơi mãnh hổ không thể để cho hắn tiếp tục lớn mạnh thêm. Hắn hiện tại không có cách nào, tự mình xuất thủ, Cổ Nguyên Thiên Chủ uy hiếp cũng rất lớn, chỉ có thể nhường Độ Ách Thiên một vị khác Nguyên Thủy Thần Linh Độ Hải Chi Chủ xuất lĩnh đại quân đi tiến công. Cần tuân Thiên Chủ pháp chỉ. Bọn họ lĩnh mệnh. Chiến tranh muốn bắt đầu. Trong vòng một ngày không có khả năng tất cả cường giả đều xuất chinh, vậy nhất định phải lưu lại trấn thủ, nhưng ngay cả như vậy, Độ Hải Chi Chủ vậy mang trọn vẹn 80 tôn thiên đạo thần, cùng với đại lượng đại quân theo hắn xuất chinh. Nhiều như vậy đại quân, đối phó còn không phải 33 tầng trời thần võ, đã là cực kỳ coi trọng. Thần võ cường đại, vậy mà dẫn tới thiên chủ phái ra nhiều như vậy thiên đạo thần, còn có nguyên thủy thần linh đi tiến công. Thiên Miết Thần Tông tông chủ, tại Độ Ách Thiên hắn chỉ là đỉnh phong đại tông, tiểu nhân vật mà thôi. Làm tại thần võ lúc đầu liền cùng hắn tranh đấu qua cường giả, hắn là vạn vạn không tưởng tượng nổi, sự tình sẽ phát triển đến cục diện hôm nay. Đại quân lấy chính diện trạng thái, hướng thần võ thiên áp bách. Độ Hải Chi Chủ xuất quân xuất trình, tụ tập một ngày cường giả, bọn họ thanh thế cỡ nào khổng lồ, trùng trùng điệp điệp. Độ Ách Thiên đại quân muốn tiến công thần võ. Nhận được tin tức Quang Vũ chi chủ sợ hãi, lấy Độ Hải chi chủ cầm đầu, mang theo trọn vẹn 80 tôn thiên đạo thần linh, lần này Độ Ách Thiên là thật sự quyết tâm, thần võ bọn họ có thể chịu ở sao? Hắn nào dám động. Tuy nói cùng thần võ ký kết minh ước, nhưng đó là có chỗ tốt tình huống dưới, loại này đội hình, đối phương đều xuất động nguyên thủy thần linh, hắn căn bản cũng không có dũng khí này đi. Mà lại coi như hắn muốn đi, trong liên minh cái khác thiên đạo thần cũng không nguyện ý. Thần võ, hiện tại ngươi tự cầu phúc đi, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Quang Vũ chi chủ yên lặng nói: "Thần võ thần triều, Độ Ách Thiên như thế thật lớn thanh thế, tự nhiên không có khả năng giấu giếm, mà thần võ thiên khoảng cách Độ Ách Thiên vậy quá gần, không cần thời gian bao nhiêu đại quân liền có thể đến thần võ. Độ Ách Thiên muốn tiến công ta thần võ thần triều." Thần võ thần triều tất cả cường giả biết, cũng không có sợ hãi, chỉ là sắc mặt nghiêm túc. Cũng rõ ràng cùng đối phương chênh lệch, dù thần võ phát triển cực nhanh, nhưng chính diện chống lại còn không thể lại là đối thủ. Tất cả đại quân chuẩn bị chiến đấu, không có chấm mệnh lệnh, không được tùy ý xuất kích. Sở Nguyên hạ lệnh, lấy Nguyên Thủy Thần Linh vì thống quân, đội hình hoàn toàn chính xác to lớn, nhưng hắn đồng dạng có phản chế át chủ bài, bộc phát thiên không chi thành, thậm chí lấy hủy diệt đại giới, đều có thể chém giết độ hải chi chủ. Thần đế không hoảng hốt, dưới tay tướng sĩ tự nhiên không hoảng hốt. Hừ, coi như độ ách thiên đánh tới lại như thế nào, dám vào ta thần triều thiên địa bên trong, bọn hắn thực lực đều biết nhận kịch liệt áp chế, so tại khải minh thiên bên trong càng muốn mãnh liệt. Chiến thần khích lệ chúng tướng sĩ. Lúc này Sở Nguyên vẫn không có nửa điểm hoảng sợ. Âm linh chi mộ đã nhanh muốn sắp thành công tình trạng, vô số âm u lôi đình lít nha lít nhít xuất hiện, thiên địa bên trong hình như có một cỗ lửa giận xuất hiện, diễn biến ra diệt tuyệt kiếp số, chặn đánh giết khiêu khích làm trái quy tắc tồn tại. Sinh sinh tử tử là một loại định số, mà muốn trưởng không sinh tử, đây chính là người tiên. Độ ách thiên đại quân đến. Quân quận dòng lũ xuất hiện tại thần võ thần triều bên ngoài, bọn họ không có lập tức đi vào. Ngừng. Vô số đại quân, khí thế quân quận, giống như thiên binh thần tướng xuất hiện, đây là một ngày chi đại quân. Mà độ ách thiên từ khi cực cổ về sau, cũng đã thật lâu không có lớn như thế quy mô hành động. Thần võ thần triều. Độ hải chi chủ nhìn qua thần võ. Rộng lớn phun trào quốc vận, chấn áp thiên địa vạn giới thiên tháp, từ nội bộ có một cỗ băng lãnh sát phạt khí tức đang phát tán ra. Độ hải chi chủ, thần võ là sẽ không bỏ rơi chống cự, bọn họ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Vu Thương nói. Sắc mặt của hắn cũng rất nghiêm trọng. Ta biết. Độ hải chi chủ khẽ gật đầu. Hắn nhìn qua vạn giới thiên tháp, khoảng cách gần quan sát, hắn có thể biết tháp này khủng bố. Thần võ thần triều từng dung nhập Khải Minh Thiên, lại có tháp này trấn áp, mà lại ta còn cảm nhận được nội bộ còn có nhiều kiện nguyên thủy thần khí, chúng ta một khi tiến công, sẽ nhận cực lớn áp chế. Độ Hải chi chủ nói, bọn họ thiên đạo thần dù kém xa chúng ta, nhưng nhất có uy hiếp là cái kia thần võ thần đế. Hừ, sợ cái gì, trực tiếp đánh vào đi. Thực Trúc Gâm lạnh lùng nói, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn đạp phá thần võ thần triều. Ngu xuẩn, Vu Thương quát, kỳ thật Thực Trúc Gâm nói đến vậy không sai. Trước mắt chi pháp chỉ có cưỡng ép tiến đánh đi vào, không còn cách nào khác, thần võ thần đế sẽ không đầu hàng, hắn sẽ chỉ cùng ta độ ách thiên liều chết đánh một trận, trả giá tổn thương không thể tránh được, trọng yếu nhất chính là muốn làm sao giảm miễn tổn thất. Hắn nhìn xem thần võ, cũng biết một trận chiến này phi thường khó đánh. Không biết làm sao, tâm linh của hắn luôn có một loại dự cảm, thần võ thần triều có được cực kỳ khủng bố sát khí, chính là hắn, thậm chí vậy có khả năng trả giá trọng thương đại giới. Hắn vậy rất tức giận. Ai có thể biết một cái chỉ là thần võ sẽ trong thời gian thật ngắn uy hiếp được độ ách thiên. Chỉ có nhất pháp, độ hải chi chủ, tiến công thần võ không có khả năng nhanh chóng diệt vong, chỉ có thể theo nhất ngoại giới chậm rãi ma diệt bọn hắn lực lượng, lấy từng bước thúc đẩy phương thức, tận khả năng suy yếu bọn họ thiên địa áp chế. Vu Thương cho ra ý kiến. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy được. Độ hải chi chủ nói, chậm rãi ma diệt, mặc dù chậm chạp, nhưng bọn hắn cũng vô pháp tiếp tục phát triển, nếu là bọn họ chịu không được, chủ động đánh một trận, cũng là chúng ta hy vọng, mà bọn họ cũng không dám rời đi thần triều. Hắn vung tay lên, ngay tại hắn muốn hạ lệnh thời điểm tiến công. Bầu trời bỗng nhiên vỡ ra trăm ngàn vạn khe hở, trăm ngàn vạn đạo màu đen thần lôi bỗng nhiên oanh kích vào thần võ thần triều bên trong. Chương 1426, Thiên nộ kiếp số. Độ ách thiên tiến công đại quân bỗng nhiên dừng lại. Tại thời khắc này, toàn bộ thần võ thần triều trên không hiện ra một cỗ hủy diệt thiên phạt chấn động. Trăm ngàn vạn trăm triệu đạo đen như mực thần lôi hóa thành thông thiên lôi trụ, ầm ầm giáng lâm, muốn xóa bỏ làm trái đa nguyên vũ trụ quy tắc tồn tại. Loại này thần lôi, hắc ám, hủy diệt, đại biểu cho tử vong, thiên địa lửa giận. Mà tử vong thần lôi uy lực liền xem như một tôn thiên đạo thần đi vào, nháy mắt cũng biết hồi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra? Độ hải chi chủ vậy giật mình nói, thiên địa thần lôi, tử vong diệt sát, như thế nào giờ phút này bỗng nhiên giáng lâm, loại này kiếp số, tựa hồ là đa nguyên vũ trụ lửa giận, quy tắc lôi, hắn làm cái gì nghịch thiên thiên nộ sự tình. Vô số tử vong thần lôi, như mưa to mưa như chút nước xuống tới, đem thần võ bao phủ. Độ hải chi chủ cố ý bước vào thần lôi phạm vi, ầm ầm. Vô tận ánh chớp đánh vào hắn thần khu phía trên, cũng là nhẹ nhàng chấn động, cả kinh nói: liền ta là nguyên thủy thần linh, tại loại này thần lôi bên trong, cũng biết suy yếu tính mạng của ta bản nguyên, đây không phải một người lôi kiếp, mà là có người khiêu khích đa nguyên vũ trụ quy tắc. Độ hải chi chủ, làm sao bây giờ? Vu Thương nói, lui ra phía sau, này thần lôi tuyệt đối không thể đụng vào, bình thường thiên đạo thần linh căn bản ngăn cản không nổi, liền ta tại loại này kiếp số bên trong, cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Kiếp số uy lực, nhường độ hải chi chủ căn bản cũng không dám tùy tiện phát động tiến công. Hắn thật sâu biết, loại này kiếp số lực lượng đại quân xông lên đi vào, trừ số ít chút cường đại. Những người khác sẽ chết đi, đây cũng không phải là phổ thông kiếp số. Bọn họ đang làm cái gì? Thực Trúc Âm nói. Không rõ lắm, nhưng vật này nhất định rất nguy tiên, sinh tử thần lôi. Vu Thương nhìn chằm chằm lấy, ta suy đoán, rất có thể là ta trời đại quân áp cảnh, nhường cái kia thần võ thần đế tại chế tạo một loại nào đó nghịch thiên chi vật, dùng cái này đến đối kháng chúng ta, nhưng vậy dẫn tới thiên địa kiếp số. Cái này cấp số quá khủng bố. Thực Trúc Âm hung ác nói, đánh chết bọn họ. Đánh chết cái kia thần võ thần đế, đem cái này đế quốc hủy diệt. Vu Thương nội tâm tự nhiên vậy nghĩ đến đánh chết thần võ thần đế, nói: "Độ Hải chi chủ, kiếp số này lực lượng cực kỳ khủng bố, ta nhìn thần võ cũng muốn trả giá giá cả to lớn đi chống cự. Nếu là có thể trực tiếp đánh chết cũng liền càng tốt hơn, cho dù là để bọn hắn phá thành mảnh nhỏ vậy tốt. Độ Hải chi chủ ánh mắt đâm rách thần không, nhìn thấy một đạo nguy nga thân hình, hắn đứng ở thần kiếp bên trong, ta sợ liền sợ, cái kia thần võ là đang mượn cơ hội này, để cho mình trở nên càng cường đại. Coi như biết đối phương ý nghĩ, hắn cũng không thể tránh được. Loại này kiếp số, hắn đại quân không có khả năng trực tiếp đi xông. Nhằm vào âm linh chi mộ đại kiếp. Sở Nguyên đứng thẳng nô lên cao, hắn nhìn qua không ngừng rơi xuống thần kiếp, ngay trong lúc đó, đại thôn phệ thuật lực lượng vận chuyển mà lên, một cỗ kiếp số phi thường không có hủy diệt hắn, ngược lại trở thành hắn lực lượng. Hắn tự nhiên biết, âm linh chi mộ thành tựu là nhường thiên địa bất dung. Đây là tại làm trái sinh tử tuần hoàn pháp tắc. Khí tức vô cùng kiềm chế, đây là muốn hủy diệt tất cả, tước đoạt tất cả, nhất là Sở Nguyên tọa trấn vị trí, càng là mãnh liệt, hắn lần này là âm linh chi mộ hạch tâm. Đây là làm trái đa nguyên vũ trụ pháp tắc đại kiếp. Thiên không chi thành bên trong, thiên không chi chủ cũng không miễn khôi phục, quan sát loại này đại kiếp, thần võ là đương thời nhân hoàng. Tuy nói hắn sẽ không phản kháng đương thời nhân hoàng, nhưng tương tự muốn xem đến thực lực của hắn. Vì đương thời nhân hoàng, hắn sẽ không liền điểm ấy kiếp số đều qua không được. Tại độ hải chi chủ vì đó biến sắc cường đại kiếp số, tại thiên không chi chủ trong mắt vậy vẹn vẹn điểm ấy mà thôi. Ầm ầm. Một viên trực tiếp so sao trời còn muốn cực lớn đen trắng lôi cầu, là sinh tử pháp tắc ngưng tụ, đột nhiên nổ tung, tràn ngập vô tận tia lôi dẫn, vào đầu liền đối với Sở Nguyên đập tới. Liền cái này một viên lôi cầu, liền có thể nhường một tôn phổ thông thiên đạo thần trọng thương. Độ hải chi chủ quát, nhưng bây giờ, không chỉ có một viên, mà là trăm ngàn vạn quả nhiều. Lít nha lít nhít, trăm ngàn vạn đen trắng lôi cầu mang theo diệt thế uy lực hàng lâm xuống. Sở Nguyên càng là biết, cái này còn vẹn vẹn âm linh chi mộ hủy diệt kiếp số, nếu là hắn thật chế tạo ra sinh tử giới thiên, cái kia so hiện tại còn cường đại hơn vạn lần, nguyên thủy thần linh đều có thể hủy diệt. Muốn tạo cùng loại với chúng thần chi mộ cường giả rất nhiều, nhưng thành công cũng liền giải rác mấy cái mà thôi, cũng đều so ra kem chúng thần chi mộ thần khí. Đại đạo 50, chỉ gặp 49, còn có cái 1. Cái này một chính là kiếp số ở trong ẩn chứa cơ duyên. Đến rất đúng lúc, chấm đang chờ ngươi. Sở Nguyên không có nắm chắc, liền sẽ không đi nhường âm linh chi mộ tiếp nhận kiếp số. Hắn nguy nga bất động, liền đứng tại chỗ, một mảnh chân không sáng lập, ông, đại thôn phệ thuật vận chuyển, trăm ngàn vạn đen trắng lôi cầu vậy mà đều tiến vào trong lỗ đen. Những thứ này lôi cầu điên cuồng nổ tung, thế nhưng đều đột phá không được đại thôn phệ thuật hấp thụ. Hắn không cần luyện hóa, trực tiếp liền nhường đen trắng lôi cầu trở thành hắn lực lượng. Tại ngoại giới độ hải chi chủ tự nhiên thấy không rõ lắm, nội bộ đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, nhưng cái kia đen trắng lôi cầu khi tiến vào đến thần võ đều tiêu tán. Đến cùng làm sao rồi? Trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt không ổn. Nhưng loại tình huống này, hắn cũng căn bản không cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đại thôn phệ thuật. Thiên không chi chủ ý niệm vậy chấn động ra kinh ngạc, hắn vậy mà tại thôn phệ thần kiếp trở thành năng lượng của hắn, chuyển biến làm cơ duyên, không có vấn đề, cái này âm linh chi mộ tất nhiên có thể thành công. Hắn cũng là có chút dự kiến không đến. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Sở Nguyên sẽ dùng đủ loại cường hành thủ đoạn đánh tan ngạnh kháng kiếp số, nhưng Sở Nguyên quá trực tiếp, hắn trực tiếp liền thôn phệ hoành kích tiến đến thần kiếp. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, kiếp số này tuy mạnh, nhưng cũng không có vượt qua đại thôn phệ thuật cực hạn, không phải cái gì thôn phệ đều không dùng. Vô tận kiếp quang lôi hải bao phủ thần võ, nhưng thần võ tất cả con dân đều không có cảm nhận được một tia thần kiếp rơi xuống. Bọn họ chỉ thấy, kiếp số tại đánh vào thần triều bên trong, đều đang hướng phía một điểm điên cuồng hội tụ, khiến cho Sở Nguyên vị trí kiếp số cuồn cuộn, ào ào rơi vào đến lỗ đen nội bộ. Hắn vận chuyển đại thôn phệ thuật, đem kiếp số thôn phệ vì cuồn cuộn năng lượng. Chấm còn cần càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Sở Nguyên nhìn thẳng kiếp số. Không sai, hắn hiện tại liền muốn đem kiếp số lực lượng hoàn toàn thôn phệ, để cho mình đột phá đến đệ tam cảnh bản nguyên, bằng không, dựa vào chính mình đi tích lũy, cái này phải tới lúc nào? Kiếp số không phải là diệt sát hắn kiếp số, mà là muốn giúp hắn thành liền đệ tam cảnh động lực. Khí tức của hắn đang không ngừng biến chuyển, càng ngày càng mạnh. Lốt buốt. Kiếp số bỗng nhiên biến đổi, đã không phải là thần lôi dáng vẻ, mà là chuyển biến làm to bằng chậu rửa mặt giọt mưa, cuồng phong bạo vũ, đột nhiên chút xuống, mỗi một giọt đều có diệt sát uy năng. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn nhất định không thể thành công. Độ hải chi chủ vậy không khỏi quát, ta dù không biết ngươi làm cỡ nào thiên nộ sự tình, nhưng càng ngày càng mạnh kiếp số sẽ rơi xuống, ta không cầu trực tiếp đem ngươi diệt sát, tốt nhất để ngươi đế quốc gặp trọng thương. Chương 1427, thiên đạo đệ tam cảnh. Thiên lôi địa hỏa, phong hỏa quan bạo. Vô số loại kiếp số lên một lượt diễn, bạo phát đi ra uy năng nhường thiên đạo thần đều muốn lạnh mình, nguyên thủy thần linh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Loại lực lượng này là đến từ đa nguyên vũ trụ kinh khủng quy tắc vận chuyển. Thế nhưng là Sở Nguyên ứng đôi những thứ này, người ở bên ngoài nhìn như kinh khủng kiếp số đều không chút phí sức, không có nửa điểm bối rối, thật giống như đang nhìn phong quang. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, không có niềm tin tuyệt đối, Sở Nguyên cũng không sẽ đi dẫn động kiếp số. Độ Hải chi chủ sắc mặt một mực rất âm trầm, hắn là hy vọng nhiều những thứ này kiếp số có thể nhường thần võ tổn thất nặng nề, nhưng đối phương lạnh nhạt ung dung độ kiếp, để hắn nội tâm phi thường không ổn. Hắn cũng biết không thể tiếp tục, không phải sẽ lại càng không tốt. Nhưng mà trong kiếp số, hắn rất khó động thủ. Tất cả dị tượng tại mấy canh giờ hành kích phía sau đống nhiên biến mất, vây quanh thần võ sinh ra một cô đáng sợ trọng lực, tầng tầng nghiền ép, là quy tắc áp chế. Loại này áp chế thiên đạo trường hà đều muốn vỡ nát. Độ Hải chi chủ mắt thấy phi phàm, sau cùng kiếp số liền muốn đến, nếu như cái kia thần võ tiếp nhận không được, thần triều đều muốn lớn vỡ, đến lúc đó chính là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất. Nếu như bọn họ tiếp nhận xuống tới đây, Vu Thương nói, vậy liền từ bỏ hết thể hảo tưởng, lấy trả giá lớn đại giới chuẩn bị tiến công đi. Độ Hải chi chủ tích góp lực lượng. Ầm ầm. Giữa thiên địa vạn đạo pháp tắc, một cỗ lực lượng kinh người, thế mà thực thể hóa, xuất hiện một cái xóa bỏ vạn vật bàn tay, đem toàn bộ thần võ đều bao trùm, là muốn trực tiếp hủy diệt âm linh chi mộ. Đây là sau cùng một lần xóa bỏ. Nếu như Sở Nguyên có thể khiêng qua đi, hắn âm linh chi mộ liền thành công. Tới đi. Sở Nguyên nhìn về phía cái này quy tắc tay. Bàn tay lớn xóa bỏ mà xuống, thiên đạo thần linh ở trước mặt hắn cũng muốn nháy mắt hôi phi yên diệt, thiên đạo đệ ngũ cảnh cũng không ngoại lệ, cho dù là nguyên thủy thần linh, bị một màn kia diệt, cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Mọi ánh mắt đều đang nhìn cái bàn tay lớn này. Sở Nguyên thần khu, vạn kiếp bất diệt, hắn là chống ra thần võ thiên sống lưng, làm quy tắc tay xóa bỏ xuống tới nháy mắt, nhất thời, thế mà không có tạo thành phá diệt dị tượng. Không sai, Sở Nguyên là trực tiếp thôn vệ cô này quy tắc. Đại thôn vệ thuật, không chỗ không nuốt, chỉ cần là tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho dù là thiên địa quy tắc, vậy có thể thôn vệ. Một cỗ khí tức kinh người theo Sở Nguyên trên thân lan truyền ra, không có chút nào ngoài ý muốn, cảnh giới của hắn đi thẳng đến thiên đạo đệ tam cảnh. Hắn lấy luyện hóa thiên địa thần kiếp lực lượng, thôn vệ năng lượng, là mình trong thời gian ngắn nhất làm ra đột phá. Đinh. Ký chủ đột phá thiên đạo đệ tam cảnh bản nguyên cảnh, thu hoạch được 200 triệu điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 77536, thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, ngọc thanh thần đan ít 3, phá giới thiên toa ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thiên đạo đệ tứ cảnh chân ngã. Sở Nguyên lần này bản nguyên đột phá, không chỉ là vừa mới đột phá đơn giản như vậy, mà là đem mình thực lực trực tiếp thôi động đến bản nguyên đỉnh phong. Mà lấy hắn thực lực khủng bố, nhỏ yếu đệ ngũ cảnh đơn đả độc đấu ở trước mặt hắn, đều có thể bị trực tiếp phong ấn. Hắn cảm ứng đến mình thực lực, mặc dù vẫn không phải là nguyên thủy thần linh đối thủ, nhưng coi như gặp được nguyên thủy thần linh, vậy cơ hồ bắt hắn không có biện pháp gì, liền có đối kháng độ ách tiên lực lượng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 100 triệu điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, ngọc hư thần đan ít 1, thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp ít 1, trấn hồn châu ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố chế tạo sinh tử giới địa. Sinh tử giới địa có thể xưng sử thi truyền thuyết cấp bậc nhiệm vụ. Sở Nguyên vô cùng minh bạch, mình không đến nguyên thủy thần linh, trưởng khống nguyên thủy thần thủ đoạn, mặc hắn chiến lược mạnh hơn, cũng không khả năng thành công. Bất quá bây giờ âm linh chi mộ đã có thể chậm rãi hướng sinh tử giới địa chuyển biến. Thành công. Thiên không chi chủ cảm nhận được âm linh chi mộ thành công, vậy cảm nhận được Sở Nguyên truyền ra ngoài cái kia cố cường hãn khí thế kinh người. Như đến đệ tứ cảnh, chấm không cần mượn nhờ thủ đoạn khác, liền có cùng nguyên thủy thần linh chính diện giao chiến thực lực. Sở Nguyên giờ này khắp này đế hoàng khí thế uy áp, hắn nhìn xuống mênh mông đế quốc. Như thiểm điện nhìn về phía lần này hệ thống chỗ ban thưởng bảo vật. Trấn hồn châu, nguyên thủy thần khí, là linh hồn phòng ngự loại trí bảo, đồng dạng có được tẩm bổ linh hồn hiệu dụng. Nhất là sắp vỡ vụn thần hồn, nếu như đặt ở trấn hồn châu bên trong, liền có thể duy trì bất diệt, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Sở Nguyên có thể đặt ở âm linh chi mộ bên trong, trấn trụ cái này đại biểu tử vong thế giới. Mà phá giới thiên toa, càng là một kiện nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên nhìn sang, phá giới thiên toa là một cái cùng loại băng đạn, hai đầu nhọn, ẩn chứa phá diệt thời không đặc thù thần khí. Nó có cường đại năng lực công kích ngược lại là tiếp theo, nhất làm cho Sở Nguyên động tâm là cái kia phá giới xuyên qua năng lực, đem năng lượng chứa đựng đến cực hạn, một cái bạo phát đi ra, có thể đánh vỡ nguyên thủy thần linh thiên địa phong tỏa. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, nếu như ngươi bước vào đến 33 tầng trời loại này thiên địa, gặp được thiên chủ lực lượng phong tỏa, ngươi đem phá giới thiên toa lực lượng bộc phát, liền có thể đánh vỡ thời không rời đi. Lại tăng thêm Sở Nguyên thời không lực lượng gia trì, phá giới thiên toa lực lượng liền càng đến một cái đỉnh điểm. Đa nguyên vũ trụ cường giả đều rất kiêng kỵ, bước vào đến hắn người thiên địa bên trong, nhận áp chế quá mức cực lớn. Bất quá Sở Nguyên có phá giới thiên toa về sau, đó chính là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá, cường đại hơn nữa thần khí vậy có được thiếu hụt. Phá giới thiên toa thiếu hụt ở chỗ loại này phá giới xuyên qua, không cách nào liên tục sử dụng, bởi vì là muốn đem lực lượng tại một cái chớp mắt tức toàn bộ bộc phát ra đi. Mà lại vậy vẹn vẹn chạy trốn ra ngoài, ngươi không có khả năng dùng nó đi tan rã thiên địa mang cho ngươi áp chế. Nhưng thiếu hụt vẫn cải biến không được sự cường đại của nó. Sở Nguyên nhìn về phía âm linh chi mộ. Cái này âm linh chi mộ bên trong, phiêu đãng vô số vong hồn, cùng thần võ thần triều hình thành quang ám hai mặt, cũng cùng thần triều thiên địa cùng nhau vận chuyển, hình thành một loại tuần hoàn. Nhưng vậy vẹn vẹn đại biểu cho tử vong mà thôi. Sở Nguyên khắc sâu biết, sinh tử giới địa không thành, ngươi liền không khả năng trưởng khống sinh tử luân hồi, đem đã chết đi sinh linh sống lại, chỉ là để bọn hắn có được một chỗ vong linh có thể tồn tại tử địa mà thôi. Từ từ sẽ đến. Sở Nguyên đối với thần khí, đối với âm linh chi mộ quan sát vậy vẹn vẹn một lát mà thôi. Thần đế, như dẫn động thiên không chi thành bên trong ta lưu lại thiên không chi lực, có thể trong nháy mắt trọng thương tôn kia nguyên thủy thần linh, hủy diệt thiên không chi thành, có thể đem hắn chém giết. Thiên không chi chủ nói. Hắn tại cuối cùng vẫn lạc nháy mắt, đem mình nguyên thủy bản nguyên đều quán thâu đến thiên không chi thành bên trong. Không cần, đối phó hắn, còn không cần dùng thiên không chi thành lực lượng, chấm tuy vô pháp đánh bại hắn, nhưng hắn tại chấm thần triều phạm vi bên trong, hắn cũng tương tự không làm gì được chấm. Sở Nguyên đối với mình có được cường đại lòng tin. Hắn nhìn xem Độ Hải chi chủ, nói với thiên không chi chủ một câu nhàn nhạt lời nói, chấm muốn để Độ Ách Thiên biết, phái ra một tôn nguyên thủy thần linh, còn phá diệt không được đế quốc của chấm, muốn diệt chấm thần võ, bọn họ cần trả giá càng lớn đại giới. Hắn vĩ nạn thân hình hiện hiện, chính là xuất hiện tại Độ Hải chi chủ trước mặt. Chương 1428, thần võ lợi hại. Trong nháy mắt, một cỗ rung động vũ trụ khí thế, hóa thành khôn cùng chiều dâng, quét ngang hướng Độ Ách Thiên đại quân. Độ Hải chi chủ liền thấy, Sở Nguyên xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, loại kia thiên địa độc tôn, xưng bá bầu trời khí thế, coi như hắn là nguyên thủy thần linh, cũng đều không có cách nào không nhìn. Nguyên thủy thần linh ở giữa cũng là có thực lực phân chia. Nguyên thủy ngũ cảnh. Độ Ách chi chủ loại này là thuộc về yếu nhất nguyên thủy thần linh. Mà Độ Ách Thiên chủ loại kia chính là mạnh nhất, trưởng khống một cái lớn trời. Nhưng yếu nhất nguyên thủy thần linh cũng là nguyên thủy thần linh, bọn họ đủ loại thủ đoạn là thiên đạo thăng hoa. Hắn lực lượng mạnh hơn. Độ Hải chi chủ có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Nguyên thực lực tăng cường, trước đó kiếp số chẳng những không có hủy diệt hắn, ngược lại tăng cường hắn thực lực. Cái này khiến hắn hiểu được Sở Nguyên khó chơi. Hắn cùng cái khác thiên đạo thần linh đều không giống, nhộn nhạo một cỗ lực lượng thần bí. Hoàn toàn chính xác, đệ tam cảnh bản nguyên đột phá, lực lượng hùng hồn, sinh sôi không ngừng. Sở Nguyên thực lực muốn tăng cường gấp 10, nói cách khác, hắn thần thông thi triển ra muốn so trước kia mạnh hơn 10 lần. Tinh không bên trong, huyền đen như máu đế hoàng áo bào, xung quanh người hắn hiện lên loạn thế chính phạt, quần quận thiết huyết khí thế. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía hắn Độ Hải chi chủ, lạnh lùng nói, Độ Ách Thiên Độ Hải chi chủ, ngươi muốn làm sao chiến, chấm đều phục bồi. Thần võ thần đế. Độ Hải chi chủ ngưng trọng nhìn xem Sở Nguyên. Thần võ phát triển quá nhanh, bọn họ xuất thủ kỳ thật vậy rất nhanh, nhưng không nghĩ tới đối phương phát triển tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Phách lối, làm càn, hắn cho là hắn là ai, còn nghĩ đối kháng ta Độ Ách Thiên đại quân. Thực chúc cấm quát, Độ Hải chi chủ, ngài hạ lệnh, đại quân xung kích đi qua, trực tiếp diệt hắn thần võ thần triều, đem hắn người đều biến thành chúng ta nô lệ, cướp đoạt hắn hết thảy tài nguyên. Hắn có chút cổ quái. Độ Hải chi chủ bình tĩnh nói, các ngươi không muốn xuất thủ trước, đại quân duy trì áp bách đội hình, ta động thủ trước, thăm dò ra thực lực của hắn, nhìn hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Biết thần võ thần đế mạnh bao nhiêu, hắn mới có thể chế định ra sách lược tương đối. Thần võ, ta đánh với ngươi một trận. Độ Hải chi chủ bước ra một bước, vô tận nguyên thủy khí tức càn quét mà ra, mỗi một cỗ đều là thiên đạo thăng hoa, phảng phất có một cái vĩnh sinh đều không thể vượt qua biển cả xuất hiện. Hắn một trường quanh ra, bàng bạc nguyên khí, lập tức tại Sở Nguyên quanh người phảng phất như xuất hiện lao tù, chìm vào biển cả. Hừ, nguyên thủy thần linh xuất thủ, hắn không cách nào chống cự. Thực chúc gầm canh cánh trong lòng, vẫn quên không sảng khoái ngày Sở Nguyên trấn áp hắn sự tình. Tới đi. Sở Nguyên đế hoàng bá khí, hắn ánh sáng chói lọi hóa thành vĩnh hằng, đối mặt nguyên thủy thần linh, không có lùi bước, vạn giới thiên tháp cùng thiên không chi thành lực lượng đồng thời kích phát, quần quần áp chế Độ Hải chi chủ. Độ Hải chi chủ cách Sở Nguyên đế quốc quá gần. Ngập trời quốc vận vậy ra chi tại hắn trên thân. Hai kiện khủng bố thần khí áp chế. Độ Hải chi chủ sắc mặt đột biến. Một cỗ đến từ vạn giới thiên tháp, còn có một cỗ hắn không biết, không rõ ràng là cái gì thần khí. Hừ, coi như ngươi thần khí rất nhiều, nhưng ngươi cũng không phải là nguyên thủy thần linh. Độ Hải chi chủ lực lượng chấn động, đẩy ra một trường, thực lực mênh mông bực nào, pháp lực trổ đến, hết thể áp chế đều tại vỡ nát, đột nhiên liền đến Sở Nguyên trước người, năm ngón tay nắm chặt, nặng oanh mà đi. Sở Nguyên lực lượng đại khí bằng bạc. Hắn tay trái là một đạo nối liền trời đất trắng xóa năng lượng, mà tay phải lại là đen như mực năng lượng, sinh tử âm dương, quang ám lực lượng, cũng chuyển oanh kích. Ngươi tuy là nguyên thủy thần linh, nhưng ở chấm đế quốc tác chiến, thực lực của ngươi không cách nào hoàn toàn phát huy. Sở Nguyên năng lượng như biển. Hai người điên cuồng giao thủ, vẹn vẹn nháy mắt, liền mãnh liệt đối kích trăm ngàn chiêu, kịch liệt chém giết, thẩm thấu nhiều đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất. Vô tận thời không vỡ ra, quần quần thứ nguyên gió bão của tới. Độ Hải chi chủ không yếu, thế nhưng là hắn đồng dạng không có phản bác Sở Nguyên, hai kiện nguyên thủy thần khí chấn áp, mà lại đều là cực kỳ lợi hại cái chủng loại kia, tăng thêm thần triều khí vận đối với Sở Nguyên gia trì. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Hắn cơ hồ đem lực lượng tăng lên tới đến cực hạn, nhưng cùng hắn giao thủ Sở Nguyên, lực lượng rộng rãi, không cách nào ma diệt, mình dĩ nhiên không có ăn vào thiệt thòi lớn, thế nhưng không thể làm gì. Phiền phức. Vũ Thương sắc mặt nghiêm túc, Độ Hải chi chủ nhận áp chế quá lớn, tại thần võ thần triều hắn không làm gì được thần võ thần đế, thực chúc âm, ngươi có hay không, cảnh giới của hắn tựa hồ so trước đó cao hơn. Ta phát hiện, trước đó kiếp số để hắn đột phá cảnh giới. Thực Trúc Âm nghiến răng nghiến lợi. Thần đế vô địch. Vô số con dân đều tại ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn thấy như vậy kịch liệt giao chiến, sắc mặt của bọn hắn vô cùng điên cuồng, cùng nguyên thủy thần linh giao thủ, đây là gì chờ rung động. Quy tắc thao túng. Trong khoảnh khắc, Độ Hải chi chủ cánh tay duỗi ra. Ầm ầm. Đột nhiên có một cái áp sập vũ trụ vạn giới bàn tay, trưởng khống vô tận quy tắc, giam cầm sở nguyên tứ phương nguyên khí, từ trời rơi xuống, lấy nguyên thủy chúa tể tư thái rơi xuống. Thượng thương chi thủ. Sở Nguyên cũng là mang theo đế hoàng ánh sáng chói lọi. Hắn thượng thương chi thủ trong chốc lát liền cùng Độ Hải chi chủ đối hoành. Rung động dữ dội, hủy diệt chấn động, Sở Nguyên cùng Độ Hải chi chủ pháp lực đối hoành, đều đứng ở tại chỗ. Khổ hải khôn cùng. Độ Hải chi chủ tuyệt không cam tâm cứ thế từ bỏ, hắn vất tay chính là một cái khổ hải. Đầu này khổ hải liền như là thiên đạo thần cùng nguyên thủy thần linh ở giữa chênh lệch, vĩnh viễn không cách nào sống qua như vậy. Thần võ, đây chính là ngươi khổ hải. Ý chí của hắn bên trong vậy ẩn chứa mãnh liệt linh hồn ba động. Chấm không độ khổ hải, chấm sẽ chỉ hủy diệt khổ hải. Sở Nguyên phát ra cuồn cuộn lực lượng, thiên đạo bản nguyên bỗng nhiên hóa thành hủy diệt bàn tay lớn, trong chốc lát liền rơi xuống khổ hải phía trên. Ầm ầm. Khổ hải điên cuồng chấn động, nhấc lên ngập trời biển gầm, vậy mà tại Sở Nguyên lực lượng bên trong băng diệt. Hắn thiên đạo là tuyệt đối bá đạo. Độ Hải chi chủ sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi, hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức như vậy phá mất ta khổ hải thần thông. Độ Hải chi chủ. Vu Thương tiến lên phía trước nói, tại thần võ bên trong, ưu thế của hắn quá lớn, chính là nguyên thủy thần linh xuất thủ cũng vô pháp trấn áp hắn, đế quốc của hắn bên trong có nhiều kiện cực kỳ khủng bố thần khí, trấn áp lại quốc vận. Ta biết. Độ Hải chi chủ thật sâu biết Sở Nguyên lợi hại. Không nghĩ tới, hắn thành liền thiên đạo thần cũng hẳn là không đến bao lâu à, thực lực liền mạnh đến loại này khủng bố, là chúng ta chủ quan. Không có tại sớm hơn trước đó bóp chết hắn. Độ Hải chi chủ lắc đầu, ta cũng hoài nghi, coi như không có đế quốc gia trì, thực lực của hắn đều nhanh muốn có thể so với lôi thần như vậy tồn tại, tăng thêm đế quốc trấn áp, cơ hồ không cách nào công phá. Vậy phải làm thế nào? Bọn họ đều phiền não. Không phải là không có biện pháp. Độ Hải chi chủ suy nghĩ đối sách, hắn tuy mạnh, nhưng đó là mượn nhờ đế quốc lực lượng, rời đi đế quốc, thực lực giảm xuống hơn phân nửa, liền để bọn hắn không cách nào rời đi, ta tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm, bố khốn long chi cục. Khốn Long chi cục. Độ Ách Thiên cường giả bỗng nhiên nói. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị vây chết Sở Nguyên thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, Thiên chủ tin tức, Cổ Nguyên Thiên chủ. Chương 1429, Cổ Nguyên Thiên chủ xuất kích cánh 4. Độ Hải chi chủ thần sắc khẽ động. Hắn đột nhiên hạ lệnh, Độ Ách Thiên đại quân theo hắn biến mất tại thần võ. Rút quân. Thần võ rất nhiều cường giả đều có chút ngoài ý muốn, Độ Hải chi chủ rút lui quá đột ngột, trước một giây còn đằng đằng sát khí, một giây sau tất cả đại quân đều toàn bộ rút lui. Vậy hạ trong đó tất có kỳ quặc. Chiến thần tiến lên, cao mày nói, bọn họ rút quân, ta suy đoán rất có thể là Độ Ách Thiên nội bộ phát sinh dị biến, không phải tuyệt đối không thể thối lui. Chiến thần nói đúng. Mạnh Thiên Hà vậy phát biểu hắn ý kiến, nói, mặc dù Độ Hải chi chủ không làm gì được bệ hạ, nhưng bọn hắn có thể ngoại bộ vây khốn, tầng tầng rào sát, phong tỏa chúng ta phát triển, sở dĩ nóng lòng lui quân, lớn nhất có thể là Độ Hải chi chủ cần trở lại Độ Ách Thiên bên trong làm cái gì. Sở Nguyên gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như bọn hắn phong tỏa thần chiếu bên ngoài thiên địa, Sở Nguyên cũng sẽ nhận rất lớn bị động. Có lẽ cùng nàng có quan hệ. Sở Nguyên ẩn ẩn phỏng đoán đến một chút cái gì, nói, thời không thần. Tại. Thời không thần tiến lên. Ngươi đi, lập tức dò xét ra Độ Ách Thiên tình huống, đi quang vũ minh bên trong, bọn họ sẽ biết càng nhiều. Sở Nguyên hạ lệnh, hắn nhất định phải biết càng nhiều tình huống. Đến tột cùng là Độ Ách Thiên phát sinh biến hóa, hay là Độ Hải chi chủ âm mưu. Thời không thần liền biến mất. Quang vũ minh bên trong, giờ phút này cũng là một mảnh chấn động. Bọn họ mặc dù không dám ra tay viện trợ Sở Nguyên, nhưng không đại biểu không chú ý tình báo. Độ Hải chi chủ xuất thủ, nhưng thần võ thần đế cũng tại phản kích, hắn không làm gì được thần võ thần đế, hai người xa vào đến trong giằng co. Cái kia phó minh chủ nói. Nói cách khác, tại thần võ thần triều bên trong, cho dù nguyên thủy thần linh, cầm thần võ thần đế vậy không có quá lớn biện pháp. Quang vũ chi chủ kỳ thật vậy thật bất ngờ. Hắn biết thần võ thực lực không kém. Lúc đầu coi là đối mặt Độ Ách Thiên đại quân tiến công, có thể miễn cưỡng trèo chống cũng không tệ, thật không nghĩ đến. Vậy mà như thế dữ dội, cùng Độ Hải chi chủ đánh cái ngang tay. Mượn nhờ đế quốc thực lực cùng nguyên thủy thần khí đó cũng là bản sự. Minh chủ, đây đối với chúng ta có lợi. Cái kia phó minh chủ Thủy Lan nói. Đúng vậy à, xem ra, một tôn nguyên thủy thần linh là không có cách nào làm sao thần võ, cần càng nhiều, rằng co càng lâu, chiến sự càng kịch liệt, liền đối với chúng ta càng tốt hơn. Quang vũ chi chủ vậy tâm tình tốt. Bất quá, chúng ta không thể chỉ xem kịch. Thủy Lan nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chúng ta có thể không ra toàn lực, nhưng ở một bên phối hợp tác chiến bọn họ vẫn là phải, nhường cái kia thần võ thần đế biết chúng ta tốt. Ngươi nói rất đúng, ta hạ lệnh, ở một bên kiềm chế thần võ, ta có một kiện thiện ở bỏ chạy nguyên thủy thần khí, nếu là độ ách thiên đại quân đến, chúng ta liền chạy. Quang Vũ chi chủ nói. Quang Vũ chi chủ. Đột nhiên một thanh âm truyền lại tiến đến. Mời đến. Quang Vũ chi chủ mời thời không thần tiến đến, biết đây là thần võ cường giả. Bệ hạ nhường ta tìm hiểu tin tức, trước đó độ ách thiên đại quân đột nhiên rời đi, thần đế muốn biết độ ách thiên bên trong xảy ra chuyện gì. Thời không thần nói. Nguyên lai vì việc này. Quang Vũ chi chủ gật gật đầu, ta ngược lại là biết một chút, độ ách thiên bên trong trận có một tôn nguyên thủy thần linh xâm nhập, là nữ tử, hư hư thực thực cổ nguyên thiên đã từng tiên chủ. Tốt, ta biết rồi. Thời không thần nháy mắt rời đi. Bệ hạ, tin tức đã điều tra rõ, độ ách thiên bên trong cổ nguyên thiên chủ hư hư thực thực xâm nhập, hiện tại cũng đã tại giao thủ. Thời không thần trở về bẩm báo. Thần nữ yên nhiên, quả nhiên là nàng. Sở Nguyên sớm có phỏng đoán. Lựa chọn 1, tiến vào độ ách thiên, viện trợ thần nữ yên nhiên, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, phong thần lệnh x1. Lựa chọn 2, không tiến vào độ ách thiên, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên thần vật x1. Thần nữ yên nhiên lúc này tiến vào độ ách thiên, rất có thể cùng chấm có quan hệ, chấm có phá giới thiên toa, lẽ ra đi độ ách thiên một lần, vừa vặn vậy mượn cơ hội lần này đi xem một cái. Sở Nguyên nháy mắt liền có chủ ý, thời không thần, chấm nơi này có 2 viên ngọc hư thần đan, ngươi cầm 2 viên, Dạ Ách, ngươi cầm 1 viên ngọc hư thần đan. Ngọc hư thần đan phục dụng viên thứ nhất hiệu quả lớn nhất, viên thứ tư cũng không có cái gì tác dụng. Sở Nguyên cần một tôn chân chính đệ ngũ cảnh vì hắn trấn thủ thần triều, thời không thần là thiên phú tối cao, là khoảng cách này cảnh gần nhất. Các ngươi lưu thủ, trấn thủ thần triều. Sở Nguyên nháy mắt biến mất tại thần triều. Vậy hạ hắn là đi độ ách thiên a? Huyết Sắc Vi cảm khái. Nàng lúc trước mới vừa quen Sở Nguyên thời điểm, liền một cái thiên miết thần tông đều là cực lớn uy hiếp, nhưng thời gian biến thiên, bây giờ thần đế chính là độ ách thiên đều muốn kiêng kỵ. Độ ách thiên, thân là 33 tầng trời. Bọn họ cường đại là không thể nghi ngờ. Độ ách thần tông, trong một ngày trụ cột, này thì độ ách trời tất cả cường giả hội tụ, bọn họ như lâm đại địch, đều tại ngưng trọng nhìn xem một cái dậm chân mà đến nữ tử. Cổ Nguyên Thiên chủ, người quả nhiên đến. Độ ách thiên chủ nhìn xem thần nữ yên nhiên, tựa hồ không có ngoài ý muốn, sớm có đoán trước, nàng sẽ tới. Mặc dù ngươi từng là thiên chủ, nhưng đã mất đi mình thiên địa, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi đã không phải là cực cổ trước cổ nguyên thiên chủ. Độ ách thiên chủ có thể phát giác được nàng sâu không lường được. Năm đó, hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, diệt suy yếu nhất thời kỳ cổ nguyên thiên, thành tựu thuộc về hắn 33 tầng trời, để cho mình trở thành nguyên thủy thần linh bên trong đỉnh phong tồn tại. Mà cổ nguyên thiên chủ không chết, lẽ ra đối với hắn hận ý ngập trời, xem như lớn nhất cựu địch. Nhưng để trong lòng hắn kỳ quái là, cổ nguyên thiên chủ trên mặt không có phẫn nộ, không có gợn sóng, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Cầm lại một chút đã từng thứ thuộc về ta. Thần nữ yên nhiên ngữ khí rất máy móc vô tình. Đã không có thứ thuộc về ngươi đã sớm phá diệt, dài đằng đẵng dòng sông lịch sử, đã không có cổ nguyên thiên, ngươi vì sao còn muốn thức tỉnh? Độ ách thiên chủ chậm rãi nói. Ngươi muốn được, ta cho không được ngươi. Độ ách thiên chủ dù bình thản nói chuyện, nhưng đại trận đã vận chuyển, cái này đại địch, so với thần võ đến uy hiếp còn muốn lớn, bất diệt nàng, sẽ ăn ngủ không yên. Thiên chủ. Lúc này, độ hải chi chủ đã tự mình dẫn đại quân trở về độ ách thiên. Hắn nhìn về phía thần nữ yên nhiên. Sau đó truyền âm cùng độ ách thiên chủ bẩm báo tại thần võ sự tình. Thần võ sự tình tạm không cần phải để ý đến, bây giờ họa lớn là thần nữ yên nhiên, nàng tới thật tốt, như tại đa nguyên vũ trụ bên trong, ta cầm nàng không có cách nào, mà nàng đến độ ách thiên, chính là bước vào tử địa. Độ ách thiên chủ hai nhãn thần mũi nhọn bắn nhanh. Hắn là hy vọng thần nữ yên nhiên tới. Cực cổ đại chiến, hắn cùng thần nữ yên nhiên chưa hề giao thủ. Bởi vì khi đó, liền truyền ra cổ nguyên thiên chủ đã vẫn lạc tin tức, hắn mới động thủ đoạt ở những người khác trước đó diệt hư nhược cổ nguyên thiên. Mà hắn cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kỳ thật, trận chiến đấu này hắn là phân hai bước. Hắn lưu tại độ ách thiên phòng bị cổ nguyên thiên chủ, nếu là nàng một mực không xuất hiện, liền nhường độ hải chi chủ tiếp tục phong tỏa thần võ. Mà cổ nguyên thiên chủ xuất hiện càng dễ làm hơn. Chỉ cần nàng dám xuất hiện, mình liền dùng ra lực lượng cường đại nhất đi đối phó vòng vây nàng. Không có cổ nguyên thiên chủ uy hiếp, chỉ là một cái thần võ, hắn có thể dùng ra lực lượng mạnh nhất đi đối phó. Nhất làm cho hắn có chút không rõ chính là, cổ nguyên thiên chủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Biết rõ bước vào mình thiên địa bên trong nhận áp chế lớn nhất, vì sao nàng còn dám tiến đến? Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Chương 1430, độ ách thiên xuất kích. Thần nữ yên nhiên khí tức như hàn thiết, không có nửa điểm ba động tâm tình. Cho dù biết độ ách thiên âm mưu, vậy không có một chút lưu ý. Nàng tựa hồ có phi thường cường đại lực lượng, có thể ứng đối hết thể nguy cơ. Thiên chủ. Độ hải chi chủ mặc dù cũng là nguyên thủy thần, nhưng hắn biết mình cùng khẩu nguyên thiên chủ ở giữa chênh lệch phi thường lớn, ngưng trọng nói, làm sao đối phó nàng? Cổ Nguyên Thiên Chủ, nay không phải trước kia, ngươi cuối cùng không phải là tại cực cổ. Thời không bỗng nhiên giáng lâm trọng lực. Một cỗ cường đại thiên địa sức mạnh chèn ép giáng lâm mà đến, liền như là độ hải chi chủ tại thần võ vậy đụng phải cực lớn áp bách, lần này là lấy 33 tầng trời loại cấp bậc này tới áp chế. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, ô quang càn quét mà ra, lóe ra vô tận văn tự phù văn, vô tận thời không bị hắn trưởng khống. Tại độ ách thiên bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, không người nào có thể dung chuyển hắn. Độ ách thiên chủ nhô lên cao chấn động, thời không tại sụp đổ, hắn cao lớn hình thể, trưởng khống thiên địa bá đạo, trực tiếp liền đối với thần nữ Yên Nhiên xuất thủ. Thần nữ Yên Nhiên thần sắc vẫn bình tĩnh. Nàng đánh ra một trường. Lực lượng của nàng mang theo một loại kỳ lạ huyền diệu, như luân hồi, vạn thế vĩnh tồn, một đạo bất diệt linh quang bắn ra, độ ách thiên chủ một kích cũng không có làm sao nàng. Thực lực lực lượng cực mạnh, thậm chí nếu nói pháp lực huyền diệu còn muốn vượt qua cực cổ phía trước, nhưng nàng đã mất đi cổ nguyên thiên, đây chính là nàng lớn nhất thế yếu. Độ ách thiên chủ đi qua một kích va chạm, liền biết thần nữ Yên Nhiên chỗ kinh khủng. Đương nhiên hắn vậy không có quá mức ngoài ý muốn, nếu như nàng không mạnh, mình cũng không sẽ như vậy cẩn thận. Mà lại hắn còn biết, cổ nguyên thiên chủ tại nhân hoàng thời kỳ cũng đã là nhân vật cực kỳ khủng bố, phi thường thần bí, không có ai biết lai lịch của nàng. Nhưng bước vào đến thiên địa của ta bên trong, ngươi liền sẽ không là ta đối thủ. Thiên địa rung động, cái này độ ách thiên bên trong tất cả nguyên khí đều thụ hắn thao túng. Hắn trưởng không thiên địa, nghiêng trời lệch đất, vô tận lực lượng bài sơn đảo hải, đối với cổ nguyên thiên chủ đánh giết. Từng đạo trưởng lực phá không mà tới. Thần nữ Yên Nhiên đứng ở tại chỗ, độ ách thiên chủ lực lượng oanh sát mà tới, liền bị kỳ dị hóa giải. Tất cả thiên đạo, theo ta cùng nhau xuất thủ. Độ hải chi chủ hai tay vung lên. Hắn lần này rốt cục cảm nhận được, lực lượng có thể thỏa thích thi triển thoải mái, tại thần võ hắn áp chế quá hoan uổng, mà có độ ách thiên lực lượng gia trì, hắn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tại thời khắc này, thiên đạo thần của độ ách thiên vậy toàn bộ xuất thủ. Mấy trăm cỗ thiên đạo ánh sáng đỏ gào thét mà tới, toàn bộ đánh về phía thần nữ Yên Nhiên. Thần nữ Yên Nhiên quanh người sinh ra từng đạo linh quang, như luân hồi ánh sáng, đối mặt độ ách thiên xuất kích, nàng thật giống như trong biển rộng thuyền nhỏ, nhưng không cần nói biển gầm như thế nào hung mãnh, đều không thể nhường nàng đắm chìm. Thiên chủ, thực lực của nàng quá mạnh. Độ hải chi chủ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nàng là rất mạnh, bây giờ chúng ta muốn đem nàng khốn tại độ ách thiên bên trong, làm hao mòn lực lượng của nàng, lấy một thiên lực lượng luyện hóa, nàng mạnh hơn, vậy cuối cùng cũng có pháp lực sụp đổ thời điểm. Độ ách thiên chủ cũng đã làm tốt thời gian dài tác chiến chuẩn bị. Hắn nhìn xem thần nữ Yên Nhiên, hiện ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, "Cổ Nguyên thiên chủ, hôm nay chi cục ngươi như thế nào phá? Không bằng ngươi đem linh hồn lạc ấn lưu tại ta độ ách thiên bên trong, trở thành thứ hai thiên chủ." Thần nữ Yên Nhiên không có trả lời hắn. Bàn tay nàng quét ngang bổ, một đạo ánh sáng lạnh từ luân hồi bên trong thoáng hiện ra, đánh nát đông đảo thiên đạo liên thủ, trực tiếp thẳng hướng độ hải chi chủ. "Đối thủ của ngươi là ta." Trận chiến này từ đầu đến cuối, chân chính cùng thần nữ Yên Nhiên giao thủ là độ ách thiên chủ, những cường giả khác đều là phụ trợ. Hai tay của hắn nô ra vô số ô quang, liên tục tại thần nữ Yên Nhiên quanh người nổ tung. Đông nhiên ở giữa, ngay tại hai người kịch liệt lúc giao thủ, tại độ ách thiên chỗ sâu, một cái bóng đông nhiên xuất hiện, tay cầm lợi kiếm, nguyên thủy thần khí uy áp đột nhiên mà tới. Thần nữ Yên Nhiên khoát tay. Lợi kiếm đánh vào trên tay của nàng, thế mà không có cắt ra. Lúc này, nàng thấy rõ cái này ra tay với nàng chính là một cái sắc mặt trắng bệnh nữ tử, nàng đã không có một điểm sinh mệnh khí tức, hai mắt trống rỗng vô thần, có thể bộc phát ra chiến lực lại thuộc về nguyên thủy thần linh. Cái này vậy mà là một tôn chết đi nguyên thủy thần linh. Cổ Nguyên thiên chủ, ngươi còn biết nàng sao? Độ ách thiên chủ nói. Thần nữ Yên Nhiên thần sắc hờ hững, nhìn xem nữ tử này, là các ngươi đưa nàng luyện chế vì khôi lỗi. Không sai. Năm đó chiến đấu, Cổ Nguyên thiên còn lại cuối cùng một tôn nguyên thủy thần linh. Mà nếu không phải Độ ách thiên đánh lén, coi như Cổ Nguyên thiên sẽ rơi xuống ra 33 tầng trời địa vị, hạ chàng cũng không sẽ như thế thê thảm, sẽ giống như chân dương thiên, chậm rãi khôi phục lại. Đây là bản tọa kiệt tác. Ầm ầm. Một trận cực lớn bạo tạc, một đạo hắc quang đạp trời mà ra, hắn là một cái gầy còm âm lãnh lão giả, nhưng hắn lực lượng không thể khinh thường, cũng là nguyên thủy thần linh. Hắn lực lượng so với Độ Hải chi chủ càng mạnh. Độ Ách Thiên chủ thuộc về đứng đầu nhất nguyên thủy thần linh, lão giả này chính là trung đẳng thực lực. Ta Độ Ách Thiên còn có nguyên thủy thần linh. Độ Ách Thiên cường giả rất nhiều cũng không biết lai lịch của ông lão, bọn họ coi là Độ Ách Thiên chỉ có Độ Ách Thiên chủ cùng Độ Hải chi chủ hai tôn nguyên thủy thần linh. Là hắn. Giật mình nhất chính là Thực Trúc Âm. Tại hắn còn không có thành tựu thiên đạo phía trước, hắn liền đạt được một vị tiền bối già người dạy bảo, về sau tiền bối này không còn xuất hiện. Gặp qua lão sư. Thực Trúc Âm vội vàng nói. Ừm. Lão giả nói, cái này một bộ nguyên thủy thần thần khu, là ta độ nan đời này luyện hóa hoàn mỹ nhất khối lỗi, đã vẫn lạc còn có thể phát huy ra có thể so với nguyên thủy thần linh lực lượng. Độ nan, độ hải, toàn lực xuất thủ, phong tỏa cổ nguyên thiên chủ. Độ ách thiên chủ hiện lên lực lượng cường đại. Tam đại nguyên thủy thần linh, một tôn có nguyên thủy thần linh thực lực khối lỗi. Đây chính là độ ách thiên buộc phát ra thực lực. Một ngày nội tình không thể khinh thường. Cái này thực sự chính là độ ách thiên toàn bộ thực lực sao? Mỗi cái thế lực cường đại đều có bày ra tại ngoài sáng bên trên thực lực cùng vụng trộm lực lượng, giống như chân dương thiên, năm đó thiên chủ vẫn lạc, vẫn chống lại ở hãn hải thiên mãnh liệt đánh giết. Vô tận lực lượng truyền ra ngoài. Tại độ ách thiên thời không chỗ sâu, này thiên địa bản nguyên lực lượng diễn biến thành khổng lồ ố quang vòng xoáy, một đạo diệt tuyệt chùm sáng chiếu xạ đến thần nữ Yên Nhiên trên thân. Cái kia trong đó, loáng thoáng ở giữa còn có một cái cường đại thần khí, như sinh tử ổ quay. Đây là độ ách thiên mạnh nhất thần khí. Thiên chủ, hôm nay muốn để cái này Cổ Nguyên Thiên chủ có đến mà không có về. Độ Nan Thiên chủ thôi động một cái hồ lô màu đen, từ bên trong phun ra đáng sợ hai nạn chi hỏa. Độ Nan, độ thế gian này khôn cùng kiếp nạn. Hắn tại cực cổ đại chiến còn không có buộc phát phía trước, liền đã thành tiểu nguyên thủy thần linh, vẫn giấu kín mình. Nếu như không phải là Cổ Nguyên Thiên chủ xâm nhập độ ách thiên bên trong, hắn căn bản sẽ không hiện thân. Mên ngông nguyên thủy thần uy, thần bí nguyên khí, tại thần nữ Yên Nhiên sau lưng vậy xuất hiện một tòa tổng cộng có 33 tầng cổ xưa thiên tháp. Tòa này thiên tháp xuất hiện, tựa hồ xa lánh mở độ ách thiên đối nàng áp chế, lại lần nữa sáng tạo diễn biến ra một phương thiên địa. Chương 1431, diễn thần thiên. 33 tầng trời tháp như là đại biểu 33 phương cổ xưa thiên địa, lại tựa như hợp làm một thể, chân chính đa nguyên vũ trụ, mạnh mẽ hơn thiên không chi thành huyền diệu nhiều. Kiện thần khí này dị thường cổ xưa cường đại, kinh lịch khắp trưởng sử thơ tuyến nguyệt. Đây là nàng nguyên thủy thần khí. Độ Ách Thiên chủ sắc mặt nghiêm túc. Hắn ánh mắt buốc hơi thời không, đâm thẳng vào 33 tầng trời trong tháp, nhất thời bàn tay hắn mang theo rộng lớn một kích, trung điệp đánh vào tòa này thiên tháp bên trên. Ầm ầm. Nhưng cái này một tòa tháp không nhúc nhích tí nào, giống như đánh vào đa nguyên vũ trụ bên trên, bắn ngược trở về lực phản, để hắn thân thể đều có một loại muốn nứt mở cảm giác. Thiên chủ. Độ Hải Chi chủ nói. Không sao. Không hổ là Cổ Nguyên Thiên chủ, quả nhiên lợi hại. Độ Ách Thiên chủ muốn nhìn thấu 33 tầng trời tháp huyền diệu, ngưng trọng nói, "33 tầng, ngươi đây là muốn đại biểu 33 tầng trời sao?" Ý chí hoàn toàn chính xác to lớn. "Các ngươi không muốn chính diện cùng nàng giao thủ, ta đến." Mấy trăm cỗ pháp lực đều hành kích tới, phổ thông nguyên thủy thần khí đều muốn vỡ vụn, nhưng tòa tháp này không nhúc nhích tí nào, kinh lịch vạn kiếp mà bất diệt. Độ Ách Thiên chủ lần nữa xuất kích. Hắn che đậy thế gian, hết thảy đủ loại quy tắc đều tại hắn thao túng bên trong. Hắn lấy mênh mông bản nguyên hoành kích 33 tầng trời tháp, tháp bốn phía hư không đang không ngừng băng diệt vỡ vụn. Nguyên thủy thần linh lực lượng phá vỡ âm dương, tái tạo càn khôn. Hoàn vũ vỡ vụn. Hắn lực lượng ngưng vì một cỗ, lần này rốt cục nhường 33 tầng trời tháp giao động dưới. Hắn khác sâu biết, mặc dù mình luân phiên xuất thủ, nhìn như không có đối với Cổ Nguyên Thiên chủ tạo thành tính thực chất tổn thương, thế nhưng là, chỉ cần đưa nàng vây khốn, liền luôn có kiệt lực thời điểm. Vây khốn nàng. Độ Nan đứng đầu vậy hung hăng nói. Thần nữ Yên Nhiên, liên tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, hư không xuất hiện một cái thiên toa, đánh xuyên qua độ ách thiên thiên địa, một thân ảnh trực tiếp bước vào đến độ ách thiên bên trong. Ánh mắt của hắn quét mắt đại chiến tráng cảnh, vậy thầm than tại thần nữ Yên Nhiên thực lực. Lấy một thiên lực lượng, thế mà không thể cầm nàng thế nào. Là ngươi. Độ Hải Chi chủ vừa nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện, trong mắt lóe ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, ngươi dám đến ta độ ách thiên. Hắn không dám tin, người này sẽ lấy thân mạo hiểm, đi vào độ ách thiên bên trong. Ngươi đến. Thần nữ Yên Nhiên nhìn về phía hắn. Đối với người này, mỗi lần cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được ngoài ý muốn. Sở Nguyên thực lực tăng trưởng quá nhanh, nhớ năm đó tại Thần Võ Thiên thời điểm còn yếu đuối như vậy, hiện tại đã có bước lên đỉnh cao tư cách. Thế nhân đều nói nàng thần bí, nhưng ở trong mắt của nàng, thần võ càng thêm thần bí. Không sai, chấm đến. Sở Nguyên có thể suy đoán ra, thần nữ Yên Nhiên sẽ vào lúc này xâm nhập độ ách thiên, kỳ thật cùng hắn vậy có quan hệ, là cô ý muốn chấn nhiếp độ ách thiên, để bọn hắn không dám toàn lực tiến công. Ngươi đến thì có ích lợi gì? Độ Nan đứng đầu quát, một cái liền nguyên thủy thần linh đều không có bước vào tồn tại, cũng muốn nhúng tay đến đây chiến đến, tại ngươi thần võ, ngươi mới có thể đối phó nguyên thủy thần linh, mà tại ta độ ách thiên, ngươi chẳng đáng là gì. Không sai, hôm nay xem ra không chỉ có thể vây chết Cổ Nguyên Thiên chủ, còn có thể đem cái này thần võ vậy cùng nhau giải quyết. Độ Hải Chi chủ vậy cười ha hả. Độ ách thiên chủ con mắt vậy rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Hắn đến ai cũng ngoài ý muốn. Mà hắn đồng dạng biết, chỉ cần người này vừa chết, thần võ tất vỡ. Hắn liền có thể đi tiếp thu thần võ thần triều di sản. Như giao thủ, chẳng có thể dây dưa kéo lại một tôn nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Độ Hải Chi chủ, có một cỗ phi phàm tự tin. Đáng hận, hắn là đang cố ý khiêu khích ta. Độ Hải Chi chủ biết nói đúng hắn. Lần này Sở Nguyên hoàn toàn chính xác làm vạn toàn chuẩn bị, hắn mang đến phá giới thiên toa, còn có thiên không chi thành. Chỉ cần hắn đem phá giới thiên toa cùng thiên không chi thành toàn bộ uy lực bạo phát đi ra, mặc cho Độ Ách Thiên bày ra thiên la địa võng, cũng đừng hòng vây khốn với hắn. Đây cũng là hắn ỷ vào chỗ. Huống hồ, vậy còn có thần nữ Yên Nhiên tại. Mà có thần nữ Yên Nhiên trấn nhiếp, Độ Ách Thiên mới không dám tùy tiện đem càng nhiều lực lượng dùng cho đối phó hắn, Sở Nguyên tự nhiên vậy có qua có lại, hai hai liên thủ, đối với cái này Độ Ách Thiên tạo thành càng lớn đả kích. Thiên chủ, xem ra Cổ Nguyên Thiên chủ vô cùng có khả năng đã cùng thần võ liên hợp. Độ Hải Chi chủ nói. Cổ Nguyên Thiên chủ cũng biết đã mất đi mình thiên địa, bằng nàng không có khả năng dùng chuyển ta Độ Ách Thiên, bởi vậy, nàng muốn âm thầm viện trợ thần võ, hủy diệt ta Độ Ách Thiên. Độ Nan đứng đầu nói, thần võ nhìn như không mạnh, nhưng hắn vậy theo Độ Hải Chi chủ nơi đó, biết được cái này thần triều rất khó đối phó, muốn thật giết hắn, ít nhất phải dùng hai tôn nguyên thủy thần linh chiến lược. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, đột nhiên hưng phấn lên, "Tốt, hôm nay bắt lấy thần võ, ta muốn đem hắn luyện chế vì một bộ hoàn mỹ khôi lỗi." "Cổ Nguyên Thiên Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Ông." Đúng lúc này, lại có một thanh âm truyền lại vào, sau đó một tôn người mặc áo trắng, tóc ô, giống như thế gian đại nho lão giả dáng lâm đến độ ách thiên. Khí tức của hắn phát ra, che đậy độ nan, độ hải. "Diễn Thần Thiên, Diễn Thần Thiên Chủ." Thần nữ yên nhiên chậm rãi nói. "Diễn Thần Thiên Chủ." Sở Nguyên hơi nhướng mày. Diễn Thần Thiên cũng là 33 tầng trời một trong, bọn họ tu luyện nguyên thần lực lượng, các loại nguyên thần thần thông, linh hồn phá lệ cường đại. Mà Diễn Thần Thiên lúc đầu tại Nhân Hoàng thời kỳ thuộc về xếp hạng dựa vào sau thiên địa, nhưng cực cổ đại chiến lúc, đạt được cực lớn tạo hóa, thực lực xếp hạng lên cao, mạnh hơn độ ách thiên. Tại năm đó, chính là Diễn Thần Thiên cùng chúng thần thiên liên thủ tiến công Cổ Nguyên Thiên. Thần nữ Yên Nhiên năm đó bị trọng thương, chính là nhận chúng thần thiên mấy tôn cổ xưa nhất thần chủ xuất kích, thậm chí còn có thần giới người sáng lập vanh sát. Cổ Nguyên Thiên chủ chưa chết. Thân là tiến công Cổ Nguyên Thiên chủ lực, Diễn Thần Thiên chủ tự nhiên không cách nào tỉnh táo, nhất định phải tra rõ ràng thần nữ Yên Nhiên hư thực, tốt nhất viện trợ độ ách thiên hủy diệt hắn. Hôm nay ngược lại là náo nhiệt a. Một người trung niên nam tử đột nhiên hiện ra, vậy xuất hiện tại độ ách thiên bên trong, cười nhìn lấy chiến trường. Vạn Ma Thiên, Thiên Ma Ma chủ. Thần nữ Yên Nhiên nhìn về phía Thiên Ma Ma chủ. Tôn này ma đầu tu luyện thiên ma lực lượng, hư hư thật thật, vô ảnh vô tướng ở giữa, thực lực của hắn phá lệ cường đại, tại toàn bộ Vạn Ma Thiên, có thể áp chế hắn một đầu cũng chỉ có Vạn Ma Tổ. Vạn Ma Tổ, Vạn Ma Thiên mở ra người. Thiên Ma Ma chủ, người cũng tới rồi. Độ Ách Thiên chủ ngoài ý muốn. Hắn chỉ mời Diễn Thần Thiên chủ, cũng không có mời Thiên Ma Ma chủ. Tại Vạn Ma Thiên bên trong, có thiên địa nhân ba tôn cổ xưa ma chủ, vị này Thiên Ma Ma chủ cũng liền tựa như là thiên không chi chủ. Hắn không có khinh thường vị này Thiên Ma Ma chủ. Vạn Ma Thiên Ma tính cách khó lường, trước một giây còn có thể đối với ngươi cười cho đầy mặt, một giây sau liền sẽ rút đao khiêu chiến, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, lúc cần phải thời khắc khắc phòng bị. So sánh dưới, Địa Ngục Thiên Chúa Tể so Vạn Ma Thiên càng thích hủy diệt, tính cách không có như vậy bất biến. Ta liền không thể tới sao? Thiên Ma Ma chủ thản nhiên nói, Cổ Nguyên Thiên chủ, cực cổ về sau, chúng ta liền không có gặp lại qua. Hắn một đạo ma âm giờ phút này bỗng nhiên truyền vào thần nữ Yên Nhiên trong tai, ta muốn theo ngươi nơi đó biết một chút cổ xưa bí mật. Chương 1432, Luân hồi ánh sáng. Thiên Ma Ma chủ hư huyễn bất định, là vô hình vô tướng thiên ma, thấy thần nữ Yên Nhiên không để ý đến hắn, cũng không sốt ruột. Thiên Ma Ma chủ đang suy nghĩ gì? Diễn Thần Thiên chủ chau mày. Đoán Vạn Ma Thiên Ma đầu suy nghĩ quá phiền phức, hắn tất nhiên là muốn theo Cổ Nguyên Thiên chủ nơi này được cái gì, không cần để ý hắn, những ma đầu này xảo trá vô cùng. Oanh. Độ Ách Thiên chủ đang khi nói chuyện, thiên địa chỗ sâu bỗng nhiên vỡ ra cực lớn lô đen, ô quang vật chất ngưng kết vì thực thể. Là thiên địa chân chính tinh hoa bản nguyên, mỗi một sợi đều cần hao phí tháng năm dài đằng đẵng ngưng tụ. 33 tầng trời thiên chủ vì sao cường đại? Không riêng gì cảnh giới của bọn hắn tuyệt đỉnh, càng có thể thao túng một ngày vật chất bản nguyên. Giống như là thiên không chi chủ loại này tồn tại, cảnh giới của hắn so với độ ách thiên chủ là cùng một cấp độ, nhưng muốn thật đánh lên, liền sẽ không là đối thủ của hắn. Một cái trưởng khống 33 tầng trời, mà một cái nhưng không có. Cái này độ ách thiên năm đó trực tiếp chiếm đoạt Cổ Nguyên Thiên, cướp đoạt giữa thiên địa khí vận, để bọn hắn thiên địa một cái liền tấn thăng. Lực lượng cường đại, độ ách thiên chủ lực lượng liên tục tăng lên. Hắn trưởng không lấy cố lực lượng này, mỗi một trưởng đánh tới, cũng có thể làm cho tam thập tam thiên tháp kịch liệt dao động, nội bộ vận chuyển pháp trận đang không ngừng nổ vang, tựa hồ là đang sụp đổ. Hắn lúc này quả thực là điều khiển không gì không làm được cự lực. Cái này độ ách thiên chủ cũng liều a. Thiên Ma Ma chủ tại nhàn nhạt quan chiến, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không có ai có thể đoán ra hắn ý nghĩ. Tốt, bản tọa cũng tới giúp ngươi. Diễn Thần Thiên chủ đại lực xuất kích. Hắn một câu nguyên thủy thần lực oanh kích tới, lập tức nguyên thần ánh sáng vàng chói mắt, có thể phát huy xuất lực lượng vượt xa khỏi vượt biển, độ nan. Hai tôn thiên chủ lực lượng, tăng thêm độ ách thiên tất cả cường giả oanh kích, ta liền không tin còn đối phó không được một cái ngươi. Độ nan đứng đầu phát ra thét dài thanh âm. Sở Nguyên giờ này khắc này, cũng tại tam thập tam thiên tháp phạm vi bao phủ bên trong, nói, yên nhiên. Không cần lo lắng tại ta, ta biết ngươi có đánh vỡ thiên địa giam cầm lực lượng, nhưng chỉ bằng bọn họ còn phong tỏa không được ta, thủ đoạn của ta, liền ta bản thân cũng không hiểu có bao nhiêu. Thần nữ Yên Nhiên thanh âm không có chút nào chấn động, bất kỳ cái gì nguy cơ cũng không thể nhường nàng bối rối. Nàng điều khiển Tam thập Tam thiên tháp, mặc dù Độ Ách Thiên chủ hành kích cực kỳ mãnh liệt, nhưng đều không thể làm sao nàng. Độ Ách Thiên chủ, Diễn Thần Thiên chủ quát, tiếp tục như vậy không được, mặc dù chúng ta tạm thời vây khốn nàng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp diệt sát nàng, Cổ Nguyên Thiên chủ thực lực thần bí của quái. Ta minh bạch. Độ Ách Thiên chủ lực khống chế lượng, từng đầu ô thiết chế tạo thần thiết xuyên qua mà đến, phía trên có từng đạo phù văn lấp lóe. Là Độ Ách Thiên chủ lấy nguyên thủy tạo vật thủ đoạn chuyên môn chế tạo khốn địch dây chuyền. Tung hành xuyên qua, vẹn vẹn nháy mắt, 33 tầng trời liền bị xuyên qua, một mực trói buộc lại. Tại Độ Ách Thiên chỗ sâu, càng có một cỗ văn minh viễn cổ thần quang tại chiếu sáng, nô lên cao bao phủ xuống đến, cũng không biết là cái gì, nhưng chính là một loại ô quang, nương theo lấy rất nhiều phù văn. Những thứ này ô quang phù văn. Sở Nguyên chau mày. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, những phù văn này ra chỉ lấy hung mãnh cự lực. Hắn cũng không lo lắng. Chính mình trưởng không lấy phá giới thiên toa, thiên không chi thành lực lượng, coi như cái này phong tỏa tại lợi hại, có hắn cùng thần nữ Yên Nhiên phối hợp, cũng có thể trực tiếp đánh vỡ rời đi. Nghe nói Độ Ách Thiên từng đạt được văn minh viễn cổ, nhìn như xếp hạng là hậu, nhưng bọn hắn kỳ thật ẩn tàng không ít lực lượng, đây là tại cảnh cáo ta a. Thiên Ma Ma chủ nhìn về phía cái này ô quang, Độ Ách Thiên chủ đang cảnh cáo mình không nên tùy tiện nhúng tay. Tận thế thiên hai, vô số kiếp nạn, kỷ nguyên tan biến, văn minh hủy diệt. Độ Ách Thiên chủ giờ này khắc này chính là khoáng thế cự thần. Ô ô ô, tận thế thiên thai giáng lâm mà đến, mang đến vô biên ách nạn, là vô cùng vô tận vận rủi ánh sáng, phảng phất là một loại chớ chú, cũng ẩn chứa diệt vong cự lực. Bạch. Hắn ô quang quét một cái, kỷ nguyên đô sẽ biến mất, văn minh cũng biết hủy diệt. Cho dù là Tam thập Tam thiên tháp huyền diệu phi phàm, nhận hủy diệt kỷ nguyên văn minh lực lượng cũng tại nhanh chóng suy yếu, Độ Ách Thiên chủ có thể thành một ngày đứng đầu, sao lại không nắm chắc bài? Hắn chính là vận rủi chi thần, ta ác bên trong vậy mà lại có thần thánh. Tuyết rơi. Cái này tuyết thế mà là màu đen. Không phải là tuyết, mà là lực lượng nào đó phù văn. Sở Nguyên cảm ứng ở trong lực lượng, hủy diệt kỷ nguyên văn minh phù văn, nhưng ở cái này hủy diệt bên trong lại dẫn phá kén thành đĩa, không phá thì không xây được sáng tạo, đây chính là cao cấp nhất nguyên thủy thần linh thực lực. Độ Ách thực lực, càng muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Diễn Thần Thiên Chủ cũng thật sâu nhìn xem Độ Ách Thiên Chủ, mặc dù Độ Ách Thiên trở thành 33 tầng trời thời gian còn lâu mới có được Diễn Thần Thiên Lâu, nhưng cũng không có ngoại nhân thấy đơn giản như vậy. Lúc này, Độ Ách Thiên Chủ bật hơi ở giữa, liền có kỷ nguyên gió bao quanh kích mà ra. Cổ Nguyên Thiên Chủ, nói cho ta bí mật kia, ta có thể xuất thủ, giúp ngươi rời đi. Thiên Ma Ma Chủ lại nói, Thần Võ, hiện tại ta muốn thôi động phá giới lực lượng, rời đi Độ Ách Thiên. Thần Nữ Yên Nhiên mặt không biểu tình, nàng hiển nhiên cũng biết, tại Độ Ách Thiên bên trong cùng bọn hắn dây dưa không có chút ý nghĩa nào. Lập tức Tam thập Tam thiên tháp tách ra vô tận thần quang, vô thượng gió bao quét ngang tới, cả tòa tháp ầm ầm vang vọng, muốn đánh vỡ thế gian luân hồi, hết thảy trở ngại. Ngươi đi không được. Độ Ách Thiên chủ đương nhiên sẽ không thả Cổ Nguyên Thiên chủ tùy tiện rời đi. Hắn một bước liền đạp đứng ở Tam thập Tam thiên tháp đỉnh, uy nghiêm thần khu, nhìn xuống mênh mông, thế gian bất kỳ người nào đều muốn quỳ sát dưới chân hắn, ngâm sướng bài hát ca tụng. Hai tay của hắn có phong thiên lực lượng, mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng, trấn áp mà tới. Độ Ách Thiên chủ, ta cũng tới giúp ngươi. Diễn Thần đứng đầu phóng lên tận trời. Trên tay của hắn cũng xuất hiện một tòa tháp, vàng óng ánh, tản mát ra nguyên thần ánh sáng, là hắn chí cao nguyên thủy thần khí, Nguyên Thần Tháp. Hai đại thiên chủ cùng với nhiều như vậy thiên đạo thần liên thủ, tạo thành phong tỏa cỡ nào mãnh liệt. Thế nhưng loại này phong tỏa vẫn không cách nào làm cho thần nữ Yên Nhiên biến sắc, nàng chỉ là thôi động Tam thập Tam thiên tháp, như đa nguyên vũ trụ thần thái, một cái chấn động, đi đầu nhường trói buộc xiển xích vỡ nát, vỡ nát là nhất vì nguyên thủy năng lượng. Tòa tháp này phóng lên tận trời. Chấn áp. Độ Ách Thiên chủ đống nhiên chấn áp. Nhưng hắn lông mày lập tức nhăn lại, tòa tháp này lực lượng quá mạnh, một cỗ lực lượng đang oanh kích, phát tán ra dư ba, vậy mà nhường Độ Ách Thiên đều tại chấn động. Diễn Thần đứng đầu một vàng giản hung hăng nện ở phía trên. Cong. Phản chấn thanh âm đang vang lên, người khác muốn bị bắn bay ra ngoài, hai tay đều tại run lên, trong lòng thầm giận mình, như phổ thông nguyên thủy thần khí sợ là đều muốn bị hủy diệt. Luân hồi. Thần nữ Yên Nhiên giờ này khắc này thi triển ra một đạo nhường người đều không tưởng tượng nổi thần thông. Nàng lúc này trạng thái có một tầng kỳ quang, phảng phất là luân hồi ánh sáng, trong mắt của nàng diễn dịch vì ngàn vạn hình tượng, tựa hồ cũng xuất hiện không đồng thời kỳ thần nữ Yên Nhiên. Nàng luân hồi tại từng cái văn minh, xuyên qua tại từng cái kỷ nguyên, không cách nào tính toán tuế nguyệt bên trong. Nàng không biết từ cái kia đến, nàng một thế này thân phận là Cổ Nguyên Thiên Chủ, luân hồi mang tới là cấn phong tồn tại nàng kỷ nguyên bên trong, đúc thành cấm kỵ lực lượng. Giống như xuất hiện một đạo đại biểu luân hồi môn hộ. Độ Ách Thiên Chủ bọn họ phong tỏa lực lượng cấp độ mạnh phi thường, nhưng đạo này luân hồi chi môn vừa mở, thế mà không cách nào ngăn cản Tam thập Tam thiên tháp phá không rời đi. Chương 1433, cực lớn uy hiếp cảnh 4. Một cỗ lực lượng thần bí, vô tận luân hồi ánh sáng, nhường Tam thập Tam thiên tháp ở vào hư ảo ở giữa, siêu việt thế gian. Đây là Cổ Nguyên Thần Chủ đại thần thông. Độ Ách Thiên Chủ trong lòng dự cảm không ổn. Hắn biết Cổ Nguyên Thiên Chủ thực lực cường đại, mà loại thần thông này, lóe ra đến ánh sáng, hắn cũng không biết là cái gì lực lượng, nhưng lại biết loại này cổ quái lực lượng có thể đánh vỡ hắn phong tỏa. Diễn Thần Thiên Chủ, không thể để cho nàng rời đi. Độ Ách Thiên Chủ hét lớn. Lúc này, lực lượng mạnh hơn chấn áp tới. Diễn Thần Thiên Chủ cũng biết tình huống quỷ dị, hắn cũng thi triển lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng thần nữ Yên Nhiên cố lực lượng này, không phải là vật chất, không phải là linh hồn, mà là một loại càng huyền diệu hơn cấp độ, nhường nàng siêu nhiên tại mảnh này thời không, một cái liền tránh thoát tất cả phong tỏa. Dù ai cũng không cách nào ngăn lại nàng. Tam thập Tam thiên tháp tựa hồ tại thiên địa luân hồi bên trong qua lại. Quỷ dị biến mất tại Độ Ách Thiên Chủ trước mắt. Không gặp. Độ Ách Thiên Chủ thần niệm tại thời không bên trong mãnh liệt càn quét, chính là phát hiện không được Khổ Nguyên Thiên Chủ tung tích, để hắn sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Lần này hắn bày ra đại cục, lấy độ ách thiên lực lượng tăng thêm diễn thần thiên chủ tương trợ, đều không thể lưu lại Khổ Nguyên Thiên Chủ. Vừa rồi nàng thi triển chính là thần thông gì, không nhận thiên địa bản nguyên áp chế, cũng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không gặp a, Thiên Ma Ma Chủ phát ra cảm thán, không có đạt được mình muốn, lập tức cũng rời đi. Độ ách thiên chủ, chúng ta thất bại. Diễn thần thiên chủ sắc mặt đồng dạng khó coi. Khổ Nguyên Thiên Chủ trưởng không thủ đoạn thần bí, loại thủ đoạn này liền ta cũng không có suy nghĩ minh bạch. Nàng tại cực cổ đại chiến bên trong xác thực đã vẫn lạc, nhưng chẳng biết tại sao không chết, ta suy đoán rất có thể cùng loại lực lượng này có quan hệ. Độ ách thiên chủ phỏng đoán. Không sai. Diễn thần thiên chủ khẳng định nói, năm đó nàng gặp được hẳn phải chết kiếp, hết lần này tới lần khác không chết trở về, như là có được bất tử chi thân, nếu có được đến bí mật của nàng, thậm chí khả năng đạt tới khai sáng thời đại sức mạnh to lớn, kia là thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy cự đầu lực lượng. Bọn họ mặc dù là thiên chủ, nhưng cũng muốn có càng lớn tiến lên. Như thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy tồn tại, đều là khai sáng một thời đại tồn tại. Độ ách thiên chủ, ta cũng nên rời đi, như lại có tung tích của nàng, bản tọa sẽ không mặc kệ, ta thiên địa bên ngoài cũng có muốn tìm hấn ta diễn thần thiên tồn tại. Diễn thần thiên chủ rời đi. Thiên chủ. Độ hải chi chủ nói, Cổ Nguyên thiên chủ mặc dù rời đi, nhưng lần này hết lần này tới lần khác tại chúng ta tiến công thần võ lúc nàng mới hiện thân, nếu nói không có liên hệ ai cũng không tin. Độ hải nói đúng. Độ nan chi chủ cũng phát biểu ý kiến, ta hoài nghi, Cổ Nguyên thiên chủ là cố ý, nàng có ý muốn viện trợ cái kia thần võ, cùng ta độ ách thiên chống lại, tiến công thần võ sẽ so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Đúng vậy a. Độ ách thiên chủ lông mày ngưng lại, một cái thần võ nếu muốn công phá bọn họ đế quốc, liền nhất định phải hai tôn nguyên thủy thần linh xuất thủ mới có nắm chắc, lại có một cái Cổ Nguyên thiên chủ, liền càng khó có thể hơn đối phó. Hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Độ hải chi chủ nói, tình huống đã ở ngoài dự liệu, thần võ nhất định phải tiến công, nhưng Cổ Nguyên thiên chủ uy hiếp không thể không quản, nàng có lẽ muốn nâng đỡ thần võ, liên hợp hắn lực lượng, báo năm đó mối thù, có Cổ Nguyên thiên chủ tại, thần võ cũng không phải là tiểu nhân vật, tùy ý có thể diệt thế lực, chúng ta nhất định phải cho lớn nhất coi trọng. Độ ách thiên chủ nói, thần võ không thể tồn tại, lần này không thể lại cùng trước đó như vậy trò đùa trẻ con, sau đó phỏng đoán Cổ Nguyên thiên chủ thủ đoạn, tìm ra khắc chế nàng biện pháp, ta không cầu có thể trước diệt sát nàng, trước diệt thần võ, nhường nàng nâng đỡ thế lực hủy diệt. Đúng. Độ nan chi chủ âm tàn nói, diệt sát thần võ sự tình giao cho chúng ta đợi thiên chủ tìm hiểu ra khắc chế Cổ Nguyên thiên chủ thủ đoạn. Chỉ là một cái thần võ hắn không quan tâm, nhưng một cái thần bí thần võ thần triều tăng thêm một cái Cổ Nguyên thiên chủ đã đủ để cho bọn họ cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Thần võ thần bí, thực lực quật khởi cấp tốc, còn có Cổ Nguyên thiên chủ thủ đoạn, cũng là nhường độ ách thiên chủ nhất lo lắng. Ta sẽ mở ra văn minh cổ xưa chi bảo tàng, nhường độ ách thiên lại lần nữa tấn thăng. Hắn lưu lại một thanh âm, thần khu liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Độ ách thiên đương nhiên có được chân chính đại bảo tàng, vô số tài nguyên. Nhưng độ ách thiên chủ lời ấy là nếu không tính đại giới, không kịp tiêu hao, đem tài nguyên đều tiêu hao, tận lực trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cường giả, khiến cho bọn họ càng mạnh. Độ ách thiên loại này 33 tầng trời, bọn họ đã vượt qua khó khăn nhất ban sơ tích lũy thời kỳ, bởi vậy bọn họ phát triển càng nhiều nhờ là thời gian, tế thủy trường lưu, chậm rãi phát triển. Bởi vì đem tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao sạch, sẽ tiêu hao tiềm lực, đối với về sau thật không tốt. Cũng tỉ như, ngươi đem tài nguyên một cái đều tiêu hao sạch, về sau có thể tấn thăng đến thiên đạo thần đại tôn, ngươi đều không có đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng hắn. Mà lại, đốt cháy giai đoạn, nhìn như trong thời gian ngắn có thể để cho thực lực tăng cường, nhưng mà ngươi tốn hao đại giới sẽ lớn hơn. Bởi vì, trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng thực lực, một người đều muốn trả giá mấy người đại giới. Nhưng bây giờ, đối mặt thần võ cùng Cổ Nguyên thiên chủ uy hiếp, Độ Ách thiên chủ cũng không quan tâm, hắn phi thường biết, thần võ không vong, Cổ Nguyên thiên chủ bất diệt, hắn liền ăn ngủ không yên. Độ Hải chi chủ cùng Độ Nan chi chủ gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, trong khoảng thời gian ngắn Độ Ách thiên sẽ có một lần cường giả tuôn ra, rất nhiều khốn tại cái nào đó cảnh giới thiên đạo thần thậm chí đều biết đạt được tăng lên. Hết thảy đều đáng giá. Độ Hải chi chủ nói, cái kia thần võ thần triều có nhiều kiện đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, ta hoài nghi bọn họ còn có khoáng thế bảo tàng, đạt được về sau ta Độ Ách Thiên sẽ so hiện tại tốn hao đại giới lớn hơn. Không sai. Độ Nan Chi chủ khẳng định nói, cái kia thần võ trước đó không có danh tiếng gì, cũng là tại chiếm đoạt Khải Minh Tiên phía sau mới cấp tốc quật khởi, không có bí mật ai có thể tin tưởng. Ta hoài nghi bọn họ cùng ta Độ Ách Thiên đồng dạng, đều chiếm được văn minh cổ xưa. Phi thường có khả năng. Độ Hải Chi chủ đáp, không gặp được văn minh cổ xưa, bọn họ sẽ không phát triển nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên liền có uy hiếp được thực lực của chúng ta. Cái này văn minh cổ xưa truyền thừa nhất định muốn đoạt đưa tới tay, để chúng ta đản sinh ra càng nhiều nguyên thủy thần linh, thậm chí khai sáng ra thuộc về chúng ta văn minh, rung động tại đa nguyên vũ trụ. Độ Nan chi chủ cũng muốn điên cuồng, không thể để cho Cổ Nguyên thiên chủ cùng thần võ liên hợp uy hiếp được chúng ta. Thời gian gia tốc bắt đầu. Mà vào lúc này, Bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn bộ độ ách thiên thời gian nhanh chóng vận chuyển, vô tận năng lượng hóa thành hừng hực chân hỏa đang nhanh chóng thiêu đốt. Bình thường đến nói, bọn họ loại này thiên địa cũng sẽ không làm sao thời gian gia tốc, không có lời không đáng. Bất quá bọn hắn cũng biết, thiên chủ muốn trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra khắc chế cổ nguyên thiên chủ thủ đoạn, đồng thời vô số tài nguyên cũng tại nhanh chóng dùng ra. Thần võ cách bọn họ gần, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là bọn họ coi như dốc toàn bộ lực lượng, nếu là độ ách thiên nhận những cường giả khác tiến công, cũng có thể cấp tốc trở về chi viện. Mà chuyện xấu là, thần võ phát triển quá mức tấn mãnh, uy hiếp được bọn họ thống trị. Hòa phúc tương y thì thế gian nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Mà lúc này, tại đa nguyên vũ trụ một chỗ, như luân hồi xuyên qua, tam thập tam thiên tháp xuất hiện. Chương 1434, gian nan tình cảnh. Đa nguyên vũ trụ một chỗ. Thần nữ yên nhiên dù mặt không biểu tình, giống như máy móc rét lạnh, nhưng sở nguyên lại có thể cảm giác được, nàng bản nguyên yếu bớt, hiển nhiên theo độ ách thiên rời đi cũng không phải là không có trả giá đắt. Dù sao lấy một ngày lực lượng chấn áp, quá mức hung mãnh, chỉ là trả giá chút bản nguyên hao tổn cũng đã đầy đủ kinh người. Hắn cũng là âm thầm cảm thán, thần nữ yên nhiên dù sao đã mất đi mình cổ nguyên thiên, thực lực của nàng cũng không khả năng như cực cổ lúc cường hãn. Ta không sao, hao tổn bản nguyên, có thể khôi phục lại. Dường như phát giác sở nguyên lo lắng, nàng vẫn là một bộ băng lãnh dáng vẻ, thực lực của ngươi trưởng thành khiến ta kinh nha. Chẳng có cơ duyên khác kỳ ngộ. Sở nguyên nhàn nhạt đem vấn đề này dẫn đi. Cổ nguyên thiên chủ, chúng ta lại gặp lại. Là thiên không chi chủ ý niệm, hắn nhìn về phía thần nữ yên nhiên, nói một câu xúc động, vẫn nhớ kỹ nàng tại cực cổ thời kỳ phong hoa tuyệt thế dáng vẻ, nếu không phải có thần giới người sáng lập xuất thủ, nàng sẽ không vẫn lạc. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, thần nữ yên nhiên cũng không có vẫn lạc, chỉ là nàng lực lượng nào đó nhường nàng tiến vào giả chết. Thiên không chi chủ. Thần nữ yên nhiên nói, ngươi cũng bị thần võ mang ra. Ta rất hiếu kỳ, ta viện trợ thần võ, là bởi vì hắn là đương thời nhân hoàng, mà mục đích của ngươi lại là cái gì? Thiên không chi chủ thật sâu biết. Thần nữ yên nhiên thực lực so hắn lợi hại, cũng chỉ có thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy cường giả mới có thể áp chế nàng. Mục đích của ta. Thần nữ yên nhiên ký ức như sa vào đến hỗn loạn bên trong, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, một cái vĩnh hằng mục tiêu, vì cái mục tiêu này, trí nhớ của ta đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi, mỗi thất bại một lần, liền sẽ ngủ say một lần, thật là nhiều người tại ta trong trí nhớ, nhưng ta đã nhớ không rõ, có lẽ chỉ có chân chính vĩnh hằng ngày ấy, trí nhớ của ta mới có thể toàn bộ khôi phục. Thiên không chi chủ khẽ giật mình. Cổ nguyên thiên chủ thần bí hắn là có hiểu biết. Sở nguyên khẽ gật đầu, thần nữ yên nhiên rất nhiều chuyện là nàng thực sự không nhớ nổi, nàng ký ức khắc sâu nhất hay là cổ nguyên thiên chủ cái thân phận này. Thần võ, ngươi cũng gặp phải đại phiền toái, độ ách thiên chủ sẽ không bỏ qua ngươi, hắn hiện tại tất nhiên đang nưu đồ lực lượng lớn nhất đối phó ngươi, chỉ là bởi vì cổ nguyên thiên chủ nguyên nhân, để hắn không có lập tức phát động tiến công. Thiên không chi chủ chỉ ra sở nguyên nghiêm trọng tình cảnh, hoặc là rời đi tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc là ứng đối độ ách thiên. To như vậy thần triều, như thế nào di động? Chấm khẽ động, sẽ là suy yếu nhất thời khắc, chấm không cách nào động, mà chấm lúc này bất động, bọn họ ngược lại sẽ không lập tức tiến công, chấm muốn để bọn họ không rõ ràng chấm nội tình. Sở Nguyên nói, đối mặt địch nhân đầu tiên không thể khiếp đảm. Độ ách thiên chủ, có ta ở đây, hắn không thể ra tay với ngươi, mà độ ách thiên những lực lượng khác tiến công, liền cần ngươi đến ứng đối, thần võ, địch nhân của ngươi rất cường đại, ngươi bây giờ rất khó ứng đối, ngươi rất gian nan. Thần nữ yên nhiên nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên đương nhiên minh bạch. Độ ách thiên kiêng kỵ nhất chính là hắn thần triều phong ngự, một tôn nguyên thủy thần linh cũng không thể đánh vỡ. Chấm biết. Sở Nguyên chấn định, không có áp lực, cũng không có động lực. Mỗi người đều tại truy tìm vĩnh hằng con đường, thần giới người sáng lập cũng thế, nhân hoàng cũng thế, mà ta cũng vậy, nhưng con đường này tại trong trí nhớ của ta thất bại nhiều lắm, vẫn chưa có người nào có thể thành công. Thanh âm của nàng càng ngày càng hư miểu, người cũng biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Lại rời đi. Sở Nguyên thản nhiên nói, chấm đã nhìn thấy nàng nhiều lần rời đi, độ ách thiên uy hiếp, dám đến. Chấm sẽ để cho bọn họ trả giá giá cả to lớn. Thiên không chi thành hiến tế, có thể hủy diệt một tôn độ hải chi chủ như vậy nguyên thủy thần linh. Bất quá, Sở Nguyên cũng biết, hắn cũng cần càng cường đại hơn thực lực. Hỏa tổ cũng nhất định phải phục sinh, có được một tôn chân chính nguyên thủy thần linh lực lượng. Quay về thần triều. Trong nháy mắt, Sở Nguyên ra tốc thời không. Giờ này khắc này, vô số vật liệu xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, hắn thiêu đốt hừng hực chân hỏa, ngay tại rèn đúc một kiện cường đại thần binh. Đa nguyên vũ trụ 1 năm. Đệ tam cảnh bản nguyên. Mạnh Thiên Hà cùng Nhan Băng Vân Cơ hồ tại cùng lúc xuất quan. Hai người bọn họ tu vi đều đột phá một cảnh. Cái này cũng bình thường, bọn họ vốn chính là đệ nhị cảnh, bây giờ gia nhập thần võ, tại toàn bộ đế quốc viện trợ phía dưới, cùng với tự thân tích lũy, trở thành bản nguyên cảnh giới không chút nào khó khăn. Hiện tại thần võ, kỳ thật đỉnh tiêm tài nguyên không thiếu. Liên tục đạt được Khải Minh Thiên, cùng Thiên Không Chi Thành bên trong trí bảo. Mà bây giờ thiên đạo thần quá ít, ở vào một loại tài nguyên nhiều, cường giả ít tình cảnh lúng túng. Không cách nào trong thời gian ngắn nhất đem hắn chuyển biến làm có thể để thần triều cường đại tài nguyên. Ta đã nhìn thấy đệ tứ cảnh chân ngã. Mạnh Thiên Hà nói. Ta nhìn không thấy mình chân ngã, khoảng cách này cảnh còn có rất xa xôi khoảng cách, thiên hà thiên tư của ngươi vốn là so với ta mạnh hơn, lần này nhét ông mất ta sao biết không phải phúc, nếu không đầu nhập thần đế, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bản nguyên. Nhan Băng Vân trong mắt đối với Mạnh Thiên Hà là thật sâu tình ý. Vì Mạnh Thiên Hà, nàng có thể bỏ qua sinh mệnh của mình. Ta không nghĩ tới, thần đế thế mà cùng Cổ Nguyên Thiên Chủ còn nhận biết, coi như Độ Ách Thiên muốn mạnh diệt chúng ta, cũng muốn trả giá giá cả to lớn, mà thần đế thần bí, hắn cũng nhất định có ứng đối thủ đoạn. Mạnh Thiên Hà vĩnh viễn quên không được ngày ấy sỉ nhục, trong mắt của hắn có thật sâu sát ý. Thiên Hà tính cách của hắn biến. Nhan Băng Vân âm thầm. Lúc đầu Mạnh Thiên Hà làm người bình thản, phi thường nho nhã, nhưng bây giờ hắn thực chất bên trong có một cỗ nồng đậm sát ý, có lẽ cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn ngưng tụ chân ngã. Đối mặt Độ Ách Thiên, chúng ta không có khả năng lui, thần đế cũng không khả năng lui. Nhan Băng Vân nói. Không sai. Mạnh Thiên Hà đang khi nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía thần triều trung tâm, cả kinh nói, đó là cái gì? Một vệt sáng bay thẳng bầu trời, lập tức tại thần triều trung tâm xuất hiện một cây đỉnh thiên lập địa trụ lớn. Cái này trụ lớn một chút nhìn qua là huyền màu đen, nhưng không phải là thuần túy màu đen, càng giống là máu khô cạn đỏ sẫm máu đen. Phía trên điêu khắc thần võ hai cái lớn chữ thần võ thiên trụ. Cái này trụ lớn mới ra, lập tức chấn định bầu trời, thần triều thiên địa như có sống lưng, bị chống lên đến, thiên địa càng thêm vững chắc, có thể thi triển ra mạnh hơn áp chế lực lượng. Trên dưới một lòng, tất cả tín ngưỡng đều hội tụ tới. Rốt cục thành công. Sở Nguyên trên mặt mới hiện ra mỉm cười. Hắn dùng đại lượng thần vật tài nguyên, cô đọng lại cô đọng, rốt cục đem thần võ thiên trụ chế tạo thành công, không có cái khác đặc thù công năng, chính là chuyên môn dùng để trấn trụ thần triều bản nguyên. Thiên đạo thần rất khó trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được tới. Sở Nguyên liền muốn theo những phương diện khác cường đại. Hắn thần vật không ít, có chút đều có thể dùng để chế tạo nguyên thủy thần khí, chữ hàng lấy trong thời gian ngắn cũng không dùng tới, liền lấy đến chế tạo thần võ thần trụ. Với hắn mà nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực, ngươi liền có thể cướp đoạt đến càng nhiều bảo vật. Mà cũng chính là bởi vì thần võ thiên trụ, Sở Nguyên không có giao phó nó loạn thất bát tao công năng, liền có thể thuần túy trấn áp, cũng khiến cho căn này trụ trời lực lượng kinh người. Mà nó đặc tính không phải là thần khí, chính là các loại tài liệu chân quý món thập cẩm, cũng làm cho Sở Nguyên về sau có thể chế tạo đi vào càng nhiều vật liệu lớn mạnh nó. Chương 1435, lại đi địa ngục tiên. Không riêng gì thần võ thiên trụ chế tạo thành công, Sở Nguyên cũng đem 200 triệu điểm số mệnh đều đổi thành thiên đạo chiến binh. Loại này chiến binh dùng tốt phi thường, chủ yếu nhìn chế tạo vật liệu càng cao cấp hơn có khả năng tiếp nhận oanh kích càng mạnh, tại thần triều thiên địa bên trong sử dụng, có thể ngăn cản mấy tôn thiên đạo. Mà đến một lần đến, hắn đã có được 4 cỗ thiên đạo chiến binh. Đương nhiên, hắn hiện nay lớn nhất sát khí vẫn là Thiên Không Chi Thành. Tòa này đỉnh tiêm nguyên thủy thần binh, năm đó Thiên Không Chi chủ tại vẫn lạc lúc đem mình sau cùng nguyên thủy bản nguyên, một thân đạo tinh hoa hắn đều rót vào trong đó, phong ấn kịch liệt lực phá hoại, lấy hủy diệt đại giới thậm chí có thể diệt sát nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên thậm chí đều tại mưu tính, tìm cơ hội đem Thiên Không Chi Thành tự hủy diệt bọn họ một tôn nguyên thủy thần linh. Thời gian đang trôi qua. Đột nhiên, trên bầu trời có kiếp vân hội tụ, là có người muốn độ thiên đạo thần kiếp. Người này chính là Lục Võ Thần. Kiếp số tiếp tục nửa tháng, không có nhường Sở Nguyên thất vọng, Lục Võ Thần thành công trở thành thiên đạo thần linh. Lục Võ Thần chính là Sở Nguyên tuyển ra thứ nhất tôn vũ thần, cũng là 9 võ thần bên trong thực lực mạnh nhất. Sở Nguyên đối với hắn chú ý cũng là lớn nhất, mà hắn cũng là võ thần bên trong cái thứ nhất thành tiểu thiên đạo thần. Hắn lập nên nhiều cái thứ nhất. Lục Võ Thần tham kiến thần đế. Lục Võ Thần tại sau khi thành công, gặp qua Sở Nguyên. Tốt, tốt vô cùng. Ngươi thành công vì 9 võ thần làm ra làm gương mẫu, thành công của ngươi cũng là đối với thần triều khích lệ, chấm tin tưởng, trong tương lai tuế nguyệt, 9 võ thần có thể đều thành thiên đạo thần linh. Lục võ thần đột phá, nhường Sở Nguyên cao hứng phi thường. 9 võ thần chỗ kinh khủng ở chỗ, bọn họ cùng thần triều khí vận chặt chẽ liên hợp lại với nhau, nếu như quốc vận lại lần nữa tấn thăng một cái cấp độ, tại thần triều bên trong bọn họ liên thủ, sẽ buộc phát ra tự thân lực lượng gấp mấy lần tăng phúc. Cùng cao thủ khác khác biệt, 9 võ thần là cùng thần triều cùng một nhịp thở. 9 võ thần đều suốt ngày đạo cũng không phải là không có khả năng, bởi vì bọn hắn không phải là người nào đó, là một loại nào đó biểu tượng, vinh quang tồn tại, thất bại vẫn lạc rất nhanh liền có người thay thế. Lục võ thần ghi nhớ. Lục võ thần tại trở thành thiên đạo phía sau càng phát lạnh lùng thấu xương. Mà hắn thành công, tại thần triều bên trong nhấc lên tu luyện triều dâng, có một ít tu luyện tới đại tôn đỉnh phong đều tại nếm thử lấy mình lực lượng đột phá. Nhưng toàn bộ đều thất bại. Thiên đạo cảnh giới quá khó khăn. Ầm ầm. Ánh chớp tiêu tán, hôi phi yên diệt. Một đạo ý thức hút vào đến âm linh chi mộ bên trong. Phương Lôi. Sở Nguyên bước vào đến chúng thần chi mộ bên trong, nhìn thấy đã thành âm linh Phương Lôi, phát ra thở dài thanh âm. Vừa rồi, chính là Phương Lôi tại độ thiên đạo thần kiếp, nhưng hắn rất đáng tiếc thất bại, còn tốt có âm linh chi mộ tồn tại, không phải hắn kia ý thức này đều không thể giữ lại. Bệ hạ, ta thất bại, ta cô phụ bệ hạ coi trọng. Phương Lôi ý thức được tình cảnh của mình, phi thường thống khổ. Phương Lôi, là thần võ lao thần, Sớm tại Sở Nguyên tại Đông Huyền vực thời điểm liền đi theo hắn, Thiên Khiển quân thống lĩnh, lập xuống qua công lao hiển hách, là theo thần võ trưởng thành mạnh lên lão thần. Lấy chiến công của hắn, nếu như hắn cùng Sở Nguyên muốn phong thần lệnh, cũng là có thể cho hắn. Nhưng hắn không có. Hắn cần nhờ mình lực lượng đi đột phá, không muốn vĩnh viễn bị khốn ở đệ nhất cảnh. Dù là con đường này là cựu tử nhất sinh, dù bại, nhưng ngươi còn không có hoàn toàn biến mất. Sở Nguyên rất thở dài, nói, tại âm linh chi mộ bên trong ý thức của ngươi sẽ không tiêu tán, đợi đến sinh tử giới địa chế tạo thành công, ngươi có thể phục sinh, vẫn có thể làm chấm chinh chiến, ngươi còn có cơ hội. Ta biết. Phương Lôi nói, nhưng cái này phục sinh cũng không phải là không có đại giới. Phục sinh ngươi đại giới không lớn, thế nhưng ngươi phục sinh phía sau muốn độ thiên đạo thần kiếp sẽ càng gian nan gấp 10, ngươi đã chết rồi, ý thức vốn nên tiêu tán ở đa nguyên vũ trụ bên trong, là chấm cương ép đưa ngươi ý thức lưu lại, đã là nghịch thiên không nên tồn tại người, lấy đa nguyên vũ trụ quy tắc, sẽ giáng lâm mạnh hơn thần kiếp đến trừng trị ngươi, mà như thất bại nữa, lại nghĩ đưa ngươi ý thức lưu lại, liền muôn vàn khó khăn, còn tốt, ngươi tại âm linh chi mộ chế tạo sau khi thành công bỏ mình, nếu không ý thức tiêu tán, chấm liền phục sinh ngươi cơ hội đều không có. Sở Nguyên rất kiên nhẫn nói với hắn. Ý thức của hắn là bị Sở Nguyên cưỡng ép lưu tại âm linh chi mộ bên trong. Nếu như là sớm hơn thời kỳ, ý thức của bọn hắn đều không có, trừ phi trở thành đa nguyên vũ trụ chúa tể, trưởng không lấy toàn bộ vũ trụ quy tắc. Mà phục sinh cũng không phải là không có đại giới, lần thứ nhất còn tốt, đến lần thứ hai, coi như Sở Nguyên lại muốn lưu lại cùng một người, liền muốn trả giá nghìn lần vạn lần khủng bố đại giới. Mà càng cường đại, đại giới càng lớn. Như nhiều lần phục sinh một tôn đồng dạng nguyên thủy thần linh, liền chúng thần chi mộ đều rất khó tiếp nhận. Hết thảy vận chuyển đều tại đa nguyên vũ trụ quy tắc bên trong tiến hành, mà Sở Nguyên muốn làm nghịch thiên, liền muốn mình trả giá đắt. Bệ hạ, ta biết rồi. Phương Lôi biết, chỉ cần sinh tử giới địa thành công, hắn còn có thể có lại một lần cơ hội. Đây chính là bệ hạ vĩ đại thần lực. Nhưng Sở Nguyên không hy vọng có người ỷ vào điểm ấy, liền thật không đem nguy hiểm tử vong coi là chuyện to tát, vì thần triều mà chết, cái này không cần phải nói, Sở Nguyên tự sẽ tiếp nhận cái giá như thế này. Ngươi hảo hảo ở tại âm linh chi mộ bên trong. Sở Nguyên nói, tâm của ngươi không kiên định, quá mức vội vàng sao động, lúc đầu ngươi là có hy vọng thành công, nhưng thua ở tâm tính phía trên, thừa dịp cơ hội lần này, có thể để ngươi ma luyện tâm tính. Hắn rời đi âm linh chi mộ. Mà Phương Lôi mặc dù thất bại, nhưng lại có người thành công, đó chính là Mạnh Thiên Hà đệ tử, Bạch Vũ. Nàng khoảng cách thiên đạo thần cảnh vốn là rất tiếp cận, một cái lại lấy được Sở Nguyên viện trợ, mà lại trong lòng nàng đồng dạng có rất lớn sỉ nhục, ngày ấy độ ách thiên người làm nhục như vậy sư tôn của nàng. Mang theo loại này căm hận động lực, nàng hiểm lại càng hiểm thành công. Bạch Vũ cũng thành thiên đạo. Mạnh Thiên Hà cười ha ha. Sư tôn. Bạch Vũ nói, đệ tử trở thành thiên đạo, nhất định muốn vi sư tôn báo sỉ nhục ngày đó. Không hổ là ta đệ tử giỏi. Mạnh Thiên Hà rất cao hứng. Ngươi sư tôn không có uổng phí thương ngươi. Nhan Băng Vân cũng mỉm cười. Chuẩn bị nên đón chiến tranh đến, Độ Ách Tiên sẽ không để cho chúng ta chờ đợi quá lâu. Mạnh Thiên Hà sát khí bức người. Mà lúc này Sở Nguyên, ngay tại cảm ứng thần triều quốc vận, đồng nhiên lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Cửu U linh hồn cảm ứng như thế nào như thế yếu ớt, nàng cùng thần triều ở giữa liên hệ đang yếu bớt, như trong gió ánh nến, bắt đầu lúc diệt, tựa hồ có một cỗ lực lượng ngăn cách cảm ứng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Sở Nguyên không khỏi vì nàng lo lắng. Nàng đi địa ngục thiên. Nhưng địa ngục thiên là bực nào địa phương nguy hiểm, Sở Nguyên cũng không phải chưa từng đi, xuất hiện loại tình huống này, rất có thể nàng là xa vào đến nơi nào đó hiểm địa, cùng thần triều ở giữa liên hệ tại bị yếu bớt. Là cái này mấy ngày mới phát sinh sự tình. Sở Nguyên nói, Thiên đạo tinh tú vẫn tại, thì đã nói lên Cửu U vẫn còn, thế nhưng nàng nhất định là có nguy cơ, chấm phỏng đoán, rất có thể tiến vào hiểm địa bên trong, chấm không thể không quản. Thiên không chi chủ, chấm đưa ngươi thiên không chi thành lưu tại thần triều, chấm muốn đi địa ngục thiên một chuyến. Sở Nguyên đứng dậy, nháy mắt biến mất tại thần võ thần triều. Chương 1436, Vong Xuyên chúa tể sông Vong Xuyên. Cửu U là nữ nhân của hắn, nàng như thật có nguy hiểm, Sở Nguyên nhất định phải đi quản. Mặc dù Cửu U rất hiếu thắng, tính cách độc lập, có thể gặp phải nguy hiểm, Sở Nguyên đều biết đi cứu. Nàng lần này không biết ở trong địa ngục gặp phiền toái gì, nhường Sở Nguyên cũng rất gấp. Nếu là bình thường thiên đạo thần, tiến về trước địa ngục đều muốn mấy chục năm thời gian, nhưng Sở Nguyên không cần, hắn đem tốc độ tăng lên tới nhất nhanh, lấy gần như tại nguyên thủy xuyên qua tốc độ, tại rất ngắn phía sau liền đến trong địa ngục. Mặc dù cảm ứng vẫn rất yếu ớt, nhưng may mắn còn tại. Sở Nguyên đến trong địa ngục, cảm ứng Cửu U vị trí, một lát sau nói, thế mà tại địa ngục hải bên trong. Nàng ở trong đó làm cái gì? May mắn không phải là nào đó tôn chúa tể chủ thành bên trong, địa ngục hải, di tích trải rộng, kỳ ngộ vô tận, rất có thể tiến vào hiểm địa. Đi địa ngục hải. Tốc độ tăng lên cực hạn, Sở Nguyên nhanh chóng tiến về trước địa ngục hải. Tuyệt vọng hải nhãn, Cửu U ở nơi đó. Địa ngục hải Sở Nguyên tới qua, đối với nơi này không tính quá lạ lẫm, Tuyệt vọng hải nhãn chính là địa ngục hải bên trong nguy hiểm nhất một chỗ tuyệt địa. Cuồng phong gào thét, khu vực khổng lồ, thiên đạo thần đi ngang qua đi qua đều muốn thời gian mấy tháng, đây là một cái cùng loại cái phễu hình dáng cực lớn hải nhãn. Đang nhanh chóng xoay tròn, tạo thành diệt thế oai nghiêm. Thời không hỗn loạn, xoay tròn vỡ vụn thời không. Nơi này sở dĩ gọi là tuyệt vọng hải nhãn, cũng là bởi vì nơi này nguy hiểm nhường người tuyệt vọng. Đừng nói đại tôn, dù là thiên đạo thần rơi vào, đều rất khó chống lại ở hấp lực từ bên trong tránh ra. Mà có như thế uy lực to lớn, nghe đồn là tuyệt vọng hải nhãn kết nối lấy địa ngục vận chuyển bản nguyên. Địa ngục thiên bản nguyên cỡ nào bằng bạc, vậy căn bản không phải hãn hải thiên, độ ách thiên dạng này thiên địa có thể so, uy năng một khi bạo phát đi ra, chính là nguyên thủy thần linh cũng muốn vỡ lạc. Cái kia địa ngục thiên người mạnh nhất minh, cũng là như thần giới người sáng lập như vậy tồn tại. Hả? Sở Nguyên bước vào thời không bên trong, nhìn thấy không ít thiên đạo thần đến tuyệt vọng hải nhãn, đều là cực kỳ lợi hại nhân vật. Hắn lấy thời không chi đạo liền tại bọn hắn bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện. Đáng ghét, nữ nhân kia thế mà chạy trốn tới tuyệt vọng hải nhãn bên trong, thật sự cho rằng dạng này liền có thể trốn qua chúng ta truy sát sao? Có đại lượng cường giả tụ tập cùng một chỗ. Nàng cướp đi ta Vong Xuyên Thiên Tông trọng yếu nhất bảo vật, tông chủ đã ra lệnh, nhất định muốn bắt đến nàng. Có một tôn đệ ngũ cảnh sắc mặt lạnh lùng, vì dẫn đội người, nhìn chằm chằm vào tuyệt vọng hải nhãn. Trưởng lão, thế nhưng là làm sao bắt? Tuyệt vọng hải nhãn nguy hiểm ngươi cũng biết, liên tiếp địa ngục bản nguyên, uy năng hãi nhiên, dù chúng ta là thiên đạo, có thể nội bộ thời không quá hỗn loạn. Nữ nhân kia cũng không biết giấu đi nơi nào, không có cách nào bắt ta. Có thiên đạo thần cao mày. Trưởng lão kia nói, lại khó cũng phải bắt đến nàng, bắt không được liền nhìn chằm chằm, nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại tuyệt vọng hải nhãn bên trong, chúng ta liền đem nơi này phong tỏa, dám mạo hiểm trộm vào đầu đi, chờ đợi tông môn trí cường giả giáng lâm, xác định vị trí của nàng, một lần hành động bắt được. Quả nhiên, Sở Nguyên biết Cửu U tại tuyệt vọng hải nhãn bên trong, còn chưa tới tìm tới, tạm thời liền an tâm. Cửu U nàng đạt được cái gì, chấm cảm ứng được. Không chỉ có cái này Vong Xuyên Thiên Tông người đang tìm nàng, còn có đến từ thế lực khác thiên đạo thần đang tìm nàng, nhưng chấm nữ nhân cũng là các ngươi có thể động. Sở Nguyên thần sắc băng lãnh, bất quá đi đầu quan trọng nhất là trước mang ra Cửu U, rời đi địa ngục thiên, nếu không càng tụ càng nhiều, chấm cũng không có cách nào. Thân thể của hắn theo hải nhãn xoay tròn vòng xoáy tại từng tầng đi vào, mặc dù sẽ rách gió báo cực kỳ hung hiểm, nhưng mà đối với hắn loại này cường giả mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Trước mắt của hắn đen kịt một màu, là dị thường hỗn loạn cuồng bạo phát tác. Hô hô hô. Đại quang minh thuật bỗng nhiên chiếu sáng hắc ám, nước biển giống như đậm đặc mực nước, đều là nồng đậm địa ngục năng lượng, đối với hắn trời cường giả mà nói, chính là chí mạng nhất độc dược. Sở Nguyên không để ý tới những thứ này. Nơi này là địa ngục hải chỗ sâu, câu thông địa ngục bản nguyên địa phương, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Sở Nguyên cảm ứng bên trong từ đầu đến cuối có một đạo tọa độ, tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên, mà tại cái này tuyệt vọng hải nhãn chỗ sâu, cũng như cái phếu càng ngày càng nhỏ. Bất quá uy năng cũng có thể tăng lên gấp bội. Hắn nhìn thấy tại xoắn ốc trong hải nhãn có vô số hải cốt, theo bộ dáng cùng khí tức phân biệt, đến từ mỗi trời đều có, là vẫn lạc tại địa ngục hải võ giả bị hút vào. Tại cái này tuyệt vọng hải nhãn chỗ sâu, thời không từng tầng bánh quay trèo vằn mèo, vô cùng phức tạp. Cửu U, Cửu U, Sở Nguyên đang kêu gọi lấy Cửu U. Đen nhánh u ám trong thế giới, vòi rồng nước cuồng bạo tại cuộn lên, mãnh liệt vô cùng, nơi này áp lực đã đến cực hạn. Nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, không chút nào khoa trương, liền thiên đạo đệ ngũ cảnh cũng chịu đựng không được bao lâu. Cứ như vậy thuận xoắn ốc chim xuống. Sở Nguyên phất tay oanh mở xoay tròn nước biển, bạo liệt sẽ rách hướng hắn hội tụ tới, nhưng đều bị đại thôn vệ thuật ảo ảo tăng dã, lập tức giống như nhìn thấy một đạo phát ra ánh sáng nhà sông dài, tại chống lại tuyệt vọng hải nhãn uy lực. Tại cái kia sông dài bên trong, hắn cảm ứng được Cửu U tung tích. Cửu U, châm đến. Sở Nguyên âm trầm đã lâu trên mặt mới hiện hiện mỉm cười. Vậy hạ, là Cửu U thanh âm quen thuộc. Sở Nguyên tiến vào quay chung quanh Cửu U dòng nước bên trong, nhìn thấy nàng, để hắn có chút kinh ngạc chính là Cửu U tu vi đã đột phá đến đệ nhị cảnh. Vậy hạ, làm sao lại đến? Cửu U ngoài ý muốn nói. Chấm tại thần triều phát giác được ngươi cảm ứng đang yếu bớt, chấm không biết ngươi ở trong địa ngục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy tới, tại ngoại giới có rất nhiều người đang tìm kiếm ngươi. Sở Nguyên nói, còn tốt, ngươi không có chuyện gì, chấm cũng yên tâm. Ta biết bọn họ đang tìm cái gì. Cửu U chỉ vào đầu này quay chung quanh nàng dòng sông, đây là sông Vong Xuyên, nguyên thủy thần khí, là một tôn cứ gọi là Vong Xuyên chúa tể cổ xưa cường giả. Đem trong địa ngục Vong Xuyên luyện chế vì cái gì đặc thù nguyên thủy thần khí, ta cũng chính là đạt được vật này mới có thể đụng phải truy sát. Vong Xuyên chúa tể. Sở Nguyên kho ký ức lục soát, tại địa ngục 18 tôn chúa tể bên trong, cũng không có Vong Xuyên chúa tể, chẳng lẽ là đã vẫn lạc? Vong Xuyên chúa tể đã vẫn lạc, cực kỳ lâu trước. Cửu U gật gật đầu. Rất nhiều người chỉ biết là địa ngục có 18 tôn chúa tể, chưa từng có biến qua, nhưng lại không biết, tại cái này 18 tôn chúa tể bên trong, cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, cũng sẽ có chúa tể vẫn lạc. Cũng liền như 33 tầng trời như thế. Có thể được xưng là 33 tầng trời vĩnh viễn chỉ có 33 cái thiên địa. Mà 33 tầng trời cũng nhiều lần càng biến. Địa ngục chúa tể cũng là chúa tể. Đây là một loại hàng cổ không đổi định số. Địa ngục ở trong nguyên thủy thần linh không ngừng 18 tôn, nhưng muốn trở thành chúa tể, nhất định phải chống đi vị trí. Nếu như không có vị trí, vậy liền cần đánh bại chúa tể khác. Một khi trở thành địa ngục chúa tể, tại địa ngục thiên bên trong liền như là thiên chủ, có thể thao túng trưởng khống bộ phận địa ngục bản nguyên. Không nên nhìn địa ngục thiên bên trong có 18 tôn chúa tể, mà phải biết địa ngục thiên diện tích quá lớn, vượt qua những cái kia xếp hạng lạc hậu 33 tầng trời gấp mấy chục lần quá lớn nhỏ. Đương nhiên, địa ngục chúa tể dù sao có 18 tôn, không có khả năng như hắn thiên chủ như vậy có thể tự do trưởng khống. Có thể chân chính trưởng khống địa ngục vĩnh viễn chỉ có một người, chính là Minh. Vong xuyên chúa tể, cũng chính là đã vẫn lạc một vị. Chương 1437, Tử vong chi chủ cảnh 4. Địa ngục tồn tại thời gian quá xa xưa, cơ hồ là cùng chúng thần thiên tại cùng một thời kỳ. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã đản sinh ra quá nhiều cường giả, cũng vẫn lạc rất nhiều cường giả. Địa ngục 18 tôn chúa tể chập trùng lên xuống, có chút đều bị thay thế qua. Đây là vong xuyên chúa tể luyện chế được nguyên thủy thần khí, sông vong xuyên. Sở Nguyên ánh mắt nháy mắt ngưng kết, phỏng đoán nói, đầu này sông vong xuyên chấm phát giác được có gột rửa linh hồn tạp chất công hiệu, cũng có xóa đi ký ức, tiêu diệt linh hồn, khiến người vĩnh thê trầm luân lực lượng, uy năng phi thường cực lớn, cửu u ngươi có thể được đến, cũng thật sự là kỳ ngộ. Sông vong xuyên hiệu dụng, ta cũng không có hoàn toàn biết rõ. Cửu u gật gật đầu, ta đi vào địa ngục hải lúc, tựa hồ là đạt được một cỗ lực lượng thần bí viện trợ, nhường ta được đến. Lực lượng thần bí. Sở Nguyên khẽ làm phỏng đoán, là được, chứ không để ý tới những thứ này. Ngoại giới đang đuổi giết ngươi người rất nhiều, về trước thần triều, chấm thần triều bên trong có một vị cổ xưa tồn tại, có thể giúp ngươi phỏng đoán trong đó lực lượng. Hắn cũng biết, đây là cửu ưu đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, một tôn địa ngục chúa tể di vật, cái kia giá trị cũng liền gần với một ngày đứng đầu bảo tàng. Được. Cửu ưu cũng rõ ràng chính mình tình cảnh phi thường hung hiểm. Muốn rời khỏi nhưng không có dễ dàng như vậy, ngoại giới đã có đại lượng cường giả chờ các ngươi chủ động rời đi. Vào thời khắc này, đột nhiên tại tuyệt vọng hải nhãn chỗ sâu truyền đến một đạo cổ xưa thanh âm. Ở bên thai bỗng nhiên vang lên. Ai? Sở Nguyên thần mục xuyên thủng. Cặp mắt của hắn trong bóng đêm nở rộ vô tận quang minh, tìm kiếm âm thanh kia nơi phát ra, có thể cảm ứng rõ ràng ra, mở miệng người tu vi phi thường cường đại, tuyệt đối không phải là thiên đạo thần linh, mà là nguyên thủy thần linh. Tại tuyệt vọng hải nhãn nguy hiểm như vậy địa phương, bỗng nhiên truyền ra thanh âm lộ ra lớn cổ quái. Hắn lập tức liền thấy, một cỗ vô biên hắc ám nguyên khí đang cuộn trào, tựa hồ có một người tại ngồi ngay thẳng, ý thức chạm đến hắn, thật giống như chết đi. Nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên âm thầm nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không cách nào tổn thương ngươi, cũng không sẽ đi tổn thương ngươi. Đạo thanh âm này thản nhiên nói, bất quá ngươi rất lợi hại, hay là thiên đạo thần linh, liền có thể trùng điệp xuyên thấu qua cấm chế nhìn thấy ta chân thân. Khích lệ. Sở Nguyên đạm mạc nói, hắn cũng ẩn ẩn suy đoán ra một chút. Sở Nguyên nhàn nhạt đáp lại, nhưng cái này cổ xưa tồn tại có chút kỳ quái, hắn nói, ngươi liền không hiếu kỳ thân phận của ta. Ngươi như muốn nói cho tại chấm không hỏi ngươi cũng biết nói, mà nếu ngươi không muốn nói. Hỏi lại có ý gì? Sở Nguyên nói. Có ý tứ. Cái này tồn tại nở nụ cười, ta nếu nói tên của ta, ngươi tất nhiên không biết, mà nếu nói ta xưng hảo, ngươi có lẽ biết một chút, thế nhân đều gọi ta vì tử vong chi chủ. Tử vong chi chủ. Sở Nguyên nhíu mày, khổng lồ kho ký ức vận chuyển, nói, chấm ngầm trộm nghe qua tử vong chi chủ cái danh xưng này, chấp trưởng tử vong lực lượng ngập trời, nhưng khoảng cách hiện nay tuế nguyệt quá xa xôi, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác rất xa xôi. Chúng ta cũng không biết tại địa ngục thiên bên trong mấy trăm triệu năm. Tử vong chi chủ cảm thán nói. Cương đại phong ấn, tử vong chi chủ, ngươi là bị phong ấn ở địa ngục hải bên trong, không cách nào rời đi. Sở Nguyên vốn là chấp trưởng phong ấn chi môn, hắn tự nhiên có thể nhìn ra tử vong chi chủ là bị phong ấn. Có mắt thấy, tử vong chi chủ tựa hồ là bị phong ấn tuế nguyệt quá dài rằng giặc, lúc này nói, ngươi xem không sai, ta là bị địa ngục mạnh nhất chúa tể minh chỗ phong ấn, hắn lấy tử vong hải lực lượng, đem ta giam cầm phong ấn tại đây. Mạnh nhất chúa tể, minh. Sở Nguyên rõ ràng, Minh là có thể cùng thần giới người sáng lập loại kia tồn tại tranh phong nhân vật. Hắn hiếu kỳ nói, ồ, Minh vì sao muốn phong ấn ngươi? Bởi vì ta muốn trở thành địa ngục thiên chủ nhân, bị Minh đánh bại, phong ấn tại nơi này, hắn lúc đầu hứa hẹn ta vì địa ngục thứ hai chúa tể, nhưng ta không có hứng thú. Tử vong chi chủ rất bình tĩnh nói, Minh hứa hẹn ta, nếu là ngày nào ta nghĩ rõ ràng, nguyện ý trở thành địa ngục thứ hai chúa tể, hắn liền sẽ giải trừ phong ấn, thả ta. Thứ hai chúa tể, kia là gần với Minh cường đại tồn tại. Mà tử vong chi chủ tuy bị Minh chỗ phong ấn, thế nhưng hắn dám khiêu chiến Minh, lại không cách nào đem hắn triệt để xóa bỏ, chỉ có thể phong ấn, bởi vậy cũng có thể thấy được sự cường đại của hắn chỗ. Minh tại địa ngục thiên bên trong. Sở Nguyên nói, Minh rời đi địa ngục thiên thật lâu, hắn tại truy tìm vĩnh hằng, nhưng còn tại đa nguyên vũ trụ, bất quá tại một cái cực độ thần bí vị diện bên trong, ta bất tử bất diệt, dù cho Minh, hắn cũng không giết chết được ta. Tử vong chi chủ cười nói, ta cũng là tịch mịch quá lâu a, mới nói nhiều lời như vậy. Truy tìm vĩnh hằng. Vĩnh hằng đường. Sở Nguyên yên lặng tự nói, lập tức nói, như chấm không có đoán sai, sông Vong Xuyên là người chỗ càn quét ra tới. Ngươi nói rất không tệ, năm đó Vong Xuyên chúa tể truy tìm Vĩnh Hằng mà vẫn lạc, nàng sông vong xuyên rơi vào địa ngục hải bên trong, theo chấn áp ta hải nhãn xoay tròn, trên người nàng cũng có một cỗ như địa ngục lực lượng, ta liền cố ý hiển lộ ra sông vong xuyên lực lượng, không có khiến ta thất vọng, nàng thật đúng là đạt được. Tử vong chi chủ thản nhiên nói, hắn bị phong ấn, không cần những vật này, địa ngục hải bên trong có rất nhiều thần vật, có đôi khi gặp được thuận mắt, liền sẽ thả ra, xem như vô tận tuế nguyệt tiêu khiển. Hiển nhiên, cửu u trong mắt hắn rất thuận mắt, hắn loại này tồn tại, phong ấn quá lâu, thực lực cũng quá mạnh, làm việc là không nói đạo lý tử. Sông vong xuyên chính tà không phân, có thể nó xóa bỏ linh hồn, cũng có thể dùng nó đến tẩm bổ lớn mạnh linh hồn. Tử vong chi chủ thản nhiên nói, vĩnh hằng trên đường vẫn lạc tồn tại nhiều lắm, đạt được đầu này sông vong xuyên, liền có thể trở thành vong xuyên thiên tông tông chủ, luyện hóa trưởng khống vong xuyên lực lượng, lại càng dễ trở thành nguyên thủy thần linh, thậm chí trở thành địa ngục chúa tể. Địa ngục chúa tể. Cửu U nghe vậy, trong mắt khác thường sắc lóe qua. Nàng cũng có một viên truy tìm cường đại tâm linh, muốn đứng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh phong, trở thành địa ngục chúa tể. Đầu tiên liền muốn đem một tôn chúa tể đánh bại, thay vào đó, tử vong chi chủ, chấm dù không biết ngươi có cái gì mục đích, nhưng cũng biết, muốn bằng đạt được đầu sông vong xuyên, liền trở thành địa ngục chúa tể đó cũng là si tâm vọng tưởng. Sở Nguyên rất tỉnh táo. Tử vong chi chủ lời nói, chỉ có thể 7 phần thật, 3 phần giả dối đi nghe. Cái này 3 phần giả khả năng mới là chí mạng nhất. Ta ở trong địa ngục trấn áp nhiều năm như vậy, nhìn thấy qua rất nhiều người, giống ngươi như vậy tỉnh táo đích xác rất ít người rất ít, trên người ngươi có một cỗ đặc biệt khí chất, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lập tức, một cỗ đến từ tử vong chúa tể cường hành uy áp giáng lâm đến Sở Nguyên trên thân, đến từ đỉnh tiêm nguyên thủy thần linh áp bách. Thế nhưng nhường tử vong chi chủ có chút kinh ngạc chính là, đối mặt hắn linh hồn áp bách, Sở Nguyên bình thản ung dung, bất động như núi, trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ không có nhận một điểm ảnh hưởng. Hắn cỗ uy áp này, mặc dù bởi vì phong ấn nguyên nhân, không có thi triển ra chân chính pháp lực, nhưng lấy thực lực của hắn, linh hồn tử vong áp bách, không có người nào có thể giống Sở Nguyên như vậy bình tĩnh. Một cỗ cường đại lực lượng vận chuyển ra tới, khí tức tử vong bắt đầu khôi phục, giống như xuất hiện một đạo tử vong môn hộ, nhô lên, cao bao phủ xuống, hình thành phong thiên cấm chế hắn. "Hả?" Sở Nguyên thần sắc hơi động. "Ngoại giới đã có thật nhiều địa ngục cường giả để mắt tới các ngươi, nếu là ngươi liền ta bày ra cấm chế đều không đánh tan được, ra ngoài cũng không giữ được sông vong xuyên, vậy liền thành thành thật thật ở chỗ này." Chương 1438, Vong Xuyên Thiên Tông. Lúc này tuyệt vọng hải nhãn bên ngoài, đã có số lớn cường giả giáng lâm. "Đại trưởng lão." Một cái lão giả giáng lâm mà đến. Hắn khí tức khôn cùng, lực lượng phát ra, làm bốn phía cuồng bạo hư không đều ổn định lại, một đôi mắt giống như thần ưng, lăng lệ dị thường. Nàng còn tại tuyệt vọng hải nhãn bên trong. Cái kia đại trưởng lão chính là tới từ Vong Xuyên Thiên Tông, thực lực phi thường cường đại, khoảng cách nguyên thủy thần linh chỉ kém nửa bước. Mà cái này nửa bước nhìn như tiếp cận, nhưng kỳ thật muốn nhảy tới, thật quá khó khăn, không biết nhường bao nhiêu thiên đạo thần linh vĩnh sinh đều không thể thành tựu nguyên thủy thần linh. Trên thực tế, Minh Nguyệt đạo chủ, Tuyệt Vô chi chủ, Hỏa Thần bọn họ đều vây ở một bước này bên trên. Thật lâu không cách nào bắt lấy mấu chốt huyền cơ. Vẫn còn, chúng ta có thể cảm nhận được sông vong xuyên tồn tại. Có người nói, thật tốt. Đại trưởng lao ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu đến hải nhãn chỗ sâu, bắt được sông vong xuyên chỗ. Hắn gọi là Hải Vô Nhai, năm đó vong xuyên chúa tể hùng bá địa ngục thời điểm liền đã tồn tại, tận mắt chứng kiến qua rực rỡ cùng cô đơn. Đại trưởng lão, trưởng giáo chí tôn khi nào giáng lâm? Có người hỏi. Trưởng giáo chí tôn không lâu liền sẽ giáng lâm, có nguyên thủy thần linh tại trở ngại tông chủ. Có ít người không hy vọng chúng ta Vong Xuyên Thiên Tông lại lần nữa thu hồi năm đó chúa tể lưu lại thần khí. Hải Vô Nhai sắc mặt cực lạnh. Hừ, bọn họ là sợ trưởng giáo chí tôn một khi đạt được Vong Xuyên Thiên Tông, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí uy hiếp được chúa tể khác địa vị. Nhưng sông Vong Xuyên vốn là thuộc về ta tông chí bảo, năm đó chúa tể vẫn lạc, sông Vong Xuyên đánh rơi, bây giờ rốt cục nhìn thấy nó lại xuất hiện. Sông Vong Xuyên một khi đạt được, ta tông tái hiện rực rỡ thời gian liền muốn đến. Vong Xuyên Thiên Tông cường giả quần tình xúc động. Vong Xuyên chúa tể ở thời điểm bọn họ cỡ nào rực rỡ, mà Vong Xuyên chúa tể thực lực tại 18 vị chúa tể đều là trước bài danh liệt. Đại trưởng lão, nếu là sông Vong Xuyên đạt được, ngài thậm chí có thể bước vào nguyên thủy thần cảnh. Cái này tạm thời không đề cập tới, đạt được sông Vong Xuyên cần gấp nhất. Nâng lên nguyên thủy thần cảnh, Hải Vô Nhai hai mắt đều đang phát sáng. Đại trưởng lão, ta nghi ngờ là sông Vong Xuyên đều thất lạc nhiều năm như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Cái này rất cổ quái. Có cường giả nói ra nghi vấn của bọn hắn, cũng không tính kỳ quái. Tại tuyệt vọng hải nhãn bên trong chấn áp một tôn cổ xưa tồn tại, là mình tự tay chấn áp, đều không thể ma diệt hắn, khẳng định là tôn này lão giả đem sông vòng xuyên phóng xuất. Hải Vô Nhai ánh mắt bắn phá ở giữa, đột nhiên lấy ra một kiện cùng loại môn hộ thần vật. Đây là vong xuyên chúa tể lưu lại cái khác nguyên thủy thần khí, có nó tại, chúng ta liền có thể chuẩn xác định vị đến sông vòng xuyên tung tích. Nhưng cái này Hải Vô Nhai trong lúc nói chuyện, đột nhiên lăng lệ quát, đi ra đi, không muốn ẩn tàng, ta đã biết các ngươi đến. Hải Vô Nhai, ngươi quả nhiên lợi hại. Một thân ảnh nhàn nhạt nổi lên, hắn thế mà là Thâm Nguyên chúa tể dưới trướng Mục Nát Thiên Đạo Thần, già nua ra mặt bên trên có cửa nhạn. Mục Nát? Hải Vô Nhai tự nhiên biết Mục Nát Thiên Đạo Thần lực lượng tà ác, cười lạnh nói, ngươi cũng muốn đến cướp đoạt sông Vong Xuyên sao? Trên người ngươi không có Vong Xuyên khí tức, và ngươi cũng muốn nhúng chàm. Bảo vật người có tài mới chiếm được. Một trận cực quang đột nhiên bắn nhanh mà đến, xuất hiện một cái áo đen nam tử, hắn tựa hồ bao phủ tại vô số huyền cơ bên trong, có chu thiên tinh thần vô lượng huyền lực tại vận chuyển. Vạn Đạo Thiên, Vũ Huyền Cơ. Hải Vô Nhai có thể không quan tâm Mục Nát Thiên Đạo Thần, nhưng không thể không quan tâm Vũ Huyền Cơ, lạnh lùng nói, không thuộc về ta địa ngục sinh linh, cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Muốn lấy địa ngục chúa tể thần khí. Lão sư của ta suy tính qua, ta thành tiểu nguyên thủy thần linh cơ duyên ngay tại trong địa ngục, ta lấy chu thiên chi pháp ngàn tỷ lần vận chuyển, khóa chặt nơi này, xem ra sông Vong Xuyên thiên ý về ta, đây là ta khí vận. Vũ Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Trên người hắn có một cỗ đại khí vận, tạo hóa lớn. Hừ. Hải Vô Nhai lạnh lùng hừ phát. Vũ Huyền Cơ lão sư là Vạn Đạo Thiên bên trong Dịch Thiên Tôn, am hiểu thiên địa huyền máy suy tính. Chính như ban thiên đạo bảng xếp hạng biên chế, chính là vị này Dịch Thiên Tôn sắp xếp, mà hắn cũng sắp xếp thiên đạo bảng, đem có khả năng nhất trở thành nguyên thủy thần linh trăm người danh tự viết ở bên trên. Cái kia thiên đạo trên bảng đệ nhất nhân chính là Lôi Thần. Chỉ sợ ngươi lão sư muốn tính sai, địa ngục bảo vật sao có thể rơi xuống trong tay của ngươi. Hải Vô Nhai cười lạnh nói. Mà tại Tuyệt Vọng Hải nhãn bên trong, Sở Nguyên nhìn thấy Tử Vong chi chủ bày ra cấm chế, là vô tận tử vong lực lượng hình thành tử vong giới. Thần sắc hắn ngưng lại, đột nhiên một ngón tay cắt chém mà đi, lăng lệ lực lượng, liền như là đem tử vong màn trời đem cắt ra. Thời không cắt chém. Tử Vong chi chủ khẽ giật mình, tán thán nói, thời không chi đạo vận chuyển đại thiết cắt thuật, ngươi đối với thời không lực lượng vận dụng cực sâu, ngươi mặc dù là thiên đạo thần linh, nhưng bằng vào ta mắt thấy thế mà nhìn không thấu được ngươi, ngươi thực lực chân chính, chỉ sợ sẽ là một chút nguyên thủy thần linh cũng làm không được gì ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, một đạo màu đen đặc ấn ký bỗng nhiên bay về phía thần võ. Cửu Vũ trong mắt lệ mang lấp lóe, cẩn thận. Không sao, hắn cũng không phải là muốn hại ta. Sở Nguyên một chảo cái kia đạo ấn ký, lập tức tử vong hắc khí đem hắn bao phủ, nhưng hắn đại thôn phệ thuật một cái vận chuyển, lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn nói đúng, đây là ta 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không có việc gì lúc, luyện chế tử vong thần phù, ẩn chứa tử vong của ta thần thông, toàn lực bộc phát, có thể đẩy lui nguyên thủy thần linh. Tử Vong chi chủ cười nói, loại nhân vật này tâm tư rất khó đoán. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chính là lửa cháy thêm dầu mà thôi, ta bị Minh trấn áp tại trong địa ngục, cũng vô pháp rời đi, nhưng ta là sẽ không hướng hắn khuất phục, ở trên người của ngươi, ta nhìn thấy một cỗ đế hoàng thiết huyết, bá đạo duy ta khí chất, ha ha ha, ta hy vọng cái này đa nguyên vũ trụ càng ngày càng hỗn loạn. Hắn cũng không để hy vọng Sở Nguyên có thể giúp hắn phá phong rời đi. Minh giam cầm quá lợi hại, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Sở Nguyên có thể giúp hắn, coi như đến mấy tôn nguyên thủy thần linh cũng không khả năng làm được. Hắn cũng là nhất thời tâm huyết dâng lên. Minh, ta lĩnh hội tử vong, ta là bất tử bất diệt, ta cũng không hận ngươi, bởi vì đây đều là tu luyện trên đường kiếp nạn này như vượt qua, ngươi liền không còn cách nào trấn áp ta. Hắn ha ha cười to, về sau không còn có phát ra một thanh âm. Hắn đang suy nghĩ gì? Cửu U cao mày. Không cần đi quản hắn, loại này cổ xưa nhân vật ý nghĩ không giống bình thường, càng đoán càng không biết hắn mục đích thật sự, mà hắn cũng vô pháp rời đi Tuyệt Vọng Hải Nhãn, chớ cũng đã cảm nhận được, ngoại giới có không ít cường giả tại chờ đợi chúng ta, đã bày ra thiên la địa võng. Sở Nguyên linh hồn ý niệm đã nhìn trộm đến Tuyệt Vọng Hải Nhãn bên ngoài. Sông Vong Xuyên ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, chờ trở lại thần triều phía sau lại đi lĩnh hội. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn trên không, hắn vung tay lên. Chiêu này lực lượng che trời, lập tức hỗn loạn pháp tắc đều lắng lại, giống như đẩy ra mây mù thấy trời xanh như vậy, trực tiếp mở ra xuyên qua ra một đạo thời không thông đạo. Hắn mang theo Cửu U đi vào thời không thông đạo, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Tuyệt Vọng Hải Nhãn bên trong. Thời không lực lượng, thôn phệ lực lượng, người này có loại không tên khí chất. Tâm huyết của ta dâng lên là có nguyên nhân. Tử Vong chi chủ nhìn thấy Sở Nguyên rời đi, ý niệm lại lần nữa chấn động dưới. Chương 1439, ngăn lại hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, tại Hải Vô Nhai ánh mắt của bọn hắn không có dấu hiệu nào, xuất hiện một cái thời không thông đạo, ở trong đi ra một nam một nữ. Nam được cao lớn vĩ ngạn, có tuyệt thế đế hoàng bá khí, bị đế hoàng ánh sáng chói lọi bao phủ, vô cùng thần bí, như chư thần chúa tể, vậy mà nhất thời khó mà xem thấu hắn hình dạng. Nữ được phong hoa tuyệt thế, là nàng đạt được sông Vong Xuyên. Mà nam tử này nhất định chính là tiếp dẫn nàng rời đi, thời không chi đạo, không thể để cho hắn rời đi. Hải Vô Nhai lập tức suy đoán ra hết thảy. Hắn mênh mông bao la ý niệm đống nhiên chấn áp tới, hai cánh tay hắn vung lên, phanh được một cái liền có vô cùng chi pháp lực hội tụ càn quét hướng Sở Nguyên, biển lớn màu xám như nước thủy triều, chụp vào Sở Nguyên đầu. Vong Xuyên Thiên Tông, tất cả cường giả toàn bộ chấn áp. Lần này Vong Xuyên Thiên Tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trong chốc lát lực lượng liên hợp, liền có màu đen chi vòng xoáy gió hoành kích Sở Nguyên. Ho ho ho. Cái này do có thể đủ thổi tắt linh hồn chi hỏa. Các ngươi cũng dám ngăn cản chấm đường. Sở Nguyên đã sớm biết đám người này sẽ đối với hắn trốn đi. Hắn hành tẩu ở trong nhân thế, không ai địch nổi, chỉ là đấm tới một quyền, thời không đột nhiên áp xúc, bá đạo trưởng khống lực lượng khoảnh khắc vỡ nát bọn họ xuất thủ. Bọn họ liên thủ một kích thất bại. Cửu U trong ánh mắt cũng có kinh ngạc, cũng không biết Sở Nguyên vậy mà mạnh như vậy. Nàng ở trong địa ngục, căn bản không biết thần triều gần nhất phát sinh sự tình. Có chấm tại, hết thảy không việc gì. Sở Nguyên che chở lấy Cửu U, nữ nhân của hắn.